mà Hùng Nhạc rõ ràng cùng kia đầu tam đầu quỷ tộc nhận thức. Chỉ là, ở Hùng Nhạc xem ra, tam đầu quỷ tộc đều là gian nịnh mặt hàng, từ trong xương cốt liền xem thường. Cho nên lập tức, Huyên Hồng hai mắt nhíu lại, nói: "Câm miệng, bổn hoàng còn không cần ngươi này lão quái vật ở bên cạnh khoa tay múa chân." Nhưng nghe được lời này, kia tam đầu quỷ tộc cũng không tức giận. Âm chắc chắc cười, tràn đầy nếp nhăn tam khuôn mặt thượng, đồng thời lộ ra một mạt âm hiểm biểu tình, ngay sau đó nói: "Ta chỉ là cảm thấy đối phó một cái nho nhỏ nhân nô xuất sinh, cần gì hùng hoàng thân tự động tay. Liên tính nàng là Diệp gia dòng chính, cũng không cần như thế đại động can qua. Hơn nữa nếu là truyền ra đi, chẳng phải là thiệt hại hùng hoàng uy danh." Hiển nhiên, này tam đầu quỷ tộc đã nghe được vừa mới cơ nhẹ trần nói. Hơn nữa, này tam đầu quỷ tộc hiển nhiên rõ ràng hơn Hùng Nhạc hảo mặt mũi tâm tư, cho nên lúc này vừa nói, nguyên bản phẫn nộ bắt đầu cuồng hóa Hùng Nhạc, quả nhiên chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng nó hai mắt như cũ huyết sắc chưa lui, nhưng tiếp theo nháy mắt, liền thân hình nhoáng lên, từ thông hà trên bia nhảy xuống tới. Tam đầu quỷ tộc âm thật sâu cười, không nhiều lời. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại không có thời gian nhìn chút lão xuất sinh đánh đố. Lúc này vừa thấy Hùng Nhạc thế nhưng lui, nháy mắt nhanh hơn bước chân, hướng về hà bờ bên kia vọt qua đi. Đã có thể vào lúc này, một cổ kỳ dị cảm giác đống nhiên từ Diệp Tịch Giao đáy lòng dũng đi lên. Loại cảm giác này cùng kỳ quái, hoặc là thật muốn lại nói tiếp, càng như là bản năng. Cho nên liền ở dưới chân sắp bước ra một bước khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao tức khắc trong tay trường kiếm vung, đứng vững thông hà bịa, nhảy dựng lên. Mảnh khảnh thân ảnh, giống như một mạt kinh hồng, nháy mắt dựng lên. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao nhảy lên trong nháy mắt, liền ở nàng vừa mới chạy quá vị trí thượng, một con tiêm tế mà cương ngạnh móng vuốt, đột nhiên từ thông hà bịa mặt trái, đâm lại đây. T. Bờ bên kia đã là vọt tới hai giới dưới thành Vương Di Phong đám người vừa chạy vừa quay đầu lại, thấy như vậy một màn, không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng ngay sau đó, còn không đợi bọn họ hoán lại đây, liền chỉ nghe được một trận tinh mịn lắc đắc lưa thưa tế vang. Sau đó liền chỉ thấy từng con thon dài móng vuốt từ thông hà bịa phía dưới rôi ra tới. Phía dưới. Ở dưới. Hai giới thành thượng, nhãn lực người tốt tộc tướng sĩ nhịn không được kinh thanh kêu lên. Nhưng đám kia đổ vật tốc độ rõ ràng càng mau, tiếp theo không đợi chớp mắt công phu, liền chỉ thấy từng con tam đầu quỷ tộc, từ hẹp hòi thông hà bia hạ, bò ra tới. Này đó tam đầu quỷ tộc đều không lớn, bất quá một người tả hữu độ cao. Con nhện thân thể, nhân tộc ba viên đầu, làm chúng nó thoạt nhìn tương đương khủng bố. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, lúc này này đàn tam đầu quỷ tộc rậm rạp không ngừng từ thông hà bia hạ bò lên tới, đảo mắt công phu, liền chiếm lĩnh toàn bộ thông hà bia, đồng thời cũng chặn Diệp Tịch Giao phản hồi nhân giới bờ sông lộ. 3319 chương 3319 chết đuối bờ sông giết chóc, 42. Lúc này, chỉ nghe phía sau bờ biển kia đầu yêu hoàng tam đầu quỷ tộc cười nói: "Thấy được đi, đối phó một người nô mà thôi, làm này đàn tiểu tể tử đi là được. Cần gì hùng hoàng thân tự động tay." Nói, này tam đầu quỷ tộc ba viên đầu đồng thời vừa chuyển, nhìn về phía Hùng Nhạc. Tiếp theo bỗng nhiên há mồm, ngay sau đó quỷ dị mà trầm thấp mệnh lệnh nói: "Giết nàng." Ra lệnh một tiếng, phảng phất trong nháy mắt ấn phát động chốt mở. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản liền rậm rạp tam đầu quỷ tộc nháy mắt giống như tiêm máu gà giống nhau, chờ huyết hồng đôi mắt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Đồng thời giữ tận lộ ra giống như côn trùng khẩu khí giống nhau sắc bén miệng. "Giết nàng! Giết nàng! Giết nàng!" Thanh âm kia một tiếng tiếp theo một tiếng, không ngừng lặp lại kia đầu yêu hoàng tam đầu quỷ tộc nói, ong ong tiếng vang, làm người nghe ra đầu tê dại, mà cùng lúc đó, cho nên tam đầu quỷ tộc nháy mắt trừng lớn hai mắt, vươn thon dài móng vuốt, hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. "Diệp cô nương, nguy hiểm." Đã là vọt tới hai giới thành tường thành hạ Vương Di Phong một tiếng kinh hô. Ngay sau đó cũng bất chấp thoát đi, nháy mắt một cái xoay người, rút ra pháp khí, liền lại vọt trở về. Mặt khác năm tên thủ tướng vừa thấy, cũng là sửng sốt. Nhưng theo sau không hề nghĩ ngợi, thế nhưng cũng đi theo Vương Di Phong đi vòng vèo trở về. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, độc thân đứng ở thông hà trên bia, ánh mắt lạnh băng nhìn chen chúc mà đến tam đầu quỷ tộc, ngay sau đó trong tay trường kiếm vung. "Tiểu hôi, đến ta mặt sau đi." Màu xám tiểu kê nguyên bản còn đứng ở Diệp Tịch Giao bên cạnh, đang lườm đôi mắt, hai mắt phun hỏa nhìn chằm chằm trước mắt một chúng quái vật. lúc này nghe được Diệp Tịch giao mệnh lệnh, đầu tiên là sửng sốt. Nhưng giây tiếp theo, liền tức khắc ngoan ngoãn đầu đốn éo, nháy mắt chạy tới Diệp Tịch giao phía sau. Chỉ là, màu xám tiểu kê lại không ở cùng Diệp Tịch giao đối mặt một phương hướng, mà là tương phản, cùng Diệp Tịch giao sau lưng bối, nhìn chằm chằm mặt sau quần quận không ngừng bò lên tới quái vật. Tiểu gia hỏa phệ linh bối lúc này cũng ở Diệp Tịch giao trong lòng ngực ngao ngoe dục dịch. Nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch giao giơ tay một phách, nháy mắt thành thật xuống dưới. Tiếp theo, Diệp Tịch giao hai mắt nháy mắt nhíu lại. Trong khoảnh khắc, một cổ mắt thường có thể thấy được thô bạo chi khí cùng sát ý, nháy mắt từ trên người phát tán ra tới. Chạy ở phía trước nhất tam đầu quỷ tộc tức khắc bị này cổ khí sợ tới mức hơi hơi sửng sốt. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch giao lạnh băng câu giật mình khoe miệng, giây tiếp theo, đột nhiên hóa thân một mạt kinh hồng, trực tiếp nhất kiếm đâm tới. Bá. Phúc. Nhất kiếm dưới, hồng trung mang hắc máu nháy mắt phun tung tóe mà ra, nên diện đệ nhất chỉ tam đầu quỷ tộc ba cái đầu đồng thời bay lên. Mà lúc này Diệp Tịch giao lại đã là thân ảnh nhoáng lên, đồng thời trở tay hướng về đệ nhị chỉ tam đầu quỷ tộc chém tới. Tam đầu quỷ tộc tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng thân thể lại giống như con cua giống nhau, cứng rắn vô cùng. Chỉ có nhược điểm chính là đầu, nhưng cần thiết đồng thời chém rớt, nếu không, mặc dù chỉ còn lại có một cái, cũng sẽ không chết. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại nhất kiếm một cái, tinh chuẩn đâm vào này đó tam đầu quỷ tộc cổ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầu bay loạn, đầy trời máu đen, khủng bố phi thường. Hồng trung mang hát huyết, nhiễm hồng Diệp Tịch Giao tô váy, điểm điểm vết máu, giống như trên mặt tuyết phi mặc, lại mang theo một tia quỷ dị hương vị. Như mực tóc dài tùy theo bay múa, cùng với vạt áo, ở chết đuối trên sông, dù nếu kinh hồng. Mà màu xám tiểu kê cũng không rơi người sau, theo sát ở Diệp Tịch Giao phía sau, thỉnh thoảng nhảy lên chảo toái sở hữu ý đồ đánh lén tam đầu quỷ tộc. 3320 chương 3320 chết đuối bờ sông giết chóc, 43. Cùng Diệp Tịch Giao so sánh với, màu xám tiểu kê móng vuốt có thể so kia tuyết trắng trường kiếm sắc bén không biết nhiều ít lần. Cho nên nó cũng mặc kệ cái gì đầu nông. Chỉ cần có quái vật tới gần, liền trực tiếp một móng vuốt bay qua đi. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe phốc phốc trầm đục không ngừng truyền đến. Ngay sau đó, vô số tam đầu quỷ tộc tức khắc bị chảo nát như, sau đó hét thảm một tiếng sau, trực tiếp rớt vào chết đuối giữa sông. Đầu như mưa, sát khí như ma. Trong khoảnh khắc, không tính khoan thông hà trên địa, nghiễm nhiên thành tu la địa ngục. Mà đúng lúc này, một đầu rõ ràng so chung quanh mặt khác đồng loại càng cao một ít tam đầu quỷ tộc, thế nhưng lặng lẽ ở đồng bạn thấp thoáng hạ, bò đến Diệp Tịch Giao bên cạnh người. Tiếp theo, liền ở Diệp Tịch Giao nhất kiếm chém tới một con đầu nháy mắt, đột nhiên vươn thật dài móng vuốt, mở ra nháy mắt phóng đại khẩu khí, liền hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Hô hô, chết đi. Ách ách ách. Đắc ý mà giữ tợn tiếng cười, nháy mắt đột nhiên im bặt. Ngay sau đó liền chỉ thấy, một phen sắc bén truy thủ, cũng không biết ở khi nào, nháy mắt theo nó khẩu khí, đâm vào đi vào. Kia tam đầu quỷ tộc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt nhân tộc nữ nhân. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại tay phải nhất kiếm chém ra, dao sắc chặt đây rồi giống nhau, chém lạc trước mắt một con tam đầu quỷ tộc đầu. Ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, nghiêng người nhìn về phía đánh lén kia đầu ngu xuẩn. Tiếp theo tay trái trở tay vừa lật, trong tay chủy thủ nháy mắt một trọn, liền đem kia tam đầu quỷ tộc đầu, một phân thành hai. Máu tươi vẩy ra, có vài giọt rừng ở Diệp Tịch Giao kia trắng non như ngọc trên mặt. Khuynh thành dung nhan, nháy mắt trở nên yêu diễm quỷ dị dung địa ngục sứ giả. Thông hà bia hạ chết đối hà, không biết vì sao, đông nhiên chậm rãi bình tĩnh. Cũng không biết là mặt trên rơi xuống tam đầu quỷ tộc thi thể quá nhiều, khơi dậy đáy sông hải cốt. Khiến cho nguyên bản thanh triệt nước sông, đông nhiên lại lần nữa vẩn đục lên. Nhưng lúc này, đã không ai lại đi chú ý chết đối hà. Hà bờ bên kia, nguyên bản tự cho là năm chắc thắng lợi yêu hoàng tam đầu quỷ tộc, mắt nhìn thông hà trên bia, Diệp Tịch Giao giống như sắt thần giống nhau, sáng lập một cái đường máu. Vô số cùng tộc nhãi con ở than khóc hạ, bằng tàn nhẫn phương thức chém đứt đầu, cũng bắt đầu chậm rãi mất đi bình tĩnh. Vốn là tràn đầy nếp nhăn mà âm u mặt, giờ khắc này, càng là khủng bố như quỷ, hai mắt màu đỏ tươi. Nhưng thật ra bên cạnh Hùng Nhạc, lúc này khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó không nóng không lạnh nói. Đây là ngươi nói thủ đoạn. Kia yêu hoàng tam đầu quỷ tộc không nói chuyện, nhưng huyết hồng hai mắt, đã là hiển lộ ra lúc này nó phẫn nộ. Nhưng theo sau, này lao quái vật vẫn là nhếch miệng, lộ ra một ngụm sắc bén hàm răng, âm chắc chắc nói. Hùng hoàng gấp cái gì? Nhân nô tiểu xúc sinh sao, cũng chính là nhất thời cái dung của thất phu, chờ quá trong chốc lát, liền không được. Hơn nữa, nói tới đây, kia yêu hoàng tam đầu quỷ tộc đống nhiên dừng một chút. Ngay sau đó vươn một móng vuốt, đem một cái bàn tay đại màu đen viên đem ra. Không cần cấp, một người nô tiểu xúc sinh mà thôi. Nói, này yêu hoàng tam đầu quỷ tộc hùng nhạc chờ mấy đầu đại yêu hoàng nhướng mày hạ, nháy mắt móng vuốt bắn ra. Trong khoảnh khắc, kia bàn tay đại màu đen viên liền giống như tia chớp giống nhau, hướng về thông hà trên bia chính chém giết quái vật diệp tịch giao bay qua đi. Lạc! Đã có thể ở kia quỷ dị màu đen viên sắp rơi xuống diệp tịch giao trên người trong nháy mắt, màu xám tiểu kê đột nhiên một tiếng thét chói tai. Trong phút chốc, diệp tịch giao nhất kiếm chém tới trước mắt một con tam đầu quỷ tộc đầu. Đồng thời tay trái chủy thủ một cái chớp mắt đâm trúng bên cạnh một lóng tay, sau đó dùng sức một trọn. 3321 chương 3321 chết đuối bờ sông giết chóc, 44. Một mét rất cao quái vật thân thể, tức khắc bị chủy thủ khơi mào. Cùng nhân tộc tương đồng đầu, không chịu nổi chủy thủ sắc bén, nháy mắt bị bổ ra. Đã có thể ở nó toàn bộ thân thể bị khơi mào trong nháy mắt, diệp tịch giao nháy mắt nhấc chân lăng không một chân, trực tiếp đạp qua đi. Phanh! Một tiếng trầm vang, kia quái vật thân thể lập tức bay lên. Đồng thời, đón kia bàn tay đại màu đen viên liền đụng phải qua đi. Phúc! Lại là một tiếng trầm vang, kia màu đen viên lập tức đánh vào quái vật trên bụng, nháy mắt nổ tung, một đoàn quỷ dị màu đen sương mù tức khắc tỏa khắp mở ra. Ngay sau đó, không đợi mọi người hoàn hồn, kia màu đen sương mù dẫn đầu lây dính đến phía dưới những cái đó chen chúc tam đầu quỷ tộc trên người. Ngay từ đầu còn không có cái gì, nhưng theo sau bất quá chớp mắt công phu, phía trước một chúng tam đầu quỷ tộc trên người bắt đầu thối rữa, ngay sau đó từng tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra tới. A, đau quá! Đau quá, cứu ta! A tổ, cứu ta! Tam đầu quỷ tộc nhóm chu lên, tê tâm liệt phế, quỷ dị yêu ngữ, ở chết đuối trên sông giống như địa ngục rên rỉ. Mà đúng lúc này, diệp tịch giao nháy mắt thân hình nhoáng lên, tránh thoát những cái đó màu đen sương mù. Nhưng màu đen sương mù quá lớn, chung quanh lại đều là bị quái vật vây quanh, căn bản trốn tránh không khai. Hơn nữa, liền ở cách đó không xa, chính là đi vòng vèo trở về hỗ trợ sát yêu vương Di Phong đám người. Thấy vậy tình hình, diệp tịch giao nháy mắt ánh mắt dùng mình, giây tiếp theo, đột nhiên giơ tay đặt ở bên môi, thổi một tiếng huýt sáo. Kia huýt sáo lạnh lót mà xa xưa. Bờ bên kia mấy đầu đại yêu hoàng nghe chi nhất lăng, đặc biệt là hùng nhạc, càng là đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nhưng tiếp theo nháy mắt, liền chỉ thấy một cái thật lớn hắc ảnh thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở hà bờ bên kia. Ưng yêu tộc thuấn di. Trong lúc nhất thời, mấy đầu đại yêu hoàng hơi hơi sắc mặt dùng mình. Phải biết rằng, ưng yêu nhất tộc ở yêu giới, chính là được xưng không trung bá chủ. Đặc biệt là kế thừa huyết mạch thiên phú ưng yêu thuấn di, càng là tới vô ảnh đi vô tung. Mặc dù bản thân thực lực không cường, nhưng bằng vào thuấn di thiên phú, cũng phi thường khó giải quyết. Tựa như lúc trước kia đầu ưng yêu tiểu xuất sinh, còn không phải là dựa vào thuấn di. Từ từ, giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mấy đầu đại yêu hoàng nháy mắt không tiếng động liếc nhau. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía bờ bên kia. Ưng phạn, quả nhiên là nó. Hùng nhạc hét lớn, mà lúc này không hề dấu hiệu giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ưng phạn. Lại chỉ là lạnh lùng cười. Ngay sau đó, đột nhiên vươn hai cánh, đồng thời hung hăng dùng sức chấn động. Chết đuối trên sông, áp lực sở hữu lực lượng. Nhưng ưng phạn là kém một bước đột phá yêu hoàng đỉnh, hơn nữa vẫn là ưng yêu nhất tộc trung, nhất dũng mãnh, thân thể lớn nhất đại cánh kim ưng. Cho nên lúc này nháy mắt phát lực, mặc dù dựa vào đơn thuần lực lượng cơ thể, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn bộ chết đuối trên sông cuồng phong gào thét. Vừa mới tản ra màu đen sương mù tức khắc chịu này cổ cuồng phong ảnh hưởng, toàn bộ hướng về hà bờ bên kia yêu giới phương hướng thổi qua đi. Màu đen sương mù nơi đi đến, kêu thảm thiết liên tục. Mãnh liệt tan mòn tính, càng là làm chen chúc tế thượng thông hà bia những cái đó tam đầu quỷ tộc, không một tân miễn. Đồng thời càng đáng sợ chính là, theo ưng phản cánh không ngừng kích động, kia cổ màu đen sương mù đã là từ thông hà trên bia thổi qua, sau đó lan tràn tới rồi bờ bên kia yêu giới. Hùng nhạc chờ mấy đầu đại yêu hoàng nháy mắt sắc mặt dùng mình, tiếp theo cả người huyết khí chi lực chấn động, tức khắc đem những cái đó màu đen sương mù ngăn cách hai. Đồng thời quay đầu nhìn về phía kia yêu hoàng tam đầu quỷ tộc, nói: "Đây là ngươi thủ đoạn." "Hừ, chắc không được dài quá cái cùng nhân nô giống nhau đầu, cả ngày liền nghĩ này đó nham hiểm kỹ xảo." 3322 chương 3322 chết đuối bờ sông giết chóc, 45. Yêu man trướng mắt nhân tộc, là bởi vì ở chúng nó trong mắt, nhân tộc nhỏ yếu, rồi lại mưu kế trăm biến. Cái này làm cho trời sinh chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn yêu man, tự ti đồng thời, càng thêm ghen ghét cùng ảo não. Cho nên mỗi khi ở yêu man trong miệng, nhân tộc đều là ti tiện. Bởi vì chỉ có đem mưu trí hình dung thành ti tiện, mới có thể biểu hiện ra yêu man không khí trong lành cùng trực tiếp. Nhưng so với nhân tộc, yêu man càng trướng mắt tam đầu quỷ tộc. Tuy rằng hiện tại chúng nó tạm thời hợp tác, xem như đồng minh. Nhưng từ trong xương cốt khinh bị cảm, như cũng làm rất nhiều yêu man đối tam đầu quỷ tộc phi thường bài xích. Dùng tới thời cổ kỳ một đầu ở yêu giới lấy trí giả mà nổi tiếng vượn yêu thánh nói, nhân tộc là thật trí giả, tuy rằng không thiếu âm hiểm hạng người, nhưng dùng chính là tâm tư cùng đầu óc. Đây cũng là khai thiên tích địa tới nay, nhân tộc nhỏ yếu, lại trước nay chưa từng diệt sạch nguyên nhân căn bản chí nhất. Nhưng cùng nhân tộc so sánh với, tam đầu quỷ tộc tuy rằng cũng dài quá một nhân tộc đầu, lại là chân chính âm hiểm gian trá hạng người. Chúng nó trời sinh chính là dựa vào xảo trá tồn tại, là chân chính vô sỉ cùng âm hiểm đồ đệ. Này đoạn lời nói phi thường có đại biểu tính. Thậm chí cho tới bây giờ, ở yêu giới cũng có không ít yêu man biết. Cho nên đối toàn bộ yêu giới tới nói, đặc biệt là thực lực càng cường yêu man, đối tam đầu quỷ tộc cấn tượng, liền càng kém. Cho nên lúc này Hùng Nhạc nói chuyện tương đương không khách khí. Kia yêu hoàng tam đầu quỷ tộc lúc này trên mặt đã là xanh mét một mảnh. Mắt nhìn chính mình phóng thích màu đen sương mù, không những không thương đến Diệp Tịch Giao, ngược lại làm chính mình cùng tộc tử thương thảm trọng, lúc này cũng lại không có hảo tính tình. Lập tức gâm chắc chắc cười như không cười nói. Như thế, vậy làm lão hủ nhìn xem hùng hoàng thủ đoạn đi. Dứt lời, chỉ thấy kia yêu hoàng tam đầu quỷ tộc nháy mắt phát ra một tiếng quỷ dị tiếng vang. Trong khoảnh khắc, nguyên bản vây công Diệp Tịch Giao những cái đó tam đầu quỷ tộc tức khắc sôi nổi lui về phía sau. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa. Trực tiếp tay để trường kiếm, chém giết sở hữu chặn đường quái vật, đồng thời phiên nhược kinh hồng giống nhau, hướng về hà bờ bên kia chạy như điên mà đi. Diệp Tịch Giao tốc độ cực nhanh, Ưng Phạn lúc này liền đứng ở thông hà bia trước, phòng ngừa bờ bên kia có yêu tộc nháy mắt đem thông hà bia rút về. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao sắp sửa trở lại bờ bên kia trong nháy mắt, chỉ nghe một đạo hừ lạnh, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Động thủ còn muốn chạy. Trầm thấp yêu ngữ, mang theo một cổ nói không nên lời uy áp. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái thật lớn hắc ảnh, giống như tia chớp giống nhau từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt hướng về Diệp Tịch Giao vọt lại đây. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt dưới chân một đốn, đồng thời mượn lực sử lực, về phía sau nhảy. Mà liên ở Diệp Tịch Giao lui về phía sau trong nháy mắt, vừa mới Diệp Tịch Giao sở chạm thông hà trên bia, không ngờ đã bị hung hăng chảo ra mấy đạo vết thương. Vết chảo. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thiếu tộc đại yêu hoàng. Mà lúc này Ưng Phạn đã là hai mắt bắt đầu sung huyết, đồng thời dùng chưa từng có quá tiếng nói, từng câu từng chữ hô. Thiếu. Đỉnh. Thanh lạc, Ưng Phạn nháy mắt liền phải một bước lên trời, nhưng tiếp theo nháy mắt, rồi lại đột nhiên thu hồi cánh, chỉ lạnh lùng dùng cặp kia sắc bén đôi mắt ưng, nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện đại yêu hoàng Thiếu Đỉnh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà liền ở Ưng Phạn phát hiện Thiếu Đỉnh đồng thời, Thiếu Đỉnh hiển nhiên cũng thấy được Ưng Phạn. Đặc biệt là nhìn đến Ưng Phạn tường động, rồi lại không thể động thời điểm, tức khắc ha ha cười gian lên. Ưng Phạn, ngày đó trăm yêu sơn từ biệt, không nghĩ tới còn có thể gặp mặt. Ha ha, bất quá có đoạn nhật tử không gặp, lại không nghĩ rằng, ngươi thế nhưng thành nhân nô sủng vật. Ha ha, bất quá cũng hảo, nhưng thật ra rất thích hợp ngươi. 3323 chương 3323 chết đuối bờ sông giết chóc, 46. Đương Thiếu Đỉnh nhắc tới trăm yêu sơn thời điểm, trên mặt biểu tình là như vậy đắc ý cùng khinh thường. Cùng lúc đó, vốn là hai mắt đỏ lên Ưng Phạn, càng là tại đây một cái trước mắt, đột nhiên bắt đầu cường hóa. Vô hình huyết khí chi lực bắt đầu thực chất hóa, ở Ưng Phạn quanh thân lan tràn. Yêu hoàng đỉnh uy áp, tính cả một cổ làm cho người ta sợ hãi sát ý, theo kia cổ huyết khí chi lực, nháy mắt bước lên dựng lên. Nhưng từ trước đến nay nói nhiều ứng phạn, lúc này lại như cũ không hé răng. Chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm Thiếu Đỉnh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Thiếu Đỉnh ở trên bầu trời, trên cao nhìn xuống. Thấy vậy tình hình, tức khắc vui vẻ. Quả nhiên là bị nhân nô điều dạy sủng vật, thật đúng là nghe lời a. Ha ha, bất quá yên tâm hảo, chờ đem người kia nô tiểu nha đầu thu thập, bổn hoàng ở chậm rãi thu thập ngươi. Ha ha, ha ha ha. Thiếu Đỉnh giữ tợn tiếng cười, nháy mắt vang vọng trời cao. Mà hiển nhiên, mặt khác yêu tộc nhưng không như vậy tưởng. Cho nên đại Thiếu Đỉnh nói âm rơi xuống, chỉ nghe bờ bên kia Hùng Nhạc lập tức dương giọng nói. Thiếu Đỉnh đừng vô nghĩa, trực tiếp giết ưng phản nhãi danh kia. Đến nỗi người kia nô tiểu xuất sinh. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, lại mang theo vô tận uy áp. Trong nháy mắt, chỉ nghe nơi xa địa chấn thanh quần quận mà đến, càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền chỉ thấy mấy vạn yêu man đại quân, giống như sóng thần giống nhau, xung phong liều chết lại đây. Đáp thông hạ địa, trước giết người nọ nô tiểu xuất sinh. Hùng Nhạc một tiếng hùng giống, chấn đến toàn bộ đại địa khẽ run lên. Mà dứt lời, liền có yêu man nháy mắt lấy ra thông hạ địa, theo Diệp Tịch giao nơi vị trí, song song đem thông hạ địa thả tiến lên. Trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có một, hơn nữa thập phần hẹp hòi kiểu trên mặt. Lập tức giống như đắp xếp gô giống nhau, trở nên rộng lớn vô cùng. Mà liên ở thông hà bia đắp thượng trong nháy mắt, đại lượng yêu man giống như xuống núi mánh hổ giống nhau, chen chúc hướng về Diệp Tịch giao vọt qua đi. Đồng thời, càng có một ít nhảy lên lực cường, càng là lăng không nhảy, trực tiếp chặn Diệp Tịch giao bao gồm Vương Di Phong đám người đường đi. Yêu man nhìn chung quanh, sắc ý nghiêm nghị. Đối mặt lớn như vậy phê yêu man, liền tính là Diệp Tịch giao có thông thiên bản lĩnh, cũng mơ tưởng đi trước một bước. Cùng lúc đó, hai giới thành thượng một chúng tướng sĩ nhóm, bởi vì chạm càng tốt, xem cũng xa hơn. Ngay sau đó dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy hà bờ bên kia yêu giới một mảnh đỏ như máu hơi thở bao phủ dưới, vô số yêu man đại quân, thế nhưng số lây trăm vạn kế, chen chúc mà đến. Mau, mau đăng báo. Yêu man đại quân quy mô xâm lấn hai giới thành, số lượng không bờ bến. Một cái thay thế Vương Di Phong thủ thành trung niên thủ tướng lên tiếng hô to. Ngốc lăng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bờ bên kia, nhìn yêu giới, nháy mắt cũng không nháy mắt, đầu óc đã là trống rỗng. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Vô kế chi số yêu man, liền tính là một đầu một ngụm nước miếng, đều có thể đem hai giới thanh ướt. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Vương, Vương Tướng Quân. Đối, còn có Vương Tướng Quân. Tìm Vương Tướng Quân. Nay thủ tướng hoàn hồn. Nháy mắt cuống quýt tựa như làm người truyền lời, nhưng giây tiếp theo mới kinh ngạc phát hiện, Vương Di Phong đã dẫn người ở dưới. Đồng thời ở bên nhau, còn có Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Tịch Giao. Thủ tướng nháy mắt cả kinh. Giây lát lập tức kêu lên. Không, lập tức cấp báo Đông Thánh Đại Nhân, hai giới thành nguy rồi. Diệp tiểu thư mệnh ở sớm tối. Mau. Này thủ tướng cơ hồ kêu phá âm. Mà cùng lúc đó, những cái đó yêu man đã là xông lên thông hà bia, hướng về Diệp Tịch giao nhào tới. Sắt. Giết nàng. Giết bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời, vang vọng hoàn vũ. Chết đuối trên sông, chân chính giết chóc, hoàn toàn kéo ra mở màn. 3324 chương 3324 huyết chiến chết đối hà, 1. Thông hà trên bia, bầy yêu vần quanh. Bờ bên kia, năm đầu đại yêu hoàng như hổ rình ngồi. Mà ở không trung phía trên, một đầu so với ưng phạn còn muốn khổng lồ thiếu tộc đại yêu hoàng Thiếu Đỉnh, giống như một cái tùy thời mà động sát thủ, đang không ngừng xoay quanh. Thậm chí có thể tưởng tượng, lúc này chẳng sợ một chút ít sơ hở, Thiếu Đỉnh liền sẽ một kích mà đến, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao hoặc là Vương Di Phong đám người sẽ thành mảnh nhỏ. Hoan ra ngõ hẹp, dũng giả thắng. Không có hoa lệ, không có mưu kế. Giờ này khắc này, chỉ có máu tươi mở đường, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Diệp Tịch Giao cùng Vương Di Phong đám người bị hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. Diệp Tịch Giao âm thầm rỗi tay tham nhập trong lòng ngực, đồng thời dùng khỏe mắt dư quang, chú ý trên không thiếu tộc đại yêu hoàng Thiếu Đỉnh. Ưng Phạn lúc này chính nhìn chằm chằm thông hà bia, để ngừa có yêu tộc đục nước béo cỏ, nhân cơ hội rút về thông hà bia. Mà Vương Di Phong đám người, cũng là biểu tình nghiêm nghị, trong mắt đã có quyết tuyệt thái độ. Diệp cô nương, ta chờ hộ tống ngươi sát ra chúng đây. Lúc này, Vương Di Phong đống nhiên thấp giọng mở miệng. Mà lời vừa nói ra, hiển nhiên Vương Di Phong đám người là đã làm ra chịu chết giấc ngộ, chỉ cầu có thể làm Diệp Tịch Giao chạy ra sinh thiên. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao nghe vậy, lại bất vi sở động. Lạnh băng mà tràn ngập lệ khí hai trong mắt, sắc ý lấp lánh, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên nói. Ở đàn địch vờn quanh thời điểm, chẳng sợ cửu tử nhất sinh, cũng không cần nghĩ chết, mà nếu muốn kia chỉ có một đường sinh cơ. Chỉ cần còn sống, liền có hy vọng. Hơn nữa, nơi này ly hai giới thành quá xa, bỏ qua một bên trên đầu kia chỉ thiếu tộc đại yêu hoàng không đề cập tới, vợ bên kia năm đầu đại yêu hoàng, vương tướng quân cảm thấy chúng nó sẽ ngồi chờ chết sao. Diệp Tịch Giao thanh âm trầm thấp, thanh lãnh giống như hồ sâu thủy, không có một tia cảm tình. Nhưng lúc này nghe được lời này, cách đó không xa Vương Di Phong cùng mặt khác năm tên đã là làm ra chịu chết chuẩn bị thủ tướng, lại không khỏi sửng sốt. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp. Không cần dễ dàng nói chết, chẳng sợ hiện tại ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Thanh lạc, cũng không đợi Vương Di Phong đám người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên hai tròng mắt dùng mình. Tiếp theo nháy mắt, khoảnh khắc hóa thân một mạt kinh hồng, trực tiếp hướng về vọt tới yêu man giết qua đi. Áp chế sở hữu lực lượng chết đối hà, dư lại chỉ có thuần túy thân thể va chạm. Một đao một thương xuất kích, huyết quang nháy mắt di thiên. Diệp Tịch Giao cầm trong tay trường kiếm, giống như một đạo màu bạc lưu quang. Thủ đoạn quay cuồng gian, máu tươi tứ tán. Cứ như vậy, bất quá đảo mắt công phu, Diệp Tịch Giao trên người trên mặt, liền lại bắn thượng không ít vết máu. Thông hà trên bia, huyết chiến sầu khởi. Trong lúc nhất thời, tinh phong huyết vũ, hóa thành tu la địa ngục. Ưng Phạn lạnh lùng nhìn phía trước, lại không cách nào nhúc nhích. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh hiện lên, một mặt làm cho người ta sợ hãi uy áp kẹp ở huyết khí chi lực, tức khắc che trời lấp đất hướng về Ưng Phạn tạp lại đây. Ưng Phạn chấn động, bản năng trốn tránh. Đồng thời nâng lên hai cánh, phát động huyết khí chi lực chống cự. Nhưng bởi vì không thể động, liền tính lại chống cự cũng chỉ có thể bị đánh. Bởi vậy bất quá đảo mắt công phu, Ưng Phạn cổ cùng trên đầu, đã bị trảo ra mấy đạo làm cho người ta sợ hai vết máu. Ha ha! Ưng Phạn! Người trước kia không phải thực thần khí sao? Không phải được xưng yêu giới đệ nhất thiên tài sao? Kết quả như thế nào, hiện tại lại thành chó nhà có tang không nói, hiện giờ chỉ có thể chờ bị đánh. Ha ha! Ha ha ha! Người tới a! Người thuấn di đâu? Đống nhiên đối Ưng Phạn phát động tập kích thiếu đỉnh điên cuồng cười to. Đồng thời âm đức hai mắt không cấm hiện lên một mạt tác độc, tiếp theo lại lần nữa đột nhiên một chảo, hung hăng hướng về Ưng Phạn cánh trộm tới. 3.325 chương 3.325 huyết chiến chết đối hà, 2. Chế ba không trung, yêu cầu chính là cánh. Không có cánh điều yêu, gần như cùng cấp với phế vật. Mà lúc này, thiếu đỉnh thế nhưng công kích Ưng Phạn cánh, rõ ràng là cố ý. Hơn nữa, thiếu đỉnh chính là đại yêu hoàng, so Ưng Phạn cao một đại giai. Lại điệu bộ như vậy, quả thực cùng trời sinh lấy gian trá xương tam đầu quỷ tộc không có gì khác nhau. Nhưng nơi này là chiến trường. Được làm vua thua làm giặc, không có gì cái gọi là công bằng cùng chính nghĩa. Mà từ trước đến nay nói nhiều Ưng Phạn, lúc này lại không cổ họng một tiếng. Ngay sau đó chỉ nghe mắng một thanh âm vang lên, Ưng Phạn toàn bộ nửa bên cánh, tức khắc bị xé mở một cái làm cho người ta sợ hãi gần như khủng bố miệng vết thương. Ha ha! Ưng Phạn! Ngươi nhưng thật ra thật thành trông cửa cầu. Hảo, bổn hoàng nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thanh lạc, thiếu đỉnh lại lần nữa cả người huyết khí chấn động, ngay sau đó giữ tợn hướng về Ưng Phạn đánh tới. Vô pháp nhúc nhích Ưng Phạn, lúc này chỉ có bị đánh phần, bất quá đảo mắt công phu, liền cả người huyết nhục mơ hồ. Cùng lúc đó, hai giới thành bỗng nhiên truyền đến từng đợt tầm ầm ầm tiếng vang. Tiếp theo toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động, ngay sau đó. Chỉ nghe ca ca ca vang lớn, mấy đạo dày nặng vô cùng thật lớn vách đá, đột nhiên từ hai giới thành tường thành phía dưới, chốt vót ra tới. Chấn động trường hợp, quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời, liền ở trăm trượng chi cao vách đá, đảo mắt liền đem hai giới thành hoàn toàn bao ở đồng thời, chỉ thấy một đạo đồng dạng cao lớn trăm trượng, dày nặng vô cùng tường thành, thế nhưng dọc theo hai giới thành tường thành, rút nhưng mà khởi. Ngay sau đó một chữ bài khai. Giống như vạn lý trường thành giống nhau, lấy hai giới thành vì tới hạn, hoàn toàn đem phía sau cùng phía trước chết đối bờ sông ngăn cách mở ra. Chớp mắt khoảnh khắc, cũng bất quá như thế. Vừa mới còn ở chết đối bờ sông biên lẻ loi hai giới thành, đảo mắt công phu liền thành làm cho người ta sợ hãi thành lũy. Vô tận biên tường, càng là giống như một đạo thật lớn cái chắn, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Bên này là nhân tộc mạnh nhất cái chắn, thiết huyết vô cương. Nghe nói, cái chắn này là sớm tại thượng cổ thời kỳ, vạn thánh chi chiến trung, 10 vị nhân tộc linh thánh hợp lực, hóa huyết nhục vì thạch, dung hồn vì vách tường, đúc liền mà thành. Cũng đúng là bởi vì có này nói thiết huyết vô cương, ở năm đó vạn thánh chi chiến trung, nhân tộc mới có thể đắc ý bảo toàn xuống dưới. Nhưng lúc này giờ phút này, hiển nhiên hết thảy đều không có kết thúc. Đãi một tầng hộ thành vách đá mở ra lúc sau, tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ nghe ca ca ca thanh tái khởi, tiếp theo lại là một tầng hộ thành vách đá rút nhưng mà khởi. Chờ tầng thứ hai kết thúc, tầng thứ ba hộ thành vách đá đồng thời chốt vót lên. Trong ngoài, ba tầng phòng hộ, hoàn toàn đem toàn bộ hai giới thành bao vây giống như tường đồng vách sắt. Cùng nó một so, phía trước Diệp Tịch Giao cùng Diệp ra đám người ở Yến quốc Bắc Cương đệ nhất thành Thúy Duyên phủ hộ thành cơ quan, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà theo hai giới thành cơ quan bị hoàn toàn mở ra, ngay sau đó, mấy đạo chân đạp linh vân trong thành tướng sĩ sôi nổi từ tường cao phía trên, vọt xuống dưới. Sắt! Giết hết yêu man! Sắt nha! Từng tiếng tiếng hô, theo kia từng đạo màu trắng linh vân, rung trời vang lên. Ngay sau đó, đảo mắt công phu, này đó xông tới tướng sĩ liền nháy mắt xông lên thông hà bịa, gia nhập chiến cuộc. Thấy vậy tình hình, bờ bên kia Hùng Nhạc đám người mấy đầu đại yêu hoàng tức khắc lạnh lùng cười, ngay sau đó dương giọng nói. Lại thêm thông hà bịa, giết sạch mọi người nô. Thanh Lạc, nguyên bản vọt tới bờ biển yêu man lập tức lấy ra thông hà bịa, song song phóng tới chết đuối trên sông. Sau đó chen chúc giống nhau, đồng thời vọt qua đi. Giết sạch nhân nô. Sắt. 3.326 chương 3.326 huyết chiến chết đối hả. 3. Chết đối trên sông hoàn toàn thành tu là chiến trường. Không nhanh không chậm nước sông, giờ khác này cực kỳ bình tĩnh. Nhưng từng tiếng kêu sát, vẩy ra máu tươi, còn có không ngừng từ thông hà trên bia rơi xuống thi thể, lại làm này kích khởi từng đạo bọt sóng. Tiếp viện tướng sĩ gia nhập, làm Diệp Tịch Giao cùng Vương Di Phong đám người không hề tứ cố vô thân. Nhưng đồng thời, thông hà bia không ngừng tăng nhiều, mặt sông không ngừng thêm khoan, cũng làm chiến trường càng lúc càng lớn. Mà địa phương một đại, thân thể khổng lồ yêu man liền không hề thúc thủ tay chân. Hơn nữa rất nhiều yêu man gia nhập. Cho nên bất quá đảo mắt công phu, Diệp Tịch Giao đám người liền lại lâm vào nguy cơ. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại trước sau không chút hoang mang. Tay nâng kiếm lạc, tả hữu tề khai. Tuyết trắng trường kiếm đã là nhuộm thành một mảnh huyết hồng, mà tay trái chùy thủ, càng là tính cả toàn bộ cánh tay, đều bị máu tươi xâm nhiễm. Thứ đầu, cắt tiết hầu, nhất kiếm xuyên tim. Diệp Tịch Giao mỗi một chút đều thẳng chỉ yếu hại, một kích bị mất mạng. Lại có màu xám tiểu kê vẫn luôn ở sau người hộ giá hộ tống, khiến cho bất quá một lát sau, Diệp Tịch Giao bên người liền không ra một tảng lớn. Nhưng ngay sau đó, liền lại sẽ có yêu man điên cuồng xông lên. Mà so sánh với Diệp Tịch Giao, Vương Di Phong đám người liền không như vậy may mắn. Chết đuối trên sông áp chế sở hữu lực lượng, tuy rằng Vương Di Phong đám người thực lực đều không tầm thường, nhưng bọn hắn càng am hiểu dùng linh lực tác chiến. Nhưng trước mắt lại muốn đao thật kiếm thật vật lộn, cho nên chẳng được bao lâu công phu, liền có vài tên thủ tướng bị thương không nhẹ. Nhưng Vương Di Phong biết, dù vậy, bọn họ vẫn là chiếm tiện nghi. Rốt cuộc chết đuối hà chẳng phân biệt địch ta, nhân tộc vô pháp dùng ra linh lực, yêu tộc cũng đồng dạng vô pháp phát huy huyết khí chi lực. Hơn nữa, y lìa giả trước mắt yêu man như thế nhiều dưới tình huống, một khi rời đi chết đuối hà, như vậy yêu man lực lượng sẽ trên diện rộng tăng lên, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên lập tức, ở nhất kiếm đâm trúng một đầu hổ yêu xoáy ngực sau, Vương Di Phong ngay sau đó la lớn. Đại gia kiên trì trụ, ngàn vạn không thể làm này đàn xúc sinh bước lên ạ. Vương Di Phong thanh âm cơ hồ phá âm giống nhau nghẹn ngào, mà đúng lúc này, một đầu báo yêu vương đột nhiên từ phía sau đánh lén, một móng vuốt quét trúng Vương Di Phong bả vai. Vương Di Phong nháy mắt một tiếng giống to, lập tức một cái quay người, hung hăng chiếu kêu báo yêu vương đạp qua đi. Báo yêu vương muốn tránh lóe, nhưng theo sau bên cạnh một nhân tộc tướng sĩ nhân cơ hội nhất kiếm đâm ra, tiếp theo lợi dụng thân thể của mình, lập tức đem kêu báo yêu vương đâm hạ thông hà bia. Dâm một thanh âm vang lên, báo yêu vương hét thảm một tiếng, liền đã là bị chết đuối hà nuốt hết. Huyết chiến ở tiếp tục, cảnh tượng như vậy không ngừng xuất hiện. Đương nhiên, rơi xuống không chỉ là yêu man, còn có nhiều hơn nhân tộc tướng sĩ, có chút bị yêu man một trưởng bổ ra, có chút bị trực tiếp nghiền chết, mà có chút tắc trực tiếp bị bắt lấy, tùy tay ném vào chết đối hà. Máu tươi nhiễm hồng thông hà bịa, ương phạn đứng ở nhân giới bờ biển, tắc đã là bị thiếu tộc đại yêu hoàng thiếu đỉnh không ngừng tra tấn hạ, hơi thở thoi thoát. Nhưng nó như cũ không có động. Thậm chí một con sắc bén móng vuốt trước sau dẫm lên thông hà bịa vừa đứt, không có hoạt động một chút. Ha ha! Ương phạn, ngươi cũng có mấy ngày. Hảo, thật sự thật tốt quá, đáng tiếc chính là, các ngươi ương tộc những cái đó tiểu tể tử, bất quá yên tâm hảo, chờ không lâu tương lai, chúng ta san bằng nhân giới, tóm lại sẽ tìm được bọn họ. Đến lúc đó, bổn hoàng nhất định làm cho bọn họ lại tìm ngươi làm bạn, ngươi liền an tâm đi. Ương phạn như cũ không hé răng. Thấy vậy tình hình, thiếu đỉnh càng thêm đắc ý. Huyết tinh trường hợp, làm cho người ta sợ hãi giết chóc, nhưng đứng ở bờ bên kia đại yêu hoàng hùng nhạc như cũ không quá vừa lòng. 3327 chương 3327 huyết chiến chết đối hà, 4. Bất quá là một đám vô dụng đê tiện nhân nô, thế nhưng còn tiêu phí nhiều như vậy thời gian. Nói, hùng nhạc gãi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó mở trừng hai mắt, quát lớn. Lại thêm, hướng suy sụp bọn họ, trực tiếp giết qua đi. Hôm nay trong vòng, bổn hoàng muốn san bằng chết đối hà. Đại yêu hoàng hùng nhạc giống giận, nháy mắt làm chết đối hà hai bờ sông đồng thời chấn động. Ngay sau đó, sớm đã ở bờ biển xoa tay hầm hẹ yêu man, tức khắc giống như hồng thủy giống nhau, lại lần nữa vọt đi lên. Cùng lúc đó, hai giới thành thượng cũng không ngừng có tướng sĩ chân đạp linh vân lao xuống tới. Khả năng khống chế linh vân, chỉ có đột phá linh tông võ tu, cho nên dù vậy, ở số lượng cũng xa không kịp yêu man đông đảo. Cho nên theo không ngừng có nhân tộc cùng yêu man từ thông hà trên bia rơi xuống, chém giết, ở số lượng thượng có ưu thế tuyệt đối yêu man, quả nhiên bắt đầu chậm rãi về phía trước đẩy. Tiếp theo, không bao lâu, trừ bỏ Diệp Tịch Giao cùng lấy Vương Di Phong cầm đầu số ít mấy người, mặt khác nhân tộc tướng sĩ đã là bị giết thối lui đến thông hà bia cuối, sắp sửa mau lên bờ. Lúc này Diệp Tịch Giao, mặt trầm như nước, trắng nón trên mặt đã là bị máu tươi nhiễm đến một mảnh mơ hồ. Màu xám tiểu kê càng là rết đỏ cả mắt rồi, thậm chí dứt khoát cũng không gọi, với cánh, liền không đình quá, nhấp nô, sắc bén móng vuốt nhanh chóng thu hoạch yêu man sinh mệnh. Nhưng như vậy đi xuống không được. Hơn nữa, lúc này đã có rất nhiều yêu man xông lên ngạ, nhưng đối diện mấy đầu đại yêu hoàng, trừ bỏ thiếu đỉnh ở ngoài, còn không có một cái trực tiếp động thủ. Từ từ, thiếu đỉnh. Thủ hạ không ngừng Diệp Tịch Giao bỗng nhiên biểu tình dùng mình, nháy mắt quay đầu. Tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng chỉ thấy, lúc này ương phạn đã bất kham một kích. Cả người lông chim bị xé rách rơi rớt tan tác, liền từ trước đến nay lấy làm tự hào thật lớn hai cánh, lúc này cũng tàn phá bất kham, hiển nhiên bị thương rất nặng. Nhưng nó như cũ dâng trào đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm ở trên không thỉnh thoảng đánh lén mà đắc ý càn rỡ lớn nhỏ thiếu đỉnh, hai mắt đỏ đậm, sắc bén mõm mân khẩn, không cổ họng một tiếng. Mà ương phạn bộ dáng hiển nhiên cũng kích thích thiếu đỉnh. Phải biết rằng, ở mấy năm trước, ương phạn cũng bất quá là một con huyết mạch còn tính không tồi ương tộc tiểu thể tử. Sau lại không biết như thế nào, đi một chuyến huyết trì của mà, trở về liền đông nhiên bắt đầu quật khởi. Thậm chí như vậy một phát không thể vãn hồi, cũng nhảy trở thành yêu giới trẻ tuổi trung, nhất xuất sắc tồn tại. Cái này làm cho vốn là bị ương yêu nhất tộc đè ép một đầu thiếu tộc rất là không cam lòng. Thiếu đỉnh thân là thiếu tộc đại yêu hoàng, tuy rằng cũng có thể nói kém một bước thành thánh, hơn nữa nó cũng thực tuổi trẻ, nhưng thiếu đỉnh rất rõ ràng, chính mình không có huyết mạch thiên phú, cho nên suốt cuộc đời, cũng chỉ có thể là đại yêu hoàng, lại vô tiến giai khả năng. Cho nên, trước đây ở yêu giới thời điểm, ương phạn liên tiếp đột phá, mỗi khi đều làm thiếu đỉnh tâm loạn như ma. Thậm chí có thể tưởng tượng, nếu yêu giới không có đại loạn, về sau ương phạn thành tựu tất nhiên ở nó phía trên. Bởi vậy, tuy rằng thiếu đỉnh đã đứng hàng đại yêu hoàng, là rất nhiều yêu man hâm mộ tồn tại. Nhưng chỉ có nó chính mình rõ ràng, nó có bao nhiêu ghen ghét ương phạn, thậm chí đã tới rồi diệt trừ cho sảng khoái trình độ. Hiện giờ, nó rốt cuộc có cơ hội, tự nhiên không thể buông tha. Đặc biệt là nhìn ương phạn kia chết cũng không cúi đầu bộ dáng, thậm chí liền động cũng chưa động một chút, càng là làm thiếu đỉnh đắc ý đồng thời, giận không thể át. Ương phạn, ngươi nhưng thật ra rất có thể xính anh hùng, hảo, thực hảo. Ha ha, bổn hoàng nhưng thật ra nhìn xem, ngươi có thể đỉnh đến khi nào. thanh lạc, thiếu đỉnh cả người huyết khí chi lực chấn động, trong khoảnh khắc, mắt thường có thể thấy được đỏ như máu hơi thở, hóa thành thực chất, bao bọc lấy thiếu đỉnh móng vuốt, ngay sau đó, liền đột nhiên hướng về Ưng Phạn phóng đi. 3328 chương 3328 huyết chiến chết đối hả, nam, sát khí, cùng phía trước trêu đùa cha tân bất đồng. Lúc này đây, thiếu đỉnh là thật sự động sát khí, tính toán đem Ưng Phạn giết chết. Nhưng lúc này lại xem Ưng Phạn, lại như cũ không có trốn tránh động tác. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt một lệ. Ngay sau đó đột nhiên duỗi tay. Đã có thể vào lúc này, liền ở Diệp Tịch Giao sắp sửa ra tay trong nháy mắt, đồng nhiên một tiếng giống to, đột nhiên chuyển tới. Giống. Thanh lạc ảnh tùy, ngay sau đó chỉ thấy một đạo thật lớn thân ảnh, nháy mắt từ nơi xa chạy như điên mà đến. Hình người đầu trâu, thân hình thật lớn, chạy như điên mà đến, giống như một đài rít gào trọng hình xe tải. Tức khắc, đừng nói thiếu đỉnh, ngay cả Ưng Phạn cũng có chút ngốc. Nhưng theo sau, không chờ chúng nó hoàn hồn, liền chỉ thấy người nọ hình đầu trâu thật lớn quái vật, nháy mắt vọt tới Ưng Phạn bên người. Tiếp theo, đột nhiên nâng lên một con cực đại nắm tay, ngay sau đó giống như sao băng giống nhau, chiếu đã là phi hạ thiếu đỉnh đầu, chính là thật mạnh một kích. Hôn trướng đồ vật, lan. Vâng. Một tiếng giống to, cùng với một tiếng trầm vang. Con vô phòng bị thiếu đỉnh, nháy mắt bị một quyền đánh vừa vặn. Trong khoảnh khắc, cả khuôn mặt oai hướng một bên, hợp với toàn bộ thân mình đều bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo trọng tâm, lập tức tưởng bên cạnh nghiêng qua đi. Mà lúc này Ưng Phạn, rõ ràng còn ở phát ngốc. Nhìn bên người bỗng nhiên xuất hiện hình người ngưu đầu nhân, theo sau một hồi lâu, mới mở to nửa bên đã là xương to không thành bộ dáng đôi mắt, giật giật miệng, nghi hoặc nói. Ngưu, ngưu đại. Ngưu đại còn ở phẫn nộ, đôi tay nắm tay, bao một tầng mắt thường có thể thấy được huyết hồng. Nghe được thanh âm, lúc này mới quay đầu lại, ngay sau đó ồm ồm nói. Ta tới. Vừa vặn lúc này, đối diện có yêu man muốn đánh lén, muốn đả thông hà bia chủ ý Ngưu đại đột nhiên mở trừng hai mắt, tiếp theo lại lần nữa một cái quả đấm, nháy mắt đem kia yêu man đánh nghiêng trên mặt đất, đồng thời nâng lên một chân, hung hăng đem này đá đến chết đuối giữa sông. Thình thịch, một thanh âm vang lên. Đồng thời cũng nháy mắt bừng tỉnh Ưng Phạn. Lập tức chỉ thấy Ưng Phạn nguyên bản đỏ đậm hai mắt, đột nhiên sáng ngời. Mà lúc này, vừa mới bị Ngưu đại đột nhiên một kích, đánh nghiêng trên mặt đất thiếu đỉnh, rốt cuộc chớp cánh, nhảy dựng lên. Chờ nhìn đến Ngưu đại cùng Ưng Phạn ở bên nhau, cả khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo lên. Ngưu man nhân. Ha ha. Không nghĩ tới, ngươi còn có giúp đỡ. Sắc nhọn tiếng nói, giữ tợn cười lạnh, đồng thời làm cho người ta sợ hai sát ý cũng từ thiếu đỉnh trong mắt âm lanh truyền ra tới. Ngưu đại trừng lớn như mắt, liếc thiếu đỉnh liếc mắt một cái. Mà lúc này, chỉ thấy Ưng Phạn nháy mắt cả người vừa động, giây tiếp theo, đột nhiên rẽ rủa từ tại chỗ đứng lên. Thấy vậy tình hình, thiếu đỉnh trong mắt tức khắc nở rộ ra một mạt hung quang. Cười giữ tợn nói, a, lúc này mới hảo. Như vậy mới hảo. Chờ giết ngươi, bổn hoàng lại giết này đầu ngưu man nhân, cho các ngươi cùng đi chết đối hà làm bạn. Thanh lạc, thiếu đỉnh cả người huyết khí toàn bộ khai hỏa, mà lúc này Ưng Phạn tuy rằng cả người trên đời, thảm không nỡ nhìn, như cũ cố nén vương cánh. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo kêu gọi, đột nhiên từ thông hà trên bia truyền tới. Ưng Phạn, tiếp theo. Lúc này Ưng Phạn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu đỉnh, đồng nhiên nghe được kia thanh lãnh mà quen thuộc thanh âm, không cấm sửng sốt. Lập tức bản năng quay đầu, ngay sau đó liền chỉ thấy một giọt thanh thấu mà tràn ngập lực lượng giọt nước, nháy mắt hướng về chính mình giữa mày tạp lại đây. Cùng lúc đó, chung quanh không ít yêu man bao gồm thiếu đỉnh, cũng phát hiện này cổ không giống tầm thường lực lượng. Thậm chí liền bờ bên kia năm đầu đại yêu hoàng, cũng tại đây một khắc, đồng thời hai mắt dùng mình. 3329 chương 3329 huyết chiến chết đối hả? 6. Đó là cái gì? Sinh cơ. Cường đại sinh cơ. Sinh cơ thần vật, đoạt lấy tới. Sinh cơ không chỉ là đối nhân tộc, đối thế gian vạn vật cũng đồng dạng có tuyệt hảo chỗ tốt. Tuyệt chỗ phùng sinh, cây khô gặp mùa xuân, đó là như thế. Cho nên mấy đầu đại yêu hoàng nói âm vừa ra, Hùng Nhạc lập tức vươn một con tay gấu, thói quen tính liền muốn đem kia tích tràn ngập sinh cơ thông minh sắc xảo tuyển đoạt lại đây. Nhưng theo sau mới phát hiện, trung gian cách chết đối hà, đừng nói là nó một đầu đại yêu hoàng, đó là yêu thánh tại đây, cũng bất đắc dĩ. Hùng Nhạc tức khắc giận dữ, ngay sau đó vừa nhấc mắt, liền nhìn về phía đối diện thiếu đỉnh. Đối với thiếu đỉnh, Hùng Nhạc cũng là tràn đầy trướng mắt. Trừ bỏ thiếu đỉnh bản thân vô pháp lại tiến giai ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì thiếu đỉnh thái âm tổn hại. Thậm chí có yêu tộc từng lén nói, yêu giới thiếu tộc, kỳ thật cùng tam đầu quỷ tộc một cái đức hạnh, đều là trời sinh gian trá hạng người. Điểm này, đơn tử vừa mới thiếu đỉnh phóng đại cục mặc kệ, chỉ cần nhìn chằm chằm ứng phạn một cái, là có thể nhìn ra một vài. Nếu là nó, đầu tiên cái thứ nhất phải đem hiện tại còn ở thông hà trên bia người kia tộc nữ nhân nhâm chết. Vị kia mới là thật tai họa. Ưng phạn tử thủ thông hà bia bất động, còn không phải là bởi vì người kia tộc nữ nhân. Và lại, cùng một cái thực lực không bằng chính mình hậu bối như thế so đo, hơn nữa vẫn là ở biết rõ đối phương vô pháp động dưới tình huống, ngươi thiếu đỉnh cũng thật tốt ý tứ. Mất công vẫn là một đầu đại yêu hoàng, quả thực mất mặt. Hùng Nhạc thấy không rõ thiếu đỉnh, nhưng trước mắt vì kia tích thông minh sắc xảo tuyển, lại không thể không làm thiếu đỉnh ra tay. Cho nên lập tức, Hùng Nhạc vừa thấy có chết đối hà trở ngại, liền lập tức quát. Thiếu đỉnh, đem vật kia đoạt lại đây. Mau. Không có mất đi lý trí Hùng Nhạc, chỉ số thông minh vẫn là ở bình quân giá trị phía trên. Mà lúc này, không cần Hùng Nhạc nói, thiếu đỉnh cũng phát hiện Diệp Tịch Giao đống nhiên phóng tới thông minh sắc xảo tuyển. Nháy mắt hai mắt sáng ngời, lập tức liền vẫy cánh, muốn tiến lên đem thông minh sắc xảo tuyển cướp đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng điếc thai thét trói thai, nháy mắt từ chết đuối trên sông truyền tới. Là màu xám tiểu kê. Trong nháy mắt, thiếu đỉnh bị kia tiếng kêu chấn đến cả người run lên, đầu óc xuất hiện nháy mắt choáng váng. Đã có thể ở thiếu đỉnh tạm dừng này trong nháy mắt công phu, ương phạn cắn chặt khớp hàm, đột nhiên phi phát qua đi, tức khắc đem kia tích thông minh sắc xảo tuyển hấp thu đi vào. Ương phạn, ngươi dám đoạt bổn hoàng đồ vật. Thiếu đỉnh giận dữ, nháy mắt trận to màu đỏ tươi hai mắt, trừng hướng ương phạn. Đã có thể vào lúc này, lại phát hiện ương phạn thế nhưng hai mắt nhắm nghiền, nhưng ngay sau đó, không chờ thiếu đỉnh phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy ương phạn nháy mắt ngửa đầu, tiếp theo một đạo vang vọng thiên địa ương khiếu, ngay sau đó truyền ra tới. Khiếu! Thanh âm kêu bén nhọn mà vang dội, điếc thai mà hỗn loạn một cổ cường đại gần như khủng bố lực lượng. Nguyên bản ở thông hà trên bia huyết chiến yêu man thậm chí nhân tộc, gần như đồng thời bị này nói tiếng kêu chấn đến tâm sinh run lên. Trên tay cứng lại, sôi nổi ngẩng đầu. Nhưng tiếp theo nháy mắt, tức khắc trừng lớn hai mắt, trận mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản vết thương đầy người ương phạn, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại lên. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, trên người thương thế liền toàn hảo. Nhưng nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Nhưng liền ở ương phạn thương tốt trong nháy mắt kia, chỉ thấy ương phạn đột nhiên hai cánh đại triển, cánh chim hạ, đại cánh kim ưng tộc tiêu chí tính kim sắc lông chim, nháy mắt phát ra lóa mắt quang huy. Không tốt. Ưng phạn muốn đột phá. Mau ngăn cản nó. Thiếu đỉnh, ngươi cái này ngu xuẩn. Còn thất thần làm gì? Mau ngăn cản ưng phạn. 3330 chương 3330 huyết chiến chết đối hà. 7. Ưng yêu nhất tộc ở yêu giới địa vị không tầm thường. Đã từng không chung bá chủ, thanh danh cũng không phải là đến không. Hơn nữa, ưng phạn vẫn là ưng tộc chung nhất dũng manh tôn quý đại cánh kim ưng tộc. Nếu là dĩ vãng, ương phạn đột phá đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng từ lần trước yêu giới đại loạn sau, tình huống liền không giống nhau. Ương tộc lão tổ, cũng đó là ương yêu thánh không đồng ý cùng trăm tộc sáp nhập, tấn công nhân tộc. Tiến tới ở trăm yêu trên núi, bị chúng yêu thánh vây công, cuối cùng thân vẫn. Mà đối với chuyện này, đương động phía dưới yêu tộc nghĩ như thế nào, nhưng trăm yêu trên núi, chúng thánh đã biểu lộ lập trường, cho nên thánh vị dưới, tự nhiên không có phản bác đường sống. Mặc dù là giống Hùng Nhạc bực này thực lực nhất lưu, kém một bước thành thánh đại yêu hoàng, cũng không được. Bởi vậy, đường động trước kia như thế, ương tộc nếu đã bị trăm yêu sơn chúng yêu thánh về vì phản nghịch, như vậy hiện giờ ương phản chính là địch nhân. Hơn nữa Hùng Nhạc rất rõ ràng, nó có thể coi khinh thiếu đỉnh, lại không cách nào coi khinh ương phản. Mà có cái này ý tưởng, nhưng không ngừng Hùng Nhạc một cái. Cho nên trong lúc nhất thời, mắt thấy tình huống không đúng. Bờ bên kia năm đầu đại yêu hoàng cơ hồ đồng thời giống giận lên. Cương đại uy áp cùng khí tức, nháy mắt chấn bốn phía nổ vang từng trận. Mà liên Hùng Nhạc đều kiêng kỵ ương phạn, thiếu đỉnh liền càng đừng nói nữa. Cho nên bên này Hùng Nhạc mới vừa mở miệng, thiếu đỉnh đã là trước tiên phát động cả người huyết khí chi lực, nháy mắt vọt qua đi. Tường đột phá. Không có cửa đâu. Một tiếng hét to, thiếu đỉnh nháy mắt hóa thân một đạo đỏ như máu sao băng. Bên cạnh Ngưu Đại vừa thấy không tốt, lập tức liền phải phát động huyết khí chi lực chống cự, nhưng lại sợ chính mình buông tay, thông hà bia xảy ra chuyện. Ngưu Đại ngắn ngủi ngây ngẩn cả người, đãi hoàn hồn, tưởng lại ra tay, đã chưa. Ngưu Đại hối hận. Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tia chớp từ thông hà trên bia bắn nhanh lại đây. Giây tiếp theo, đột nhiên biến đại, nháy mắt giống như tâm chắn giống nhau, đem thiếu đỉnh công kích ngăn cản xuống dưới. Ầm vang, thật lớn tiếng vang, chấn đến chung quanh yêu man màng thai ong ong vang lên. Vốn tưởng rằng một kích phải giết thiếu đỉnh, lúc này cũng bị trang váng đầu hoa mắt. Nhưng ở cường đại huyết khí chi lực dưới sự bảo vệ, thiếu đỉnh vẫn là thực mau khôi phục lại. Hai cánh chấn động, nháy mắt lên không, tiếp theo túi đầu vừa thấy. Bối, vỏ sò. Nhưng, này cũng quá lớn đi. Lại nói, nơi này cũng không phải bờ biển, như thế nào sẽ có vỏ sò đâu. Thiếu đỉnh nhíu mày, nhưng giây tiếp theo, liền đột nhiên đồng tử co rụt lại. Từ từ, kia không phải vỏ sò. Vỏ sò trên người sẽ không có kim sắc lưu văn, đó là phệ linh bối. Là phệ linh bối. Bờ bên kia Hùng Nhạc liếc mắt một cái nhận ra tiểu gia hỏa phệ linh bối chân thân, nháy mắt kêu sợ hãi ra tiếng. Mà thông hà trên bia yêu man, cũng đang nghe đến lời này sau, bản năng sôi nổi lui về phía sau. Không có biện pháp, phệ linh bối chính là thiên địa hung vật. Vạn giới trăm tộc, cơ hồ gia nhân tộc cùng số ít mấy cái chủng tộc ở ngoài, đều bị đối này kiêng kỵ phi thường. Càng mấu chốt chính là, thứ này cơ hồ không có nhược điểm, cũng không có thiên địch. Một khi trưởng thành, quả thực chính là cái sát tinh. Cái gì đều ăn, quản ngươi là thứ gì, căn bản không đạo lý nhưng giảng. Cho nên từ viễn cổ bắt đầu, yêu giới liền có một câu, gặp phải phệ linh bối, có thể nhậm chết ngàn vạn đường lưu tình. Nhẫm bất tử, chạy nhanh chạy, có xa lắm không chạy rất xa, ngàn vạn bị trêu chọc. Mà giết chết thứ này duy nhất thời cơ, chính là ở nó còn lúc còn rất nhỏ. Mà trước mắt này chỉ, tuy rằng không có hoàn toàn lớn lên, còn xem như tiểu hài tử, nhưng đã qua trẻ nhỏ kỳ, liền tính thực lực không có sau khi thành niên như vậy khủng bố, nhưng cũng tới rồi bách độc bất xâm, vạn lực không phá trình độ. 3331 chương 3331 huyết chiến chết đối hà, 8. Càng mấu chốt là, trước mắt này phệ linh bối rõ ràng có chút không thích hợp. Hùng Nhạc khi còn nhỏ từng ở yêu giới cuối nhìn đến quá một lần phệ linh bối. Lúc ấy nó nhớ rất rõ ràng, kia đầu phệ linh bối tuy rằng so này vẫn còn muốn lớn hơn một chút, cuối cùng bởi vì giết không chết, còn bị yêu tộc chúng thánh hợp lực dùng yêu thánh chi lực, ném vào vô lượng hải. Nhưng kia một mình thượng vỏ sò, rõ ràng là hôi thình thịch. Có lưu văn, cũng không nhiều lắm, hơn nữa là âm thầm mà đỏ như máu. Nghe ngay lúc đó yêu thánh lao tổ nhóm nói, đó là bởi vì phệ linh bối trời sinh thích cắn nuốt có lực lượng sinh vật. Thì như có huyết mạch thiên phú yêu tộc, thực lực mạnh mẽ ma thú. Mà này đó sinh vật huyết khí chi lực ở bị cắn nuốt sau, liền sẽ bị phệ linh bối hấp thu, sau đó hiển hiện ra, cuối cùng ở phệ linh bối vỏ chai thượng, hình thành từng đạo lưu văn. Này liền giống vậy nhân tộc linh thần, có thể căn cứ linh thần phản ứng thần thái cùng bộ dạng, phán đoán ra nhân tộc linh căn bản tình huống. Mà phán đoán phệ linh bối thực lực, liền phải xem nó vỏ sò. Vỏ sò thượng lưu văn càng nhiều, nay phệ linh bối liền càng khủng bố, càng hồng, liền càng giết hại. Nhưng trước mắt này chỉ, chẳng những nhiều, càng muốn mệnh chính là, thế nhưng là kim sắc. Kim sắc, đó là chỉ có thành thánh sau, mới có thể cốt tủy trầm kim, có được nhan sắc. Mà trừ cái này ra, liền chỉ có tại thượng cổ thời kỳ, thống ngự vạn giới chân long nhất tộc, mới có nhan sắc. T. Nghĩ đến đây, Hùng Nhạc không cấm chừng lớn hai mắt, âm thầm đảo hít vào một hơi khí lạnh. Mà lúc này tiểu gia hỏa phệ linh bối, rõ ràng không biết chính mình đã bờ bên kia đại yêu hoàng Hùng Nhạc xem thấu. Vừa mới ngăn lại đại yêu hoàng thiếu đỉnh một kích, tuy rằng không đối nó tạo thành thực chất thương tổn, nhưng cường đại đại yêu hoàng chi lực, như cũ làm tiểu gia hỏa có chút phát ngốc. Cực đại vỏ chai, không cấm quơ quơ, kim sắc lưu văn ở xám xịt sắc trời hạ, nháy mắt lóng lánh ra bắt mắt quan mang. Thiếu đỉnh lúc này cũng bị bỗng nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa làm cho ngây ngẩn cả người. Nó không có Hùng Nhạc kiến thức, nhưng đương kia kim sắc lưu văn ánh vào hai mắt trong nháy mắt, lại bản năng làm thiếu đỉnh trái tim run rẩy. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng điếc thai ương thiếu, chợt vang lên. Không xong. Thiếu đỉnh cả kinh, bản năng quay đầu. Ngay sau đó liền chỉ thấy dây lát gian khôi phục thương thế ưng phạn, thế nhưng đột nhiên triển khai hai cánh, dây tiếp theo, cả người lông chim nháy mắt bị một tầng hỗn loạn ám kim sắc huyết sắc chi lực hoàn toàn bao phủ. Trầm, trầm kim. Mới đột phá đại yêu hoàng mà thôi, thế nhưng huyết khí trầm kim. Trong nháy mắt, Thiếu đỉnh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nhưng ngay sau đó, ưng phạn đột nhiên dương thượng cấp lô, một mảnh huyết sắc hỗn loạn kim quang hiện lên, tùy theo cùng với một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Phanh! Yêu hoàng đỉnh đột phá đại yêu hoàng. Khiếu! Ưng tiếng huyết gió khởi, ưng phạn chân cánh, cùng với đột phá, trong nháy mắt so với vừa rồi càng thêm thật lớn thân hình, nháy mắt một bước lên trời. Thiếu đỉnh, ngươi ngày chết tới rồi. Trời cao phía trên, truyền đến ưng phạn phẫn nộ giống to. Thiếu đỉnh ngẩn ra, bản năng tựa như chạy trốn, thậm chí liền tính không chạy trốn tới yêu giới cũng đúng, chẳng sợ bay đến chết đuối trên sông, ít nhất chết đuối hà có thể khống chế lực lượng, cứ như vậy, liền tính ưng phạn đột phá, cũng không thể đem nó như thế nào. Thiếu đỉnh tưởng thực hảo. Đã có thể ở xoay người trong nháy mắt, liền chỉ thấy trước mắt đột nhiên quang ảnh nhoáng lên. Không xong, ứng yêu nhất tộc huyết mạch thiên phú, thuần di. Thiếu đỉnh trong đầu nháy mắt nhớ tới cái này từ, nhưng theo sau, không chờ nó hoàn hồn, một đạo cường đại gần như khủng bố lực lượng, nháy mắt hung hăng hướng về nó đánh úp lại. 3332 chương 3332 huyết chiến chết đối hả, 9. Lúc trước ưng phạn từ yêu giới tìm được đường sống trong chỗ chết, chạy trốn tới Vọng Long Sơn thời điểm, cũng đã là yêu hoàng đỉnh. Sau lại trong khoảng thời gian này, tuy rằng gia hỏa này thoạt nhìn cả ngày hi hi ha ha, đi theo màu xám tiểu kê mấy cái mãn tán loạn chạy. Nhưng trên thực tế, lại không có một khắc thả lỏng tu luyện. Ưng phạn rất rõ ràng, ưng tộc hiện giờ đã bị yêu giới bài xích. Cho nên, từ nó đem ưng tộc những cái đó tiểu tể tử mang về nhân giới, cũng trụ tiến Bạc Tiêu Sơn kia một khắc khởi, nó sẽ không bao giờ nữa là đã từng kia chỉ lo chính mình ưng phạn. Nó gánh nặng tăng thêm. Nó muốn gánh vác khởi toàn bộ ưng tộc tương lai, thậm chí một ngày kia, trở lại yêu giới báo thù rửa hận. Ưng phạn không phải chân long cửu tử, nhưng đồng dạng có thù tất báo. Cho nên trong khoảng thời gian này, ưng phạn vẫn luôn ở nỗ lực. Nhưng yêu tộc cùng nhân tộc giống nhau, có đôi khi đều không phải là chỉ có nỗ lực mới được. Ưng phạn cái gì cũng không thiếu, thực lực cũng ước chừng đạt tới, nhưng chính là lại một cái đột phá cơ hội. Kết quả không nghĩ tới, liền ở hôm nay, thiếu đỉnh hành động, hoàn toàn chọc giận ưng phạn. Phải biết rằng, lúc trước ưng yêu thánh thánh vẫn, ưng phạn cùng rất nhiều cùng tộc ở trăm yêu sơn bị vây sát, thiếu tộc chính là đứng mũi chịu sào. Đây là huyết cửu, cần thiết báo. Cho nên đãi ngưu đại xuất hiện, diệp tịch giao phong tới thông minh sắc xảo tuyển tiến vào nó trong cơ thể trong nháy mắt, ưng phạn toàn bộ thân thể liền bắt đầu kịch liệt nóng lên. Đã là ẩn nhẫn, lại bùng nổ tới cực điểm tức giận, càng là tại đây trong nháy mắt, hoàn toàn bùng nổ. Huyết giận. Thế nhưng là huyết nổi cao phá. Thiếu đỉnh, ngươi cái này ngu xuẩn, mau tránh ra. Huyết giận, vạn giới trăm tộc sở hữu tu luyện giả ở tu luyện trong quá trình, đều không phải là lấy thực lực trực tiếp đột phá, mà là thông qua nào đó cực đoan cơ hội, mạnh mẽ không thể khống chế đột phá thực lực cực hạn, tiến tới đột phá. Nói trắng ra là, chính là một loại cực đoan cảm xúc kích thích hạ, hình thành đột phá cơ hội, mạnh mẽ đề cao thực lực một loại tình huống. Mà loại này cách nói nghe đi lên, tuy rằng cảm giác giống như đối tu luyện giả có hại, nhưng trên thực tế, đều không phải là như thế. Thậm chí tương phản, bất luận cái gì một loại cực đoan kích thích hạ huyết nổi cao phá, đều sẽ đãi có nào đó thuộc tính thêm thành, hoặc là đặc thù hiệu quả. Chẳng qua, huyết nổi cao phá phi thường hiếm thấy, hoặc là nói là một loại khả ngộ bất khả cầu đột phá cơ hội. Càng muốn mệnh chính là, phàm là huyết nổi cao phá giả, thực lực càng cao, phụ gia đặc thù thuộc tính càng cường. Mà trước mắt, ưng phạn ở đột phá trong nháy mắt kia, giữa mày chỗ đồng thời hiện ra ra một cái đỏ như máu khắc văn. Thời khắc đó văn không lớn, lại cực kỳ thấy được. Phía dưới là một cái ngọn núi hình dáng, nhưng ở ngọn núi đỉnh, lại nhiều hai cái triển cánh cánh. Ngọn núi hình dáng đơn giản, nhưng rất là quỷ dị. Bất quá, phàm là một cái yêu giới yêu tộc xem nhiều, đối này đều không xa lạ. Trăm yêu sơn, đó là yêu giới thánh địa. Đồng thời cũng là yêu giới tượng trưng, trăm yêu sơn hình dáng. Nhưng trước mắt cái này hình dáng ở huyết nổi cao phá sau hiện ra, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì kia đại biểu cho, từ nay về sau, tương phản bản thân thực lực cơ sở thượng, nhiều hơn đối yêu giới tàn sát thuộc tính. Ít nhất hai thành. Mà trăm yêu sơn triển cánh chim bàng, tác tượng trưng cho, đặc biệt đối điều yêu nhất tộc, có bốn thành tàn sát thuộc tính thêm thành. Điều yêu nhất tộc như thế nào, tạm thời không nói. Nhưng là đối yêu giới hai thành tàn sát thêm thành, liền khó có thể tưởng tượng. Càng mấu chốt chính là, cái này thuộc tính thêm thành là ở ương phạn bản thân thực lực cơ sở thượng phụ ra. Nói cách khác, về sau ương phạn thực lực càng cao, thêm thành cũng càng cao. Nếu là về sau ương phạn thành thánh, sắt. Cho nên trong nháy mắt, bờ bên kia lấy Hùng Nhạc cầm đầu năm đầu đại yêu hoàng, quả thực muốn điên rồi. 3.333 chương 3.333 huyết chiến chết đối hả, 10. Làm con mẹ ngươi thiếu đỉnh. Này mẹ nó chính là ngươi làm chuyện tốt. Năm đầu đại yêu hoàng gần như đứng ở bờ bên kia chửi ầm lên. Thậm chí có hai đầu đã mắng ra tới. Trong đó liền bao gồm Hùng Nhạc. Mà bên cạnh còn không có tới kịp tiến lên yêu man, thấy như vậy một màn, cũng trực tiếp ngốc bức. Chúng nó không có năm đầu đại yêu hoàng thực lực, có thể liếc mắt một cái nhìn ra ương phạn huyết nổi cao phá. Kia tử yêu hoàng trực tiếp đột phá đến đại yêu hoàng, cái này quá trình cũng đủ chấn động. Nhưng trước mắt mắng lại nhiều, liền không có cái gì chứng dùng. Cho nên Hùng Nhạc mấy cái còn phải liên thanh nhắc nhở. Không có biện pháp, trường cánh liền so với bọn hắn nhiều một cái kỹ năng. Tuy rằng chúng nó đều chướng mắt thiếu đỉnh, nhưng trước mắt có thể cùng ứng phạn địch nổi, cũng chỉ có nó. Chỉ là, Hùng Nhạc chờ mấy đầu đại yêu hoàng nhắc nhở, trung quy vẫn là chậm. Thậm chí liền ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, thiếu đỉnh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đen nhánh một mảnh. Lập tức bản năng phát động huyết khí chi lực chống cự, nhưng giây tiếp theo, một cổ cường đại gần như khủng bố uy áp cùng huyết khí đánh úp lại, sau đó thiếu đỉnh nửa bên cổ, nháy mắt bị xé mở một cái thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. Này vẫn là nó bản năng phản ứng dưới kết quả, nếu không có như thế, này một kích là có thể làm thân là đại yêu hoàng thiếu đỉnh, trực tiếp thượng Tây Thiên. A, hét thảm một tiếng, thiếu đỉnh cấp tốc rơi xuống. Chờ một mạch mau té ngã trên mặt đất, mới bản năng vô cánh, tỉnh lại lên. Thiếu đỉnh không thấy mình cổ, lại có thể cảm thấy máu tươi đang không ngừng sói mòn. Huyết khí chi lực nháy mắt chấn động, đem miệng vết thương kịp thời ngăn lại. Tiếp theo đãi ngẩng đầu, liền nhìn đến giữa không trung ứng phạn, ở lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Ưng tộc đôi mắt, có một cổ đặc biệt lực lượng. Tựa như sát ý có thể ngưng kết ra thực chất, lại phảng phất có thể kinh sợ địch nhân linh hồn. Mà lúc này ứng phạn, cặp kia mắt càng là kinh người. Huyết hồng hai mắt, giống như thiêu đốt địa ngục, nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào thiếu đỉnh, ngọn lửa ở sôi trào, nhưng ánh mắt lại lạnh băng như đao. Thiếu đỉnh tức khắc cả kinh. Nhưng giây lát gian, lập tức cười giữ tợn liệt khai sắc bén miệng, lớn tiếng kêu lên. A, ha ha. Bất quá là đột phá mà thôi, bổn hoàng còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại tiền đồ đâu. Một lần đánh lén, kia cũng là bổn hoàng không chú ý, hử, chó nhà có tang, ương phạn, ngươi cho rằng. Những lời này không biết là cho ương phạn nói, vẫn là thiếu đỉnh cho chính mình nói. Nhưng lời nói vừa mới nói một nửa, thiếu đỉnh rốt cuộc thấy được ương phạn cái chán bỗng nhiên xuất hiện đỏ như máu ân ký. Kia, đó là. Trong nháy mắt, thiếu đỉnh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bờ bên kia Hùng Nhạc chờ năm đầu đại yêu hoàng, lúc này đã hoàn toàn bị thiếu đỉnh xuẩn khóc, thậm chí liền nhắc nhở đều không nói. Mất mặt. Không đúng, ném yêu. Sắt. Ương phạn đem thiếu đỉnh phản ứng xem ở trong mắt, biểu tình bất động, biểu tình như đao. Theo sau đãi qua một hồi lâu, rốt cuộc nói. Ta muốn giết ngươi. Không có đối với ngôn ngữ, ương phạn lạnh lùng mở miệng. Thiếu đỉnh sửng sốt, ngay sau đó cường tự chịu động một chút khỏe miệng, kêu lên. Sắc, giết ta. Chỉ bằng ngươi. Ta nói cho ngươi. Thiếu đỉnh một bên nói, một bên âm thầm phát động huyết khí chi lực. Nhưng theo sau thiếu đỉnh liền phát hiện, lực lượng của chính mình, bị áp lực. Thậm chí đã là liền ngày thường giống nhau đều đánh không đến. Này, này sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Là cái kia. Nháy mắt, thiếu đỉnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ương phạn trên trán đỏ như máu khắc văn. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy ương phạn đột nhiên biểu tình dùng mình, một tiếng ương khiếu nháy mắt truyền khắp toàn bộ trời cao. Ta muốn giết ngươi. Thanh lạc, ương phạn nháy mắt một cái thuấn di, thiếu đỉnh nháy mắt liền phải chạy, nhưng không đợi nó quay đầu, ương phạn liền đã là xuất hiện ở nó trước mặt. 3.334 chương 3.334 huyết chiến chết đối hả, 11. Ưng tộc huyết mạch thiên phú thuấn di, sở dĩ khủng bố, chính là bởi vì xuất quỷ nhập thần. Giờ khắc này, nó khả năng xa cuối chân trời. Nhưng giây tiếp theo, liền khả năng gần ngay trước mắt. Nhưng đương ngươi vươn móng vuốt, muốn phản kích thời điểm, đối phương lại một cái thuấn di, lại hoàn toàn biến mất ở ngươi công kích trong phạm vi. Thậm chí có yêu tộc đã từng đối này đã làm nghiên cứu, nhưng cuối cùng không có tìm được loại này huyết mạch thiên phú nguyên nhân. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, hẳn là cùng hư không có quan hệ. Bất quá ở Diệp Tịch Giao xem ra, ưng yêu nhất tộc huyết mạch thiên phú, hẳn là một loại đối không gian thao túng. Bởi vì ở mặt thế thời điểm, Diệp Tịch Giao liền từng kiến thức quá loại này thủ đoạn. Không gian dị năng giả, thao túng không gian, quay lại tự nhiên. Thậm chí tại đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định sau, còn có thể nháy mắt tua nhỏ không gian, kia mới là chân chính khủng bố. Mà lúc này ứng phạn, lại chỉ có thể phát động thuấn di. Nhưng dù vậy, như cũng làm thiếu đỉnh khó lòng phòng bị. Nháy mắt khinh thân, làm ưng phạn khổng lồ thân hình hoàn toàn đem thiếu đỉnh bao phủ. Giây tiếp theo, không đợi thiếu đỉnh hoàn hồn, ưng phạn đột nhiên vươn móng vuốt, hung hăng bắt đi xuống. A! Thê lương kêu thảm thiết, ở không trung truyền ra. Thiếu đỉnh trên người, bị xé ra mấy đạo khẩu tử. Theo sau vừa muốn phản kích, lại thấy ưng phạn đã một cái thuấn di, biến mất vô tung. Còn không đợi thiếu đỉnh xuyên quá khí, thậm chí không đợi phát động huyết khí chi lực đem miệng vết thương di hợp, có một cái bóng đen bao phủ, ưng phạn lần thứ hai hiện thân, lại làm mãnh liệt một kích, sau đó lại đảo mắt sau, lại lần nữa biến mất. Loại cảm giác này quả thực khủng bố. Giống như là một người bị nhét vào phòng tối tử, trong bóng đêm, thỉnh thoảng có một phen sắc bén mà đao, ở cắt người thân thể. Người muốn thoát đi, lại phát hiện không trôi nhưng trốn. Người tưởng phản kích, lại phát hiện căn bản bắt không được công kích từ nơi nào đến. Cho nên tới lui lui, phía dưới huyết chiến nhân tộc cùng yêu tộc chỉ nhìn đến giữa không trung, không ngừng có hắc ảnh chớp động, thiếu đỉnh giống như hoặc bàn tay giống nhau, không ngừng ở giữa không trung giãy giụa. Cứ như vậy, bất quá mấy chục tức công phu, thiếu đỉnh liền đã là cả người là huyết, suy yếu không thôi. Đồng thời, càng đè nặng thiếu đỉnh thở không nổi tới là, kia cổ vô hình trung áp lực nó lực lượng quỷ dị dao động, cùng với ưng phản tới vô ảnh đi vô tung thuấn di thủ đoạn. Thiếu đỉnh chịu không nổi, bắt đầu nổi điên. Vô khác nhau công kích, không có đánh tới ưng phản, ngược lại bị thương phía dưới đổ bộ bờ biển yêu tộc. Bờ bên kia lấy Hùng Nhạc cầm đầu năm đầu đại yêu hoàng, cũng bị một màn này nhìn kinh hại không thôi. Phía trước chỉ biết ưng phản kích phát rồi huyết giận, tất nhiên thực lực tăng nhiều. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, thực lực cách xa lại là như vậy đại. Đồng dạng đều là đại yêu hoàng. Thậm chí ưng phạn vẫn là vừa mới đột phá, thế nhưng ở như thế đoạn thời gian nội, là có thể hoàn toàn đem thiếu đỉnh ném đi trên mặt đất. Mấy đầu đại yêu hoàng chờ không được. Lập tức liền phải hướng quá chết đối hà, qua đi hỗ trợ. Mà bị chèn ép thiếu đỉnh, lúc này cũng hoàn toàn điên rồi. Ở lại đã chịu ưng phạn một kích sau, chỉ nghe thiếu đỉnh giữ tợn hét lớn. Ưng phạn, ngươi cái này người nhu nhược. Ngươi không dám cùng ta cứng đối cứng, ngươi trừ bỏ thuấn di. Còn có cái gì? Ngươi! Lời này quả thực bất quá đại não. Nhưng đã là ở vào hỏng mất bên cạnh thiếu đỉnh, vốn dĩ cũng đã vô pháp tự hỏi. Nhưng thiếu đỉnh nói âm vừa ra, chỉ thấy một đạo quen thuộc thật lớn hắc ảnh lại lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó chỉ nghe được ưng phạn lạnh băng thanh âm, nháy mắt chuyển tới. Cứng đôi cứng. Hừ, ngươi không xứng. Lạnh băng yêu ngữ, đơn giản mấy chữ, nháy mắt làm thiếu đỉnh sửng sốt. Nhưng lúc này đây, không đợi nó ngẩng đầu, liền chỉ thấy ưng phạn lại lần nữa vươn hai chỉ sắc bén móng vuốt, bắt lấy thiếu đỉnh hai cái cánh, hung hăng một xé. 3.335 chương 3.335 huyết chiến chết đối hà, 12. Phúc! Một tiếng quỷ dị trầm đủ. Ngay sau đó, một trận hỗn loạn lồng chim huyết vũ, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Màu đỏ tươi máu tươi nhiễm hồng chết đối bờ sông. Đồng thời cũng xối ở không ít đã vọt tới nhân tộc bờ sông thượng yêu man trên người. Này đó yêu man ngửa đầu, trong nháy mắt trên mặt nhuộm đầy máu tươi. Trừng lớn hai mắt, ngay sau đó lộ ra một mạt khiếp sợ sợ hãi. Mà lúc này ưng phạn, tắc đứng sừng sững ở giữa không trung, nguyên bản 10 mét nhiều cao lớn thân hình, lần này đột phá sau, trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp bạo tăng tới rồi gần 20 mễ. Nay còn không phải nó hai cánh rỗi thân khi kích cỡ. Quả thực khiếp sợ làm cho người ta sợ hãi. Trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới. Tiếp theo nháy mắt, ưng phạn đột nhiên một cái lao xuống, nháy mắt hướng về phía dưới yêu man vọt qua đi. Chúng nó không hề là nó cùng tộc, mà là nó địch nhân. Tựa như lúc trước ở Trăm Yêu Sơn, chúng yêu thánh hợp lực vây sát lão tổ, ương yêu nhất tộc, bị thượng trăm cái yêu giới chủng tộc vây sát. Cho nên, từ kia một khắc khởi, chúng nó chính là nó ương phạn địch nhân. Sở hữu đều là phẫn nộ giống như liệt hỏa, ở ương phạn trong lòng tiêu đốt. Trong nháy mắt, ương phạn giữa mày huyết giận chi văn đột nhiên nở rộ ra một mạt ánh sáng, ngay sau đó, hỗn loạn đại yêu hoàng uy áp mạnh mẽ huyết khí chi lực, liền giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, hướng về phía dưới một chúng yêu man tạm xuống dưới. Phía dưới yêu man, yêu tộc nhiều, man tộc thiếu. Đã có thể ở ương phạn lao xuống trong nháy mắt, man tộc cảm giác còn hảo, nhưng sở hữu bị cổ lực lượng này bao phủ hạ yêu tộc, thế nhưng cơ hồ đồng thời lực lượng cứng lại. Tiếp theo sắc bén ương chảo, giống như lanh khốc cương đao, nháy mắt đem một chúng yêu man xé thành mảnh nhỏ. Mà những cái đó may mắn không có bị ương chảo bắt được, vừa định chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, một cổ mãnh lực cuồng phong, nháy mắt đánh úp lại. Ngay sau đó đem chúng nó hết thể quét vào chết đuối hà. Kia cảm giác tựa như máy đuổi đất, thế cho nên đảo mắt công phu, ương phạn sở qua ra, mặt sau liền không ra một tảng lớn. Bị yêu man xung phong liều chết trở lại trên bờ nhân tộc tướng sĩ, ngắn ngủi buông lỏng ra khẩu khí. Mà lúc này ứng phạn, lại như cũ không có dừng lại. Trong nháy mắt vọt tới bờ biển, tiếp theo lại lần nữa dương cánh dựng lên, tiếp theo nháy mắt, có một cái lao xuống, trực tiếp hướng về chết đuối trên sông vây quanh Diệp Tịch giao huyết chiến yêu man giết qua đi. Ứng phạn đột phá, ở kế hoạch ở ngoài. Bờ bên kia lấy Hùng Nhạc cầm đầu năm đầu đại yêu hoàng, mắt nhìn ứng phạn thế như trẻ tre. Thậm chí đảo mắt công phu, liền đã bằng vào thật lớn thân hình cùng thân thể, hai móng vuốt đi xuống, liền đem nguyên bản vây sát Diệp Tịch giao hai đầu yêu vương đá tới rồi chết đuối hà hạ. Đáng chết tướng phạn. Lại thêm, trực tiếp tiến lên. Mặt khác, chú ý thông hà trên bia người kia nô nữ nhân, giết nàng. Lập tức giết nàng. Hùng Nhạc hiện giờ là đã nhìn ra. Ương phạn đột phá, rất lớn trình độ thượng, đều là dựa vào người kia tộc nữ nhân. Nếu không có là nàng, ở mấu chốt nhất thời điểm, đầu tiên là tế gia cường hãn sinh cơ thần vật, sau đó lại phóng thích phệ linh bối trợ giúp ương phạn chống cự trụ thiếu đỉnh một đòn chí mạng, lúc này ương phạn đừng nói đột phá, phỏng chừng đã sớm bị thiếu đỉnh tra tấn đã chết. Hơn nữa, càng quan trọng là, này nhân tộc nữ nhân trên tay liền chưa từng nghe qua. Vẫn luôn chu toàn với thông hà trên bia, cơ hồ một kích phải giết. Đừng nói nữ nhân này linh giai như thế nào. Đơn liền cái này thủ đoạn, liền tuyệt không có thể lưu. Diệp ra. Quả nhiên là tai họa. Cần thiết giết nàng, cần thiết. Hơn nữa, tốt nhất còn muốn tìm ra, trên người nàng còn có hay không sinh cơ thần vật. Mặt khác chính là. Từ từ, phệ linh bối. Cái kia phệ linh bối đâu? Vừa mới ương phạn hành động quá đáng chú ý, thế cho nên trong lúc nhất thời, làm Hùng Nhạc gần như đã quên một cái khác khủng bố tồn tại. 3336 chương 3336 huyết chiến chết đối hà, 13. Phệ linh bối đâu? Cái kia mang kim sắc lưu văn phệ linh bối đi đâu vậy? Hùng Nhạc lúc này đã là bất chấp sĩ diện, đột nhiên giống lớn nói. Mặt khác mấy đầu đại yêu hoàng sửng sốt, nháy mắt hoàn hồn. Lập tức cũng là sắc mặt biến đổi. Nhưng theo sau quay đầu tìm một vòng, cũng không tìm được tiểu gia hỏa kia chạy đến đi đâu vậy. Bị người nọ nô nữ nhân thu hồi tới. Không chú ý. Đáng chết, kia đồ vật không thể lưu. Mấy đầu đại yêu hoàng liên thanh mở miệng. Mà đúng lúc này, một đầu đại yêu hoàng báo diệt bỗng nhiên ánh mắt vừa động, hét lớn. Tam đầu lão quỷ, ngươi đi nơi nào? Hùng Nhạc mấy cái nghe được thanh âm, cũng sôi nổi quay đầu nhìn qua. Ngay sau đó liền nhìn đến phía trước chỉ huy tam đầu quỷ tộc vây công Diệp Tịch giao kia đầu yêu hoàng tam đầu quỷ tộc. Thế nhưng thừa dịp đại gia không chú ý, trộm rũi móng vuốt, rụt về phía sau. Nó đang sợ cái gì? Đương nhiên là sợ vạn nhất ương phạn xông tới, đầu tiên trước đem nó phiến tiến chết đuối trong sông. Phải biết rằng, tam đầu quỷ tộc bản thân cũng không phải cái gì cường đại chủng tộc. Sở dĩ bị người kiêng kỵ, là bởi vì tâm tính xảo trá tàn nhẫn, giỏi về ngụy trang. Nhưng trừ bỏ này đó ở ngoài, thật muốn dựa vào đao thật kiếm thật cứng đối cứng, đừng nói là yêu man, đó là nhân tộc, cũng chưa chắc sợ chúng nó. Đặc biệt là, này tam đầu quỷ tộc cũng bất quá là đầu yêu hoàng, ương phạn đừng nói hiện tại đã đột phá, liền tính lúc trước không đột phá, đối phó nó đều nhẹ nhàng tự nhiên. Mà trước mắt, tuy rằng bên này còn có năm đầu đại yêu hoàng áp trận. Khả nhân tộc không phải có câu nói, tiêu quân tử không lập nguy tường dưới sao, chính mình dựa vào bờ sông như vậy gần, vạn nhất kia ương phạn sông tới, liền tính xui xẻo không phải chính mình, cũng tính nguy hiểm cực cao. Người lao thành tinh, mà này tam đầu quỷ tộc có thể tu luyện đến yêu hoàng, hiển nhiên cũng tuổi không nhỏ. Mà lúc này, bị báo diệt vạch trần, này tam đầu lão quỷ cũng là sửng sốt. Ba cái cùng nhân tộc giống nhau đầu đồng thời chuyển qua tới, ngay sau đó cương cười nói. Không có gì, ta chính là về phía sau lui vài bước, thỉnh e ngại. Đây là tam đầu lão quỷ đã sớm tưởng tốt hồi đáp. Nhưng theo sau lời nói vừa mới nói một nửa, đồng nhiên một đạo nho nhỏ hắc ảnh đột nhiên vụt ra, ngay sau đó, liền ở chung quanh sở hữu yêu man, thậm chí bao gồm kia năm đầu đại yêu hoàng ngây người dưới, nháy mắt biến đại, đồng thời đột nhiên mở ra cự miệng, một ngụm đem tam đầu lão quỷ nuốt xuống dưới. Phệ, phệ linh bối. Chung quanh yêu man một tiếng kêu to, ngay sau đó phong giống nhau bắt đầu sôi nổi lui về phía sau. Mà tiểu gia hỏa phệ linh bối, lại ở một ngụm nuốt vào tam đầu lão quỷ sau, lập tức bay đến chết đuối bờ sông, tiếp theo há mồm nháy mắt đem nó lại phun đi ra ngoài. A, rầm, hét thảm một tiếng, ngay sau đó cùng với một tiếng trọng vật rơi vào giữa sông tiếng vang, tam đầu lão quỷ nháy mắt liền bị chết đuối hà căn nuốt, vô tung vô ảnh. Tam đầu lão quỷ đã chết. Bờ biển một chúng yêu man không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Không có biện pháp, tiểu gia hỏa phệ linh bối vốn là ở yêu giới hung danh hiển hách. Vừa mới tập kích lại quá mức đột nhiên, thậm chí có thể nói, đã là vượt qua giống nhau phệ linh bối chỉ biết ăn phạm chủ. Ít nhất nếu chỉ biết ăn nói, đương nó ăn no, tóm lại sẽ không lại động. Nhưng trước mắt cái này, thế nhưng không đơn giản biết ăn, thậm chí còn biết như thế nào đem địch nhân hoàn toàn mất đi. Linh trí. Mở ra linh trí phệ linh bối. Lấy hùng nhạc cầm đầu năm đầu đại yêu hoàng trong lòng thất kinh. Nhưng ngay sau đó, lại thấy báo diệt nhìn thông hà trên bia liếc mắt một cái, tiếp theo đột nhiên ánh mắt chợt lóe, tiếp theo duỗi tay ôm đổm quá bên cạnh một con yêu man, liền trực tiếp hướng về tiểu gia hỏa phệ linh bối, tập qua đi. 3337 chương 3337 huyết chiến chết đối hà, 14. Kia bị tùy tay nắm lên yêu man, là một đầu lang yêu vương. Mà báo diệt này hành động quá mức đột nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Chờ kia đầu lang yêu vương hoàn hồn, liền phát hiện chính mình đã bị báo diệt ném ra, đảo mắt liền đã tới rồi kia chỉ khủng bố phệ linh bối trước mặt. Tiểu gia hỏa phệ linh bối phía trước đang ở lắc lư ngắm trước mắt một chúng yêu man. Lúc này bỗng nhiên bị ném một cái đồ vật, cũng là có chút ngốc. Mà lúc này báo diệt, lại ở ném ra kia đầu lang yêu vương hậu, đột nhiên hóa thân vì tia chớp, nháy mắt liền hướng về thông hà trên bia vọt qua đi. Chặn đường yêu man lập tức bị cường đại báo diệt một trường đâm bay. Tiếp theo đảo mắt công phu, liền đã là vọt tới thông hà bia trung gian bộ phận. Nó mục tiêu, là Diệp Tịch Giao. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, đang ở thông hà trên bia cùng yêu man chém giết. Cả người vết máu, đã là làm nhiễm hồng nàng mặt, làm nàng thành một cái huyết người. Nhưng nàng mắt, lại lạnh hơn, càng lệ. Nhưng là kia liếc mắt một cái sát ý cùng thô bạo, liền đủ để cho yêu tướng dưới yêu man. Chút bước. Thế không thể đỡ cùng một cổ vô tận sát ý thế. Làm yêu man bản năng thượng sinh ra một cổ trực giác sợ hãi, tiến tới áp chế chúng nó huyết khí lực lượng. Chỉ là lúc này ở chết đuối trên sông, loại này ảnh hưởng cũng không rõ ràng. Nhưng dù vậy, cũng làm chung quanh yêu man bản năng không dám khinh thường trước mắt này nhân tộc tuổi trẻ nữ tử. Mà đúng lúc này, báo diệt tới. Nhanh như tia chớp tốc độ phối hợp thật lớn thân hình. Tựa như một đài siêu tốc chạy trọng hình xe tải lớn. Trước mắt, liền đã là phá tan trùng vây, đi vào Diệp Tịch Giao trước người. Tiếp theo, báo diệt đột nhiên vươn một con sắc bén móng vuốt, trên cao nhìn xuống, một trưởng liền hướng về Diệp Tịch Giao tạp đi xuống. Thanh phong, cùng với một cổ cường hãn khí thế, lập tức thổi quét mà đến. Khác hẳn có gì khác biệt, làm Diệp Tịch Giao đột nhiên cả kinh. Nháy mắt nhảy, về phía sau bay lên trời. Nhưng báo diệt hiển nhiên sớm có chuẩn bị, chờ Diệp Tịch Giao khởi thân, trực tiếp một móng vuốt khác ngay sau đó đi theo tạp lại đây. Báo diệt động sát tâm. Tường nháy mắt chi Diệp Tịch Giao vào chỗ chết. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng điếc thai kêu to, đột nhiên ở chết đuối trên sông chợt khởi. Lặc. Thanh âm này bén nhọn, mà mang theo tức giận, thậm chí còn mang theo một cổ khiếp người sát ý. Trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối trên sông. bao gồm hai bờ sông sở hữu nghe thế nói thanh âm nhân tộc cùng yêu man, cơ hồ đồng thời tâm thần chấn động. Báo Diệt cách gần nhất, càng là thân thể đột nhiên cứng đờ. Đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái nho nhỏ hắc ảnh, thế như trẻ tre giống nhau bay tứ tung lại đây. Tiếp theo không đợi Báo Diệt thấy rõ là cái gì, mấy đạo huyết quang vẩy ra, Báo Diệt vươn đi tính toán chặn giết Diệp Tịch Giao nửa chỉ chân trước tử, liền đã là bị hung hăng xé rách một nửa. Huyết nhục mơ hồ trùng, huyết sắc trung ngưng một tia nhạt nhẽo kim hoàng xương cốt, ngay sau đó lỏa lộ ra tới. Báo Diệt bản năng thu hồi móng vuốt, đãi cúi đầu, liền đột nhiên đồng tử co rụt lại. Là màu xám tiểu kê. Mà lúc này màu xám tiểu kê, càng là nộ mục trứng to. Đãi một kích đắc thủ sau, không nói hai lời, nháy mắt lại lần nữa nhảy dựng lên, chớp cánh, đảo mắt liền bay đến Báo Diệt trên trán. Ha ha ha. Phẫn nộ thét chói tai. Tiếp theo màu xám tiểu kê đột nhiên mở ra sắc bén miệng, chiếu Báo Diệt giữa mày, liền hung hăng một mổ. Đông. A. Hét thảm một tiếng, đại dương mắt, liền nhìn Báo Diệt kia cực đại giữa mày chi gian, bị mổ ra một cái huyết lỗ thủng. Kia lỗ thủng không lớn, nhưng lại rất sâu. Báo Diệt đại yêu hoàng đầu lâu, càng là trực tiếp bị đục lỗ, thẳng thấu bên trong tủy não. 3338 chương 3338 huyết chiến chết đối hả, 15. Màu xám tiểu kê nổi giận. Nó đôi mắt trở nên càng thêm đen bóng. Nhưng đồng thời, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời quỷ dị kim sắc quang mang. Điểm điểm lóng lánh. Sắc bén móng vuốt, con câu bộ phận đã thật sâu chui vào Báo Diệt thô dày thịt. Mặc cho Báo Diệt như thế nào trốn tránh, ném động, đều không làm nên chuyện gì. Kịch liệt đau đớn làm Báo Diệt phát cuồng. Hai mắt bắt đầu cuồng hóa đỏ lên, đồng thời phát động huyết khí chi lực. Tính toán trước đem miệng vết thương khép lại. Báo Diệt là đại yêu hoàng, thực lực không tầm thường. Đừng nói đầu bị tạp cái động, chính là toàn bộ đầu lâu không có một nửa, dựa vào yêu tộc cường hãn huyết khí chi lực, nó cũng không chết được. Nhưng giây tiếp theo, Báo Diệt lại bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì nó đã quên, nơi này là chết đối hà. Áp lực hết thể lực lượng chết đối hà, đừng nói là hắn nó, đó là yêu thánh tới, cũng làm theo không có biện pháp. Giống. Ngươi cái này tiểu xuất sinh. Điên cuồng rít gào, giờ khắc này, nguyên bản tưởng đánh lén Diệp Tịch Giao Báo Diệt hoàn toàn bị màu xám tiểu kê lôi đi cứu hận, mất đi bình tĩnh. Mà lúc này màu xám tiểu kê, lại tròn tròn đôi mắt chợt lóe, giây tiếp theo, một tiếng tiêm lệ kêu to. Ngay sau đó mở ra sắc bén miệng, chiếu Báo Diệt đầu, chính là một đốn mổ. Thích thích thích. Kia cảm giác tựa như mùa đông ở kết thành băng trên mặt sông đánh lỗ thủng. Đảo mắt công phu. Báo Diệt trên đầu, liền bị mổ ra một đống hố. Nhưng cùng thân hình thật lớn Báo Diệt so sánh với, màu xám tiểu kê lớn lên thật sự quá tiểu. Kia sắc bén miệng nhỏ, còn không có nó một cây mao giống nhau trường. Một miệng đi xuống, xương cốt là nát, nhưng lại tưởng hướng trong mổ. Với không tới, lặc. Màu xám tiểu kê nóng nảy, Báo Diệt càng cấp. Đã có thể vào lúc này. Nguyên bản còn bạo nộ muốn chụp chết Báo Diệt màu xám tiểu kê đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt an ý móng vuốt co rụt lại, sau đó từ Báo Diệt trên đầu nhảy xuống. Báo Diệt ngẩn ra, nháy mắt xoay người, liền phải hướng hồi yêu giới bờ bên kia. Nhưng một đạo quỷ dị hắc ảnh nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đồng thời một cái tia chớp bạc liền, ngay sau đó chút xuống mà xuống. A. Trường kiếm theo màu xám tiểu kê mổ ra lỗ thủng, trong nháy mắt từ thượng đâm vào. Hung hăng chui vào Báo Diệt đại não. Giống. Báo Diệt. Bờ bên kia hùng nhạc nháy mắt trừng lớn hai mắt, cùng nộ rít gào. Đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở Báo Diệt trên đầu kia mặt mảnh khảnh bóng dáng, giận không thể át. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, chỉ lạnh lùng hai tròng mắt hơi liễm. Nhìn phía dưới Báo Diệt sạch vọng trừng lớn hai mắt, tiếp theo hai mắt phát lạnh, trong tay chui kiếm nháy mắt dùng sức một rào. A. Lại là hét thảm một tiếng. Báo Diệt thật lớn thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, làm cho người ta sợ hãi móng vuốt phẫn nộ về phía trước móng vuốt, buồn máu mồm to càng là rít gào trương đến lớn nhất. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ngưng kết, tiếp theo toàn bộ thân thể phanh một tiếng, hoàn toàn ngã xuống. Đại yêu hoàng Báo Diệt, đã chết. Thật lớn thân thể ngã vào mấy điều thông hà bia xác nhập lên, đáp thành kiến nghị cầu đá thượng. Nó hai mắt trợn lên, biểu tình cùng với nói là phẫn nộ cùng sợ hãi. Càng nhiều còn lại là khó có thể tin cùng khiếp sợ. Trung quanh nguyên bản còn ở huyết chiến yêu man, càng là ở Báo Diệt ngã xuống trong nháy mắt kia, gần như đồng thời ngừng lại. ngốc ngốc nhìn báo diệt thi thể, thậm chí quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đại yêu hoàng à, đường đường yêu giới kém một bước đăng thánh đại yêu hoàng, thế nhưng liền như vậy đã chết. Hơn nữa, vẫn là chết ở một cái nho nhỏ nhân nô nữ nhân trong tay. Thậm chí từ báo diệt đánh lén, đến chết, phía trước phía sau tổng cộng không vượt qua mấy chục tức công phu. Này, sao có thể? 3.339 chương 3.339 huyết chiến chết đối hả, 16. Trung quanh yêu man, giống như bị đồng thời điểm huyệt giống nhau, tất cả đều choáng váng. Thậm chí liền một ít nhân tộc tướng sĩ, lúc này cũng chừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sớm đã thành tu la địa ngục, tiếng kêu rung trời chết đuối trên sông, giờ khắc này lặng ngắt như tờ. Theo sau sở hưu yêu man cùng nhân tộc ánh mắt, đều dừng ở bên cạnh cái kia cầm trong tay trường kiếm nhân tộc nữ tử trên người. Nàng một thân tu váy, sớm bị vết máu nhiễm đến loang lổ huyết hồng. Đen như mực tóc dài, rối tung, theo chết đuối trên sông gió nhẹ, hơi hơi nhẹ động. Trắng non khuôn mặt nhỏ, cũng là một mảnh hỗn độn, nhưng chỉ có cặp kia mắt, kinh người vô cùng. Mỹ lệ mà thanh triệt, rồi lại lạnh băng không có một tia nhân loại cảm tình, mà là một cái cỗ máy giết người. Mà lúc này, nàng một tay cầm kiếm, một tay nắm một thanh sớm đã nhìn không ra nhan sắc truy thủ. Lặng lặng đứng ở chết đuối trên sông, làm cho người ta sợ hãi sát ý cùng một cổ nói không nên lời thế, ở quanh thân tới lui tuần tra. Trong nháy mắt, phảng phất chung quanh sở hữu chúng sinh muôn nghìn, đều bất quá là nàng thủ hạ con kiến cùng con mồi giống nhau. Thế cho nên trong khoảnh khắc, đừng nói những cái đó yêu man, đó là một ít nhân tộc tướng sĩ, đều nhịn không được bản năng lui về phía sau một bước. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch dao động. Lạnh băng ánh mắt quét mắt chung quanh, theo sau giơ tay cầm lấy trong tay trường kiếm liếc liếc mắt một cái. Vô số lỗ thủng, đã là xuất hiện ở tuyết trắng thân kiếm thượng. Hiển nhiên trải qua vừa rồi liên tiếp phiên chém giết, thanh kiếm này hao tổn quá lớn, đã không được. Ai, không được a? Vẫn là không được. Tiếp theo, Diệp Tịch giao lại nhìn hạ tay trái truy thủ. Cùng trường kiếm giống nhau, cũng đã là đầy người loang lổ. Diệp Tịch giao thầm thở dài khẩu khí. Tiếp theo tùy tay đem chủy thủ cùng trường kiếm ném tới chết đuối giữa sông. Ừ ngực hai tiếng vang, giây tiếp theo, Diệp Tịch giao tả hữu hai tay đồng thời vừa lật, ngay sau đó hai thanh tân trường kiếm cùng chủy thủ, nháy mắt bị Diệp Tịch giao nắm trong tay. Tiếp theo, Diệp Tịch giao ngẩng đầu lại lần nữa nhìn mắt chung quanh, tiếp theo ánh mắt nháy mắt dùng mình. Tử thủ chết đuối hả, không được này đàn xuất sinh bước vào nhân giới một bước. Thanh lanh tiếng nói, không lớn không nhỏ. Nhưng lại tại đây một khắc, truyền khắp chết đuối hà hai bờ sông, nhân yêu hai giới. Thậm chí liền hai giới thành thượng, không có xuống dưới các binh lính, cũng tại đây một khắc, nghe được rành mạch. Tĩnh, chết giống nhau tĩnh. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ chết đuối trên sông, bờ sông thượng, cùng với hai giới thành thượng, nháy mắt buộc phát ra một đạo cùng kêu lên giống to. Tử thủ chết đuối hà. Sắc. Mấy chục vạn người tiếng la, đủ để rung trời. Trong nháy mắt, nguyên bản ở chết đuối trên sông chém giết yêu man, tức khắc bản năng lộ ra nhút nhát. Yêu man đặc có giết chóc chi khí, càng là tại đây một khắc, hàng tới rồi thấp nhất. Mà nhân tộc khí thế, lại cùng này tương phản, thăng lên tới tối cao. Bờ bên kia hùng nhạc chờ mặt khác bốn đầu đại yêu hoàng, trơ mắt nhìn báo diệt chết ở trước mắt, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Chờ lấy lại tinh thần, liền nhìn chết đuối trên sông cùng bờ bên kia tình thế có biến. Giống. Người đáng chết nô, đê tiện. Quả thực đê tiện. Lại đáp thông hạp địa, hướng, tiến lên. Giết này nhóm người nô, săn bằng hai giới thành. Phẫn nộ giống giận, càng nhiều còn lại là tức muốn hụt máu. Trên bờ yêu man lúc này nghe được hùng nhạc thanh âm, mới đột nhiên hoàn hồn. Ngay sau đó sôi nổi lấy ra thông hạp địa, đảo mắt liền đem nguyên bản cũng đã thực khoan mặt sông, mở rộng càng thêm khoan. Yêu man ngay sau đó chen chúc mà đến. Mà hai giới bên trong thành, cũng có đại cổ tướng sĩ lục tục lao ra. Hai bên nháy mắt ở chết đuối trên sông, triển khai vật lộn huyết chiến. Mà lúc này đây, có lẽ là đã chịu hùng nhạc chờ mấy đầu đại yêu hoàng chỉ thị, cho nên không trong chốc lát, Diệp Tịch Giao đã bị mấy đầu yêu hoàng cấp bậc yêu man vây quanh. 3.340 chương 3.340 huyết chiến chết đối hả, 17. Mấy đầu đều là manh thú yêu tộc. Yêu hoàng độc hữu thật lớn thân hình. Càng là đem thân là nhân tộc Diệp Tịch Giao, có vẻ càng thêm nhỏ bé. Nhưng lúc này, này mấy đầu yêu hoàng lại không một đầu dám coi khinh trước mắt này nhân tộc nữ nhân. Đồng thời càng không dám coi khinh, còn có đứng ở nàng dưới chân, lớn lên càng thêm nhỏ bé, thậm chí liền chúng nó một móng vuốt đều không bằng màu xám tiểu kê. Tiểu gia hỏa phệ linh bối lại biến mất không thấy. Chỉ là yêu tộc từ trước đến nay mạnh miệng. Đặc biệt là ở từ trước đến nay khinh thường nhân nô trước mặt, càng là không thể thua trận thế. Hừ, nho nhỏ nhân nô, dũng khí nhưng thật ra không nhỏ. Tử thủ chết đối hà. Ha ha, quả thực là vui đùa, chỉ bằng các ngươi. Nhân nô ở chúng ta trước mặt, chính là con kiến. Này mấy đầu yêu hoàng ngươi một lời ta một ngữ, thậm chí cố ý đem thanh âm kêu lao đại. Diệp Tịch Giao không hề răng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng nó, màu xám tiểu kê đôi mắt trừng mắt lưu viên, điểm điểm kim quang thoảng qua. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao không nói lời nào, mấy đầu yêu hoàng càng thêm nói hăng say nhi. Hừ, vừa rồi báo diệt đại yêu hoàng, đó là bị các ngươi đánh lén, nếu không có như thế. Màu xám tiểu kê sinh khí, không tiếng động sát ý nháy mắt từ quanh thân lan tràn ra tới. Đang nghĩ ngợi tới ở mồm mép thượng chiếm tiện nghi mấy đầu yêu hoàng, nháy mắt dùng mình. Nhưng theo sau đề phòng một hồi lâu, cũng chưa nhìn đến màu xám tiểu kê động thủ. Mấy đầu yêu hoàng có chút nghi hoặc. Trong đó một đầu hùng yêu hoàng tính tình cấp, lập tức nhịn không được, cái thứ nhất nâng lên tay gấu liền phải công kích. Đã có thể vào lúc này, đống nhiên một đạo thật lớn hắc ảnh, đột nhiên từ bầu trời vọt xuống dưới. Kia hắc ảnh quá lớn, nháy mắt đem kia đầu hùng yêu hoàng hoàn toàn bao phủ trong đó. Hùng yêu hoàng sửng sốt, bản năng ngẩng đầu, còn không đợi nó thấy rõ là chuyện như thế nào, toàn bộ thân thể liền nháy mắt bay lên không. A, ngươi! Hùng yêu hoàng kêu to, nhưng giây tiếp theo, liền thân thể một nhẹ, sau đó rầm một tiếng, rớt vào chết đuối giữa sông. Từ bị bắt được hoàn toàn biến mất, bất quá ngắn ngủn mấy phút công phu. Mấy đầu yêu hoàng kinh hãi. Lúc này chỉ nghe bờ bên kia hùng nhạc giận dữ hét. Ưng Phạn! Ngươi cái này phản đồ! Ưng Phạn lúc này xoay quanh với chết đuối trên sông, lạnh lùng nhìn hùng nhạc, nói. Bổn hoàng có phải hay không phản đồ, còn dùng không ngươi này đầu gấu mủ khoa tay múa chân. Có loại, ngươi dám tới sao? Chết đuối hạ áp lực hết thể lực lượng, Ưng Phạn tuy rằng vô pháp dùng ra huyết mạch thiên phú thuần gì, nhưng vừa mới thăng giai cường tráng thân thể, cùng cánh thêm thành trời cao năng lực, lại là hùng nhạc bực này lục địa yêu tộc vô pháp bằng được. Càng muốn mệnh chính là, chết đuối hạ quá khủng bố. Ở không thể phóng thích huyết khí chi lực dưới tình huống, ngã xuống chỉ có đường chết một cái. Liên tưởng cấp cái kia đầu hùng yêu hoàng. Hùng nhạc bị Ưng Phạn đổ đến nháy mắt hùng mặt đỏ lên. Mà lúc này Ưng Phạn, cũng lười đến cùng nó vô nghĩa. Sắc bén đôi mắt Ưng nháy mắt vừa chuyển, giây tiếp theo, một cái lao xuống, ngay sau đó sắc bén mà cường đại Ưng chảo, nháy mắt đem một cái khác vây quanh Diệp Tịch Giao yêu hoàng bắt lên, sau đó trực tiếp vùng, ném vào chết đối hà. Dầm. Lại một cái. Này mấy đầu yêu hoàng sắc thật lợi hại, cái đầu cũng tương đương khổng lồ, nhưng cùng đã là đại yêu hoàng Ưng Phạn so sánh với, rõ ràng kém không phải một chút. Ưng Phạn hai chỉ đại móng vuốt tựa như một cái khủng bố chảo câu, chảo chúng nó quả thực tựa như chảo tiểu kê, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền lại vứt ra đi hai đầu. Tốc độ này quả thực khủng bố. Dư lại kia mấy đầu vây quanh Diệp Tịch Giao yêu hoàng, đã là bị dọa đến không được. Lập tức lại bất chấp mặt khác, quay đầu liền chạy. Nhưng chúng nó chạy lại mau, cũng không có Ưng Phạn phi mau, tiếp theo không chờ chúng nó lên bờ, liền toàn bộ bị Ưng Phạn một chảo một cái, trực tiếp ném vào trong sông. 3341 chương 3341 huyết chiến chết đối hà, 18. Hùng nhạc bạo nộ, lại bởi vì nhớ tới phía trước báo diệt tao nộ, không dám dễ dàng bước lên thông hà bia. Cuối cùng chỉ có thể chỉ vào Ưng Phạn, chửi ầm lên. Nhưng ngày xưa từ trước đến nay nói nhiều Ưng Phạn, chính là không hề răng. Ngay sau đó như thế nào mắng, chính là không thượng muốn ngạ. Thật lớn thân hình xoay quanh ở chết đuối trên sông, sau đó một đầu tiếp theo một đầu, đem những cái đó huyết chiến mà không có phòng bị yêu man, tất cả đều một móng vuốt ném vào trong sông. Hơn nữa, chuyên môn chọn hình thể đại, thực lực hung tàn ném. Ưng Phạn gia nhập, làm chết đuối trên sông chiến trường, sinh ra vi diệu biến hóa. Một ít yêu man một bên muốn cùng nhân tộc huyết đua vật lộn, bên kia còn muốn phòng bị trên đầu thỉnh thoảng xoay quanh Ưng Phạn, quả thực khổ không nói nổi. Cho nên dần dần mà, yêu man thế công liền yếu đi xuống dưới. Nhân tộc tướng sĩ thấy thế, nháy mắt sĩ khí đại trấn, tiếng kêu rung trời, ngay sau đó đem chiến tuyến chậm rãi hướng về yêu giới phương hướng chuyển rời. Mà yêu giới trên bờ còn không có tới cập sông lên đi yêu man thấy thế, cũng sôi nổi ngừng lại, trên mặt ngay sau đó lộ ra do dự chi sắc. Hùng Nhạc khí hai mắt đỏ lên, đã là có cuồng hóa khuynh hướng. Mà đúng lúc này, đông nhiên một đạo hắc ảnh lực quá, Hùng Nhạc sửng sốt, đãi ngẩng đầu, nháy mắt vui vẻ. Thứ Hàn, giết ứng phạn, lập tức giết ứng phạn tên hôn đảng kia. Nguyên lai, liền ở một mảnh huyết hồng trung, một đầu thật lớn thiếu tộc đại yêu hoàng, nháy mắt bay lại đây. Đúng là Thứ Hàn. Tuy rằng đồng thời thiếu tộc đại yêu hoàng, nhưng Thiếu Hàn thực lực so với trước thiếu đỉnh cao hơn không phải một chút. Hơn nữa, Thiếu Hàn còn có một cái huynh đệ, Thiếu Lãnh. Cùng Thiếu Hàn giống nhau, đều là đại yêu hoàng. Lúc này Thiếu Hàn tới, vậy ý nghĩa Thiếu Lãnh cũng tới. Kỳ thật không cần phải nói, Thiếu Hàn cũng đã thấy được ưng phạn. Đồng dạng đều là chế bá không trung điểu yêu nhất tộc, thiếu tộc cùng ưng tộc từ trước đến nay bất hòa. Nếu nói thực lực vô dụng thiếu đỉnh, chỉ là ghen ghét thiếu đỉnh, như vậy từ nhỏ bị bởi vì thiên phú huyết mạch cao, mà bị toàn tộc ký thác kỳ vọng cao Thiếu Hàn cùng Thiếu Lãnh, đối ưng phạn tắc càng nhiều còn lại là khinh thường. Bất quá là lúc trước đi một chuyến huyết chỉ của mà, có kỳ ngộ mà thôi, liền như vậy kiêu ngạo. Luận thiên phú huyết mạch, cũng bất quá như thế. Cho nên lúc này không đợi Hùng Nhạc đem nói cho hết lời, Thiếu Hàn liền đã là hóa thành một đạo sao băng, hướng về ưng phạn vọt qua đi. Đồng thời, Thiếu Lãnh cũng theo sát mà thượng, nhào tới. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trong nháy mắt, chết đuối trên sông, ưng phạn liền cùng Thiếu Hàn Thiếu Lãnh hai đầu thiếu tộc đại yêu hoàng đối thượng. Có Thiếu Hàn cùng Thiếu Lãnh liên lụy, ưng phạn liền không có thời gian giúp đỡ Diệp Tịch Giao rửa sạch phía dưới chiến trường. Mà ngay sau đó, một trận ầm ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó ẩn ẩn từ yêu giới phương hướng, chuyển tới. Thông hà trên bia, tiếng kêu quá lớn, ngay từ đầu cũng không có chú ý, nhưng dần dần, thanh âm kia lại càng ngày càng vang. Đang ở chém giết mọi người không cấm ngẩng đầu, ngay sau đó liền chỉ thấy trăm vạn yêu man đại quân, không ngờ đã quần quận mà đến. Yêu man viện quân tới rồi. Hoặc là nói, từ ngay từ đầu, yêu man liền đem chết đối hà làm lớn nhất mục tiêu. Đồng thời từng nhóm đem yêu man chủ lực phái đến nơi này, sau đó thông qua chết đối hà, thẳng phá thánh linh đại lục. Vốn là ở số lượng thượng có tuyệt đối có khi yêu man, lúc này trăm vạn đại quân thổi quét mà đến. Xôi trào huyết khí, cơ hồ nhiễm hồng nửa bầu trời. Hùng Nhạc đại hỉ, nháy mắt một tiếng hùng giống. Giống, thêm thông hà bịa, kéo sông dài mặt. Trực tiếp tiến lên. Ra lệnh một tiếng, chết đuối bờ sông kéo dài hơn 10 dặm, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành chiến trường. Vô số yêu man ngay sau đó ở xác nhập thông hà bia sau, chen trúc giống nhau, vọt qua đi. 3342 chương 3342 huyết chiến chết đuối hà, 19. Chết đuối hà đặc thù tác dụng, làm nhân tộc cùng yêu tộc chém giết khi, hóa giải một ít hoàn cảnh xấu. Mà khi yêu tộc số lượng hiện ra tính áp đảo xu thế thời điểm, tình huống nháy mắt nghịch chuyển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chết đuối trên sông, nháy mắt giống như vỡ đê hồng thủy. Chen trúc tới yêu tộc, căn bản không cho nhân tộc thở dốc cơ hội, lập tức liền vọt tới nhân giới bờ bên kia. Phía trước Diệp Tịch Giao cùng ưng phạn cùng với Vương Di Phong đám người tộc thể sống chết duy trì phòng tuyến, tức khắc bị hoàn toàn xé rách. Vương Tướng Quân, làm sao bây giờ? Yêu man lên bờ. Vương Tướng Quân, mau bỏ đi xuống dưới đi, chúng ta bị vây quanh. Nguyên lai, liền tại đây một lát nói chuyện công phu, ra đại lượng sông lên ngạn yêu man ngoại, càng có một ít trực tiếp đem Vương Di Phong trở như cũ ở thông hà bia huyết chiến nhân tộc tướng sĩ, hết thể vây quanh lên. Chúng nó tiến công càng thêm mãnh liệt. Bằng vào cao tráng thân thể, cứng rắn mà dày nặng da thịt cùng tuyệt đối cường thế lực lượng, nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Thế cho nên bất quá ngắn ngủn thời gian, liền có không ít người tộc tướng sĩ hoặc bị sinh sôi tạp chết, hoặc bị trực tiếp xé nát thân thể, còn có một ít thế nhưng bị đường trưởng sống sờ sờ kéo xuống cánh tay, sau đó trực tiếp ăn luôn. Huyết tinh mà tàn nhẫn trường hợp lệnh người giận sôi. Nếu không có này đó đều là hàng năm đóng giữ hai giới thành lão binh, riêng là nhìn đến cái này cảnh tượng, đều sẽ bị dọa đến cả người phát run. Vương Di Phong là lão tướng, liền tính bên người thuộc hạ không nói, cũng đã sớm phát hiện tình huống không đúng. Cho nên lập tức, Vương Di Phong nâng lên cánh tay lung tung lao đem đứng đầy vết máu mặt, nhưng giây tiếp theo, liền đột nhiên nhất kiếm thứ hướng công tới một đầu yêu man, tiếp theo chiết thần vọt tới Diệp Tịch Giao cách đó không xa, hô. Diệp cô nương, triệt hạ đến đây đi. Xông lên ngạn xuất sinh quá nhiều, chúng ta phải bị vây quanh. Vương Di Phong một bên kêu, một bên trên tay không ngừng. Nhưng nháy mắt phân thần, vẫn là một đầu yêu man đánh lén đắc thủ, một móng vuốt chụp ở Vương Di Phong bờ vai trái thượng. Trong khoảnh khắc, huyết quang vẩy ra, Vương Di Phong toàn bộ vai trái, nháy mắt huyết nhục mơ hồ. Vương Di Phong ăn đau, bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng mặt sau sớm có yêu man canh giữ ở nơi đó, mắt nhìn Vương Di Phong bị thương, hai mắt tức khắc sung huyết, đồng thời vươn sắc bén móng vuốt, trực tiếp bắt qua đi. Mà lúc này Vương Di Phong căn bản không chú ý tới phía sau kia đầu yêu man, đã có thể ở kia yêu man sắp sửa đắc thủ trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoảng qua, tiếp theo ngân quang chợt lóe, nháy mắt đầu mình hai nơi. Màu đỏ tươi huyết nháy mắt phun tung tóe, dừng ở Vương Di Phong trên đầu. Vương Di Phong cả kinh, đột nhiên xoay người, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới bị Diệp Tịch Giao cứu một mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đặc biệt là ở trên chiến trường. Càng không có cái kia thời gian rỗi. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao cũng không cần hắn nói lời cảm tạ. Cho nên lập tức chỉ thấy Diệp Tịch Giao tùy tay nhất kiếm đâm trúng một con tới gần Hùng Yêu Vương cổ, đồng thời mượn lực sử lực, lăng không nhảy, một chân nhảy đến kia cao tráng Hùng Yêu Vương trên đầu, phóng nhãn vừa nhìn. Quả nhiên, đại thế trước mặt, liền tính Diệp Tịch Giao lại lợi hại, nhưng dựa vào sức của một người, hơn nữa là ở đơn thuần vật lộn chém giết dưới tình huống muốn xoay chuyển chiến cuộc, căn bản không có khả năng. Bởi vậy, đãi liếc mắt một cái xẹt qua sau, Diệp Tịch Giao ngay sau đó một cái xoay người, tay nâng kiếm lạc, đem bên cạnh mặt khác một đầu yêu man chém giết, sau đó dương giọng nói. Chết! Thanh lanh tiếng nói, lại lần nữa ở chết đuối trên sông vang lên. Đã là hiện ra bị vây xu thế nhân tộc tướng sĩ nghe tiếng, tức khắc sôi nổi triệt thoái phía sau. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại lần nữa hô to một tiếng. Ngưu đại, triệt thông hà bia. Mu, hảo. 3.343 chương 3.343 huyết chiến chết đối hà, 20. Một tiếng ngưu giống. Theo sau ngưu đại nháy mắt phát động huyết khí chi lực, đem trước mắt thông hà bia toàn bộ ném đi. Mà thông hà bia bỗng nhiên biến mất, cũng làm không ít không kịp trốn tránh yêu man, sôi nổi rớt vào chết đuối giữa sông. Trong nháy mắt, thình thịch, dầm thanh thanh thanh không ngừng. Nhưng ngưu đại chỉ có một. Mà bờ bên kia yêu man ở phát hiện không đối sau, lập tức tiến lên bắt đầu ngăn cản, cho nên không nhiều trong chốc lát, liền ngừng xu hướng suy tàn. Thông hà bia liên tiếp hai bờ sông, yêu man chen chúc mà đến. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiếp theo nháy mắt, đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị huýt sáo thanh. Thanh âm kia trong trẻo, làm chung quanh không ít yêu man nháy mắt sửng sốt. Ngay sau đó, liền chỉ thấy một đạo màu đen bóng dáng. Nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trong tay. Là phệ linh bối. Mau tránh ra. Tiểu gia hỏa thanh danh quá thịnh, chung quanh yêu man vừa thấy Diệp Tịch Giao lấy ra phệ linh bối, nháy mắt sợ tới mức sôi nổi trốn tránh. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại là liền xem đều không có thấy bọn nó liếc mắt một cái. Đại tiểu gia hỏa vừa vào tay, lập tức dùng sức ném đi ra ngoài. Tức khắc, tiểu gia hỏa hóa thành một đạo sao băng, đột nhiên bay về phía không trung. Bờ bên kia Hùng Nhạc vẫn luôn ở chú ý Diệp Tịch Giao hướng đi. Lúc này Diệp Tịch Giao như thế, nháy mắt ngẩng đầu. Giây tiếp theo, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thiếu lãnh, cẩn thận. Nhưng trung quy vẫn là chậm. Trong phút chốc, chỉ thấy nguyên bản cùng Thiếu Hàn liên thủ, cùng Ưng Phạn ở chết đuối trên sông chiến đấu Thiếu lãnh, bởi vì đã chịu Ưng Phạn công kích, nháy mắt trốn tránh. Đã có thể vào lúc này, một đạo thật lớn hắc ảnh đột nhiên bắn nhanh mà đến. Tiếp theo đều không đợi Thiếu Lãnh thấy rõ ràng là cái gì, liền đã bị mở ra miệng rộng tiểu gia hỏa, một ngụm nuốt vào trong miệng. Thiếu Lãnh. Cách đó không xa Thiếu Hàn thấy như vậy một màn, nháy mắt hai mắt sung huyết, một tiếng thét chói tai. Liền phải xông tới cùng tiểu gia hỏa liều mạng, nhưng lúc này, Ưng Phạn xem chuẩn thời cơ, đột nhiên hai mắt trợn lên, đồng thời mở ra sắc bén móng vuốt, bắt lấy Thiếu Hàn một con cánh, chính là hung hăng một xé. A. Tiếng kêu thảm thiết khởi, màu đỏ tươi máu tươi trong nháy mắt từ giữa không trung sái lạc xuống dưới, hình thành huyết vũ. Mà lúc này tiểu gia hỏa phệ linh bối, lại cũng không đùa lưu. Nuốt Thiếu Lãnh sau, liền trực tiếp rớt xuống dưới. Theo sau liền ở sắp sửa rơi vào chết đuối hà trong nháy mắt, đột nhiên khống chế được thân thể, sau đó lảo đảo lắc lư bay trở về đến trên bờ. Đông một thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa không có thu nhỏ lại thân thể, lập tức nện ở trên mặt đất. Trung quanh yêu man sợ tới mức sôi nổi trốn tránh, nhưng theo sau liền chỉ thấy, tiểu gia hỏa kia trực tiếp mở ra vỏ chai, một ngụm đem vừa mới nuốt vào thiếu lãnh, lại phun ra. Lại thấy ánh mặt trời, thiếu lãnh còn chưa có chết. Bờ bên kia Hùng Nhạc thấy như vậy một màn, đầu tiên là sửng sốt, theo sau vui vẻ. Nhưng giây tiếp theo, liền tức khắc sắc mặt biến đổi. Nguyên lai, thiếu lãnh sắc thật còn chưa chết, thậm chí còn ở phát ra làm cho người ta sợ hãi kêu thảm thiết. Nhưng theo sau lại phát hiện, nó hai cái cánh cùng chân, cùng với hơn phân nửa cái đầu, không ngờ đã bị một loại không biết tên dung dịch, nhanh chóng hòa tan. Kia trường hợp tương đương khủng bố, đó là yêu man nhìn, đều cảm thấy da đầu tê dại. Càng mấu chốt chính là, nó mới bị nuốt vào nhiều trong chốc lát. Thế nhưng liền biến thành cái dạng này. Cánh bị thương, thiếu lanh trong lúc nhất thời phi không đứng dậy. Chu lên đồng thời, càng là tưởng phát động huyết khí chi lực, mau chóng khép lại miệng vết thương. Còn không chờ nó huyết khí chi lực phóng xuất ra tới, liền chỉ thấy một cái nho nhỏ bóng dáng nháy mắt xuống tới. Tròn tròn đôi mắt, nho nhỏ thân mình. Gà. Thiếu lãnh sửng sốt, nhưng giây tiếp theo, liền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi chi giác. 3.344 chương 3.344 huyết chiến chết đối hả, 21. Thiếu lãnh đã chết. Bị màu xám tiểu kê nương tiểu đồng bọn vệ linh bối ăn mòn quá miệng vết thương, một móng vuốt vói vào đi bắt lạn tủy não, nháy mắt tắt thở. Vừa lúc này, Diệp Tịch giao một cái kiếm quang, chém giết bên cạnh một đầu yêu man. Tiếp theo liền ở thu kiếm khoảnh khắc, tùy tay nhoáng lên. Đem đại yêu hoàng thiếu lãnh thi thể, trực tiếp thu vào càn khôn bối chung. Nay càn khôn bối là tới hai giới thành trước, Diệp Tịch giao cố ý từ hải tộc nơi đó lấy. Nghe nói là hiện có càn khôn bối chung, lớn nhất hảo một cái. Cho nên lại kêu nuốt thiên bối. Đương nhiên, này cái gọi là nuốt thiên bối tự nhiên sẽ không thật sự có thể có nuốt rất thiên như vậy đại. Nhưng Diệp Tịch giao xem qua, bỏ vào một ngọn núi, cộng thêm hai cái hồ, vẫn là có thể. Bởi vậy, mặc dù ở hải tộc, loại này đặc đại hào nuốt thiên bối, cũng là bảo vật. Mà trước mắt, cái này nuốt thiên bối còn lại là Diệp Tịch giao chuyên môn dùng để trang yêu man thi thể. Chẳng qua, Diệp Tịch giao không phải sở hữu đều trang. Có thể bị nàng thu thập, ít nhất cũng muốn ở yêu hoàng trở lên cấp bậc. Mà thiếu lãnh, chẳng những là đại yêu hoàng, hơn nữa vẫn là một đầu khó được thiếu tộc đại yêu hoàng, Diệp Tịch giao đương nhiên sẽ không sai quá. Cùng lúc đó, bởi vì đã không có thiếu lãnh, thiếu hàn còn bởi vì nháy mắt biến cố, bị ưng phản đánh lén đắc thủ. Trong lúc nhất thời, tình thế nghịch chuyển, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, một mình chiến đấu hăng hái hơn nữa bị thương thiếu hàn, liền ở ưng phản luân phiên công kích hạ, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng sắp tới đem rơi vào chết đuối hà khoảnh khắc, một ngụm bị tiểu gia hỏa phệ linh bối ngậm trở về. Thiếu hàn thiếu lãnh bị đồ, ưng phản nháy mắt một cái xoay người, từ chết đuối trên sông không bay ra tới. Bờ bên kia Hùng Nhạc đem này hết thể xem ở trong mắt, giận không thể át. Lập tức lại nhẫn không đi xuống, trực tiếp quát. Hướng. Toàn bộ tiến lên, săn bằng nhân giới. Thanh lạc, Hùng Nhạc một tiếng giống to, đại yêu hoàng khủng bố uy áp hôn loạn làm cho người ta sợ hai huyết khí chi lực, nháy mắt truyền khắp toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Tiếp theo, mặt khác tam đầu đại yêu hoàng cũng sôi nổi gầm rú, thanh thế rung trời đồng thời, bốn đầu đại yêu hoàng nháy mắt phát lực, trực tiếp bước lên thông hà bia, hướng về nhân giới chạy như điên mà đến. Thật lớn thân hình, thực lực khủng bố. Trong nháy mắt, bốn đầu đại yêu hoàng đồng thời phát lực, làm cho cả chết đuối hà hai bờ sông chấn động. Trăm vạn yêu man ngay sau đó hét lớn, lập tức thế như trẻ tre, đảo mắt lên bờ. Chết đuối bờ sông, vừa nhìn hơn 10 dặm, trăm vạn yêu man đồng thời chen chúc tiếp cận. Vốn là ở số lượng thượng có hoàn cảnh xấu nhân tộc, lập tức bị buộc nhập góc chết. Mà Hùng Nhạc chờ mấy đầu đại yêu hoàng, càng là mục đích minh xác. Vừa lên ạ, liền trực tiếp hướng về Diệp Tịch giao phương hướng, đồng thời nhào tới. Giết người này nô nữ nhân, nàng là Diệp gia người. Cần thiết giết nàng. Hùng Nhạc giống to, đồng thời cũng không vô nghĩa, hai chỉ tay gấu đột nhiên nâng lên, cả người huyết khí chi lực ngay sau đó trào ra, liền hướng về Diệp Tịch giao tạp đi xuống. Lên bờ, liền không có chết đối hà lực lượng áp chế. Trong nháy mắt, ở Hùng Nhạc cường đại mà khủng bố đại yêu hoàng uy áp hạ, chung quanh phạm vi trăm trượng nội, sở hữu yêu man cùng nhân tộc cơ hồ đồng thời run lên. Tiếp theo khí huyết dâng lên, miệng phun máu tươi. Mà những cái đó thực lực lại nhược một ít, tỉ như linh sĩ linh sư cấp bậc yêu man cùng nhân tộc, càng là chỉ nghe một trận rắc rắc tê vang, giây tiếp theo, toàn bộ thân thể liền giống như mì sợi giống nhau nằm liệt trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Càng đáng sợ chính là, không chỉ là Hùng Nhạc. Mặt khác tam đầu đại yêu hoàng, lúc này cũng đồng thời phát lực, màu đỏ tươi huyết khí chi lực, lập tức nhiễm hồng thiên. Trong lúc nhất thời, lấy Diệp Tịch Giao vì tâm, mấy trăm trượng nội, trong phút chốc liền thành tuyệt địa. 3.345 chương 3.345 huyết chiến chết đối hả, 22. Nhân tộc cùng yêu tộc vô khác nhau sôi nổi ngã xuống. Chỉ có số ít kiên trì đứng trên mặt đất. Theo sau một ít thực lực mạnh mẽ yêu man bắt đầu dãy rùa thoát đi Hùng Nhạc chờ mấy đầu đại yêu hoàng công kích phạm vi. Mà bao gồm Vương Di Phong ở bên trong nhân tộc, tắc vẻ mặt thống khổ nhìn về phía Diệp Tịch Giao, muốn hỗ trợ, lại hưu tâm vô lực. Diệp Tịch Giao lúc này tình huống cũng không tốt lắm. Hùng Nhạc này mấy đầu đại yêu hoàng, đều là đột phá đã lâu yêu giới ba vương. Phía trước cách chết đối hà, còn không cảm thấy, nhưng lúc này thật sự phát giết qua tới thời điểm, mới có thể cảm giác được kia cổ lực lượng khủng bố. So ưng phạn càng cường. Diệp Tịch Giao ngực khó chịu, hai chân bắt đầu không chịu khống chế run nhẹ nhẹ. Đương nhiên, không phải dọa, mà là lấy nàng vừa mới đột phá linh tôn trung kỳ nhân tộc thân thể, vô pháp chống cự đại yêu hoàng cường đại uy áp cùng huyết khí. Nhưng Diệp Tịch Giao như cũ cố nén, lạnh băng trên mặt, như cũ mặt vô biểu tình. Lạnh lùng nhìn chen chúc mà đến bốn đầu đại yêu hoàng, ngay sau đó đột nhiên cả người chấn động, một cổ quỷ dị màu đen linh hỏa, nháy mắt thực chất hóa, hiện ra. Tiếp theo, bất quá đảo mắt công phu, Diệp Tịch Giao trong tay trường kiếm, liền bị này cổ linh hỏa bao bọc lấy. Ngọn lửa ở thiêu đốt, không có nhiệt độ, lại không ngọn nguồn làm Hùng Nhạc đồng tử co rụt lại. Hỏa hệ. Màu đen. Hùng Nhạc bản năng cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng cái này ý niệm dây lát lướt qua, đồng thời, một đôi tay gấu cũng đã là hướng về Diệp Tịch Giao hung hăng tạp đi xuống. Giống, đi tìm chết. Mà theo sát Hùng Nhạc, mặt khác tam đầu đại yêu hoàng công kích, cũng nháy mắt đến. Cách đó không xa Vương Di Phong đám người, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhưng vừa định phi thân tiến lên hỗ trợ, kết quả lại ở vừa mới lăng không nhảy lên tới gần trong nháy mắt, bị cường đại huyết khí chi lực cùng uy áp hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Nghìn cân treo sợi tóc, thậm chí liền toàn bộ hai giới thành, đều vẫn là hơi hơi run rẩy một chút. Đã có thể vào lúc này, một đạo khổng lồ hắc ảnh đột nhiên nhoáng lên, giây tiếp theo, ương phản sắc bén móng vuốt liền không hề dấu hiệu một phen chiếu Hùng Nhạc cái chán bắt đi xuống. Hùng Nhạc sửng sốt, bản năng lui về phía sau một bước, đồng thời không thể không rút tay về ngăn cản ương phản công kích. Mà cùng lúc đó, màu xám tiểu kê một tiếng tiêm lệ kêu to, nháy mắt làm mặt khác tam đầu công kích đại yêu hoàng, thân hình một đốn. Cái này tạm dừng tương đương ngắn ngủi, thậm chí liền nửa tức đều không đến. Đã có thể trong nháy mắt này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao cố nén thật lớn uy áp cùng huyết khí chi lực, đột nhiên lăng không nhảy, giây tiếp theo, liền trực tiếp nhảy lên ly chính mình gần nhất một đầu hổ tộc đại yêu hoàng hổ ấn một móng đuốt thượng, đồng thời trong tay trường kiếm hung hăng một phách. Diệp Tịch Giao này nhất kiếm, mau chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp nhắm chuẩn hổ ấn một con chân trước khớp xương bộ phận. Hổ ấn cả kinh, bản năng giơ lên móng đuốt, đồng thời mở ra buồn máu mồm to, liền nghĩ Diệp Tịch Giao tắt tới. Cương đại thanh phong, hôn loạn lệnh người buồn nôn mùi hôi thối. Diệp Tịch Giao biết chính mình tránh không khỏi, cho nên dứt khoát cũng không né. Đồng thời, cả người linh lực lại lần nữa chấn động, trong tay trường kiếm thượng ngọn lửa phốc một tiếng, mở rộng mấy lần, sau đó trong chớp nhoáng, trực tiếp chém tiến hổ ấn thịt. Nga ô! Hổ ấn ăn đau, một tiếng kêu to, nhưng hạ miệng lại không lưu tình chút nào. Đã có thể vào lúc này, phía trước không biết chạy đi nơi đâu màu xám tiểu kê, thế nhưng đột nhiên từ Diệp Tịch Giao phía sau nhảy ra, ngay sau đó vươn sắc bén móng vuốt, chiếu hổ ấn kia thật lớn hổ mặt, đó là hung hăng một chảo. A! Kêu to biến thành kêu thảm thiết, trong nháy mắt huyết vụ phun ra, hổ ấn lập tức liên tiếp lui mấy bước, sau đó đặt ngông ngồi ở trên mặt đất. 3.346 chương 3.346 huyết chiến chết đối hả, 23. Phanh một thanh âm vang lên. Đồng thời vang lên, còn có mấy đầu yêu man kêu thảm thiết. Nguyên lai thân hình thật lớn hổ ấn lui về phía sau đồng thời, hoàn toàn không chú ý, liền đặt mông ngồi ở mặt sau mấy cái nguyên bản bị đại yêu hoàng uy áp ép tới quỷ dạp trên mặt đất mấy đầu yêu tộc trên người. Nguyên bản này mấy đầu yêu tộc còn nghĩ hơi chút hoãn khẩu khí, lại thoát đi vòng chiến. Kết quả hiện tại thế nhưng đều bị hổ ấn, đặt ngông ngồi đã chết. Nhưng lúc này hổ ấn, lại liền xem cũng chưa xem này đó cùng tộc liếc mắt một cái, vặn vẹo trên mặt, chỉ còn lại có vô pháp ức chế giữ tợn cùng phẫn nộ. Nhưng chỉ thấy, hổ ấn kia nguyên bản uy vũ hổ trên mặt, lúc này thế nhưng rõ ràng bị trảo ra vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Một đường từ cái mũi hướng về phía trước, lan tràn đến khỏe mắt phía dưới. Thậm chí có thể tưởng tượng, nếu màu xám tiểu kê không phải lớn lên quá tiểu, móng nuốt cũng quá tiểu, chẳng sợ lại lớn lên sao một chút, phòng trừng hổ ấn này chỉ sắc bén hổ mắt, hiện giờ tất nhiên thành một đoàn thịt nát. Hơn nữa, trừ bỏ bị màu xám tiểu kê đánh lén, ôm đồm lạn mặt ngoại. Càng muốn mệnh chính là, nó một con chân trước, thế nhưng cũng bị người kia nô nữ nhân công kích. Sắc bén trường kiếm, trực tiếp chém đứt nó hơn phân nửa tiết xương cốt, lộ ra đỏ như máu hơi hơi phiếm kim cốt trà, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người ra đầu tê dại. Càng muốn mệnh chính là, kia cổ màu đen ngọn lửa, thế nhưng theo miệng vết thương đang không ngừng tiêu đốt. Loại này thống khổ đối hổ ấn tới nói không tính cái gì, nhưng thế nhưng bị một người nô nữ nhân trước mặt mọi người thương thành như vậy, quả thực là ở đánh nó hổ ấn mặt. Nga ô, đáng chết. Người đáng chết nô. Dám thương bổn hoàng, ngươi dám thương bổn hoàng, ta muốn ngươi chết. Hổ ấn phẫn nộ rồi. Nguyên bản làm cho người ta sợ hãi hai mắt, trong nháy mắt biến huyết hồng. Bạo ngược hơi thở, tùy theo từ quanh thân lan tràn ra tới. Khủng bố huyết khí chi lực, càng là sớm đã hóa thành thực chất, nung liệt giống như áo giáp giống nhau, bao vây lấy hổ ấn, đồng thời càng có tương đương một bộ phận, ngưng kết ở nó móng vuốt thượng. Phẫn nộ làm hổ ấn trong nháy mắt tiến vào cuồng hóa trạng thái. Mà cùng chỗ đồng thời, Diệp Tịch Giao tình huống cũng không lạc quan. Vừa mới tuy rằng ở cùng màu xám tiểu kê phối hợp hạ, song song đắc thủ, nhưng hổ ấn cường hãn đại yêu hoàng lực lượng, một chưởng dưới, tuy rằng không có thực chất tính đụng tới Diệp Tịch Giao, nhưng đơn liền mang qua trường phong, lại đã là cắt qua Diệp Tịch Giao cánh tay. Máu tươi từ miệng vết thương giữa dòng ra tới, ẩn ẩn thấy được một chút sâm bạch xương cốt. Mà trên mặt cũng bị tiện thể mang theo mà qua, toàn bộ gương mặt ngay sau đó xuất hiện một đạo một tấc tới lớn lên khẩu tử. Hùng Nhạc bị ương phản cuốn lấy, trong lúc nhất thời thoát không khai thân. Mà mặt khác hai đầu đại yêu hoàng, lúc này vừa thấy hổ ấn cuồng hóa, tức khắc cũng hai mắt phiếm hồng lên. Người này nô nữ nhân không đơn giản, hơn nữa vẫn là Diệp gia nữ, nhất định phải giết nó. Đúng vậy, cần thiết giết nàng. Nháy mắt, hai đầu đại yêu hoàng nghĩ tới một chỗ. Ngay sau đó liên tiếp phát ra một tiếng giống to, sau đó liền cùng hổ ấn cùng nhau, phát động huyết khí chi lực, hướng về Diệp Tịch Giao công qua đi. Tam đầu gần như cuồng hóa đại yêu hoàng, mang đến khủng bố uy áp cùng huyết khí chi lực. Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động, trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Đã có thể vào lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên cùng trời cao phía trên truyền đến. Giây tiếp theo, ba con mang theo hừng hực ngọn lửa cự mũi tên, giống như sao băng tia chớp giống nhau, đồng thời hướng về tam đầu đại yêu hoàng bắn nhanh mà đi. Giống như thiên hỏa, lại giống vậy cự mâu, đồng thời càng mang theo một cổ khủng bố linh áp chi lực. Trong nháy mắt, tam đầu đại yêu hoàng nhận thấy được nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu. Đại thấy do kia cự mũi tên, lập tức sắc mặt biến đổi, ngay sau đó bản năng nâng lên móng vuốt, phát động huyết khí chi lực, hung hăng đánh qua đi. 3347 chương 3347 huyết chiến chết đối hả, 24. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 3 tiếng vang lớn, giữa không trung nháy mắt xuất hiện 3 cái khủng bố ngọn lửa hình sóng xung kích. Lấy hổ ấn cầm đầu tam đầu đại yêu hoàng, đồng thời đánh nát hiểu rõ bay nhanh mà đến ngọn lửa cự mũi tên, nhưng lại cũng tương ứng trả giá đại giới. Cùng kia quỷ dị màu đen linh hỏa bất đồng. Này mạc danh xuất hiện ngọn lửa cự mũi tên ngọn lửa, đỏ tươi như máu, độ ấm làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù có huyết khí ngăn cản, mấy đầu đại yêu hoàng như cũ có thể cảm nhận được kia cổ làm cho người ta sợ hãi nóng rực. Ngay sau đó túi đầu vừa thấy, quả nhiên phát hiện vừa mới đánh ra móng vuốt thượng, hồn hậu da lông đã là bị đốt trọi một mảnh hỗn độn. Mặt khác hai chỉ đại yêu hoàng trong lòng làm cho người ta sợ hãi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hổ gầm, đột nhiên truyền tới. A, ta móng vuốt. Ta móng vuốt. Đáng chết. Đáng chết. Hai đầu đại yêu hoàng nghe chi nhất lăng, ngay sau đó sôi nổi quay đầu, nhưng giây tiếp theo, liền nháy mắt hai mắt trừng lớn, lộ ra kinh dị chi sắc. Nhưng chỉ thấy, vừa mới hổ ấn trên tay kia chỉ chân trước, lúc này thế nhưng chỉ còn lại có một thiếu nửa. Càng muốn mệnh chính là, kia quỷ dị màu đen linh hỏa, thế nhưng giống như giỏi trong xương, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng lúc này thế nhưng theo miệng vết thương, một chút thiếu đốt, chậm rãi cắn nuốt hổ ấn thân thể. Kia linh hỏa không đúng. Mau lộng diệt nó. Một khắc đầu hổ tộc đại yêu hoàng hổ viêm, lớn tiếng kêu lên. Nhưng không cần nói nhắc nhở, hổ ấn đã làm như vậy, nhưng theo sau lại phát hiện, căn bản lộng bất diệt. Thậm chí dùng đại yêu hoàng cường đại huyết khí chi lực, đều không được. Không được, không thể lại làm nó thiêu. Hổ ấn, đem chân trước cắt, mau. Than lăn đoạn đuôi cầu sinh, trước mắt không phải do dự thời điểm. Mặc kệ như thế nào, trước qua này một quan, chỉ có lại nghĩ cách, cũng không muộn. So với đã là cuồng hóa, mất đi bình tĩnh hổ ấn, hổ viêm lúc này còn tính bình tĩnh. Vừa nghe lời này, hổ ấn nháy mắt cũng không do dự, đột nhiên một tiếng giống to, ngay sau đó trực tiếp lợi dụng cường đại huyết khí chi lực, đem chân trước đoạn rớt. Mà liền ở đoạn rớt móng vuốt rơi trên mặt đất trong nháy mắt, hô một tiếng trầm vang, nguyên bản không nhanh không chậm màu đen ngọn lửa nháy mắt biến đại, trong phút chốc liền đem kia rơi xuống hổ chảo, thiêu liền hôi đều không dư thừa. Đáng chết, người đáng chết nô. Bổn hoàng muốn giết ngươi, giết ngươi. Trước mặt mọi người đoạn chảo, trong nháy mắt, đem nguyên bản liền đã cuồng hóa hổ ấn hoàn toàn cho bao. Cuồng hóa tới rồi cực hạn, bắt đầu thú hóa. Hổ ấn thân thể lại lần nữa biến đại, huyết hồng đôi mắt, đồng tử bắt đầu biến mất. Cả người màu lông thậm chí không cần huyết khí chi lực bao trùm, cũng biến thành đỏ như máu, vốn là sắc bén móng vuốt, càng là nháy mắt biến đại, biến trường, đảo mắt biến thành một con phẫn nộ mà khủng bố thú hình cỗ máy giết người. Vô hình uy áp lại lần nữa bao phủ. Cùng lúc đó, hổ viêm cùng mặt khác một đầu đại yêu hoàng, cũng đối Diệp Tịch Giao hoàn toàn nổi lên sát tâm. Đã có thể vào lúc này, cùng vừa rồi giống nhau, ba con thiêu đốt ngọn lửa cự mũi tên, đột nhiên lại từ trời cao phía trên, bắn nhanh lại đây. So sánh với thượng một lần, lần này cự mũi tên càng thêm khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi. Tam đầu vừa mới muốn vây sát Diệp Tịch Giao đại yêu hoàng sửng sốt, lập tức vận dụng cả người huyết khí chi lực, thật mạnh vung lên. Vâng! Vâng! Vâng! Lại là ba tiếng vang lớn. Tam đầu đại yêu hoàng vây sát Diệp Tịch Giao hành động lại lần nữa bị đánh gãy, nổ tung ngọn lửa, hóa thành một mảnh huyết hồng, nhiễm hồng toàn bộ hai giới thành không trung. Đồng thời cũng làm hổ viêm chờ tam đầu đại yêu hoàng, bản năng lui về phía sau một bước. Đã có thể trong nháy mắt này, một đạo tật ảnh nhanh như kinh hồng. Liên ở tam đầu đại yêu hoàng hậu lui trong nháy mắt, một thanh đỏ như máu cự thường, đột nhiên giống như sao băng giống nhau, hỗn loạn vạn quân lực, liền thẳng tắp hướng về hổ viêm đâm lại đây. 3.348 chương 3.348 huyết chiến chết đối hả, 25. Giống. Tìm chết. Hổ viêm giận dữ. Đại yêu hoàng huyết khí chi lực nháy mắt phát tán, đồng thời vươn thật lớn hổ chảo, hung hăng đánh. Đã có thể sắp tới đem cùng kia cự thương chạm vào nhau trong nháy mắt. Đột nhiên, kia mũi thương nhoáng lên. Giây tiếp theo, liền như máu màu đỏ linh xà giống nhau, nháy mắt thoảng qua hổ viêm móng vuốt. Ngay sau đó chỉ nghe phốc một tiếng, hung hăng chui vào hổ viêm trong ánh mắt. Nga ô! Ta đôi mắt! Kịch liệt đau đớn, làm hổ viêm lên tiếng rít gào. Không hề khống chế lực đạo, giống như làm cho người ta sợ hãi vô khác biệt công kích. Trong nháy mắt thật lớn sóng xung kích, giống như cơn lốc giống nhau hướng bốn phía khuếch tán. Kia cầm trong tay cự thương chủ nhân, cũng tùy theo giống như lục bình giống nhau, quay cuồng phiêu đi ra ngoài. Nhưng bất quá một lát công phu, liền thân hình nhoáng lên, chân đạp linh vân. Ngay sau đó một cái xoay người, nháy mắt rơi xuống, đồng thời trong tay cự thương hung hăng xuống phía dưới một thứ, trong khoảnh khắc liền đem một con ở đại yêu hoàng thật lớn uy áp hạ, kéo dài hơi tàn yêu tộc hoàn toàn đánh chết. Thật lớn pháp khí trường thương, xỏ xuyên qua kia yêu tộc toàn bộ đầu. Máu tươi văng khắp nơi trùng, thanh bạch tủy não ngay sau đó lan tràn ra tới. Nhưng lúc này kia trường thương chủ nhân lại không chút nào để ý trong tay cự thương đột nhiên nhắc tới, ngay sau đó một tiếng lãng cười, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hai giới thành. Ha ha ha! Giao nhi, thế nào? Người lão cha ta tới là thời điểm đi. Nguyên lai, kia cự thương chủ nhân không phải người khác. Đúng là Diệp Tịch Giao phụ thân, Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn. Mà lúc này, Diệp Cảnh Hàn một thân huyền y yề, eo thắt đai lưng. Phi dương tóc dài ở trên đầu thúc khởi, sấn hai tấn thấy được đầu bạc. Anh đĩnh mặt, thành thục trung mang theo một cổ nói không nên lời không kềm chế được cùng tục tàng. Lãng cười đứng ở kia yêu tộc thi thể trên đầu, giống như bệ nghệ chiến trường bá chủ, mang cười hai mắt, lại sắc bén làm chung quanh sở hữu yêu man sợ hãi. Mà lúc này, Diệp Cảnh Hàn nói tuy rằng là đối Diệp Tịch Giao nói, nhưng lại thời khắc chú ý Hổ Viêm cùng Hổ Ấn mấy đầu đại yêu hoàng, ngay sau đó mới nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nhưng chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao một tiếng hỗn độn, hơn nữa trên mặt cùng cánh tay thượng đều bị thương sau, một mặt tàn nhẫn hung quang, nháy mắt ở đáy mắt chợt dựng lên. Hổ Viêm hủy hoại một con mắt, lúc này mới rốt cuộc nhìn về phía địch nhân bộ dáng. Cả người huyết khí chi lực ngoại phóng, tức khắc bắt đầu cuồng hóa, hét lớn. Người đáng chết nô, ta muốn giết ngươi. Hổ Viêm nói chính là yêu ngữ, dứt lời, phát động cả người lực lượng, liền thẳng tắp hướng về Diệp Cảnh Hàn nhào tới. A, nói cái gì đâu? Bùn đại gia không nghe thấy. Giống, đáng chết. Đã là cuồng hóa Hổ Viêm, tức khắc bị Diệp Cảnh Hàn khí giận dữ. Mà lúc này Diệp Cảnh Hàn, tuy rằng ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng trên tay lại cũng bất mãn. Nháy mắt phát lực, ngay sau đó một cái bước xa, phối hợp dưới chân Linh Vân, liền trực tiếp vọt qua đi. Đã có thể sắp tới đem va chạm trong nháy mắt, Diệp Cảnh Hàn thế nhưng lại lần nữa trò cũ trong thi, thân hình nhoáng lên. Tránh thoát cùng Hổ Viêm cứng đối cứng. Đồng thời, giữa mày chỗ một đạo hồng quang loại ra, Diệp Cảnh Hàn linh thần ngay sau đó xuất hiện ở Hổ Viêm trên đỉnh đầu. Này biến cố phát sinh thật sự quá nhanh. Theo sau không đợi Hổ Viêm phản ứng, kia một thân lửa đỏ quyến rũ linh thần, liền đột nhiên giơ tay, một phen triệt trụ Hổ Viêm một con cực đại che thai, ngay sau đó hướng trong nhẹ nhàng một tuổi. Hô, trời hanh vật khô, gấp cái gì? Vị này quyến rũ đại tỷ vẫn là bộ dáng cũ. Lúc này nghiêng người đứng ở Hổ Viêm đầu mặt sau, hoàn toàn không có đối mặt một đầu khủng bố đại yêu hoàng giác ngộ. Yêu mị mắt, phong tình vạn trùng biểu tình, thậm chí trong nháy mắt này xuyên qua chủng tộc. Ít nhất này trong nháy mắt, khiến cho phẫn nộ Hổ Viêm, lập tức ngốc. 3349 chương 3349, 3349 chương huyết chiến chết đối hả, 26. Hai rơi dưới thành, thây sơn biển máu. Nhưng lúc này giờ phút này, lại suy diễn một màn chân chính mỹ nữ cùng dã thú. Cảnh tượng có chút quỷ dị. Diệp Cảnh Hàn càng là nháy mắt sắc mặt tối sầm. Sắc! Này đàn bà, mỗi ngày gây chuyện. Diệp Cảnh Hàn có chút vô ngữ. Mà chung quanh những cái đó yêu man, lại tất cả đều choáng váng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng giống to, đột nhiên từ truyền tới. Hổ Viêm, mau tránh ra. Là phía trước vây công Diệp Tịch Giao mặt khác một đầu đại yêu hoàng khuyển thệ. Khuyển yêu nhất tộc ở yêu giới cũng không thấy được, so với lang yêu, chúng nó không có như vậy tàn bạo, tính cách cũng thiên trầm ổn. Nay ở yêu giới là phi thường khó được, nhưng loại này tốt đẹp phẩm đức, cũng chỉ có nhân tộc có thể thưởng thức. Ở yêu giới, đó chính là yếu đuối tượng trưng. Đương nhiên, khuyển yêu nhất tộc cũng không yếu đuối. Chỉ là tương đối tới nói không như vậy hiếu chiến, nhưng thực lực lại như cũ thuộc về manh thú yêu tộc một loại. Đồng thời, khuyển yêu nhất tộc có một loại thiên phú kỹ năng, chính là đối nguy hiểm dò thám biết lực. Thậm chí có thể nói, mặc dù không có kích phát huyết mạch thiên phú, cũng có thể cảm giác được nguy hiểm tới gần. Mà trước đây khuyển thệ vẫn luôn không hề răng, thậm chí khôn khéo xông vào cái thứ nhất. Lúc này lại bỗng nhiên một tiếng giống to, tục tăng tiếng nói, nháy mắt truyền khắp toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Trong nháy mắt, chung quanh sở hưu yêu man cơ hồ đồng thời sửng sốt. Thậm chí liền bị ưng phản không ngừng chiến đấu hùng nhạc, cũng nhân cơ hội phân thần quay đầu nhìn qua liếc mắt một cái. Mà Hổ Viêm càng là đột nhiên cả kinh, nhưng mới vừa hoàn hồn, cũng đã chậm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia quyến rũ linh thần thổi ra hương khí, nháy mắt biến thành một thốc hừng hực liệt hỏa. Trong nháy mắt, liền theo Hổ Viêm lỗ thai, một đường thiêu đi vào. Ngao! Một tiếng giống to, Hổ Viêm toàn bộ thốt nhiên dựng lên. Đại yêu hoàng uy áp cùng huyết khí chi lực, nháy mắt hình thành một cái thật lớn sóng xung kích, đột nhiên tại chỗ nổ tung. Quyến rũ linh thần tức khắc bị này một đợt khủng bố lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, liền giống như ngày mùa thu bay xuống lá cây, lượn lờ, hóa thành một mạt hồng diệp, phiêu nhiên mà rơi. Mặt không đỏ, khí không xuyễn. Rơi xuống đất sau, còn không quên eo nhỏ hốn éo, cấp cùng bạo Hổ Viêm vứt một cái dụ hoặc mị nhãn. Thời tiết tốt như vậy, ngươi lại như vậy táo bạo. Chậc chậc chậc, thật là không hảo. Hổ Viêm đã cuồng hóa. Đỏ như máu ngọn lửa theo nó lỗ thai, trực tiếp đốt tới nó đại não. Nếu không có nó đã là đại yêu hoàng, phỏng chừng hiện tại đã sớm bị Diệp Cảnh Hàn linh thần, một hơi thổi đã chết. Nhưng dù vậy, ngọn lửa thương thế cũng không tính nhẹ. Càng đáng sợ chính là, nay đỏ như máu ngọn lửa cùng phía trước thiêu đốt ở hổ ấn trên người màu đen ngọn lửa tương đương cùng loại, thế nhưng như thế nào đều áp bất diệt. Hổ Viêm một con mắt đã phế đi, lúc này toàn bộ đầu lại bị thiêu giống nhau. Cho nên lập tức, cận tồn một con mắt, hoàn toàn huyết hồng, đồng tử biến mất, ở sau khi cuồng hóa, trong nháy mắt, tiến vào trung cực thú hóa. Đại yêu hoàng khủng bố uy áp tại đây một khắc thi triển không thể nghi ngờ. Trung quanh tử địa phạm vi lại lần nữa mở rộng, mặc kệ là yêu man vẫn là nhân tộc, lập tức sôi nổi rời khỏi. Tiếp theo hổ viêm, hổ ấn, cùng với tương đối bình tĩnh khuyển thệ cơ hồ đồng thời phát lực, một tiếng giống to, liền hướng về Diệp Tịch Giao cùng Diệp Cảnh Hàn cha con vọt qua đi. Đã có thể vào lúc này, hét lớn một tiếng, lại lần nữa từ trời cao phía trên truyền tới. Nha a, gấp cái gì? Như vậy náo nhiệt, như thế nào có thể thiếu ngươi Kim đại gia? Thanh lạc, một đạo linh vân giống như sao băng, từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, một thân thổ hào kim kim béo ngay sau đó từ giữa không trung, nháy mắt nhảy xuống tới. 3350 chương 3350 huyết chiến chết đối hả, 27. Mấy năm thời gian không ra tới nhảy nhót, kim béo như cũ cùng năm đó giống nhau, cả người châu quang bảo khí, muốn nhiều tao bao liền có bao nhiêu tao bao. Lúc này càng là kim quang lấp lánh, vừa ra chàng liền lóe mù không ít người mắt. Hai giới thành các tướng sĩ không quen biết kim béo. Này sẽ làm xem đến đôi mắt đều thẳng. Càng quỷ dị, liền ở kim béo kia to mọng trên vai, một con đồng dạng kim sắc thằn lằn, chính nghiêng đầu, phun đầu lưỡi, vẻ mặt ngốc manh. Này, này lại là gì? Không phải mọi người không kiến thức, thật sự là kia vật nhỏ lớn lên quá kỳ ba. Mấu chốt là, còn cùng chủ nhân giống nhau, một thân thổ hào kim, quả thử. Mọi người có chút ngốc. Mà lúc này kim béo tiếng nói vừa dứt, liền lập tức quay đầu chung quanh, theo sau chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt sáng lên, tiếp theo liền một đường cọ cọ cọ chạy trốn qua đi. Nha, lão đại! Đã lâu không? Ta sát! Lão đại, ngươi mặt làm sao vậy? Còn có ngươi này cánh tay. Vừa rồi cách khá xa không thấy rõ, lúc này đến gần rồi, kim béo lúc này mới nhìn đến Diệp Tịch Giao mặt bị cắt qua. Nữ nhân mặt, vậy là tốt rồi so nam nhân tiểu đệ, đó là tương đương quan trọng. Mấu chốt là, này trên mặt khẩu tử không tính đại, phòng trưng dựa vào nhà mình lao đại sở trường y y thuật, đảo mắt liền hảo. Nhưng này cánh tay, mẹ nó, đều lộ thịt lộ liêu đầu, rõ ràng thương không nhẹ a. Càng đáng sợ chính là, lão đại thế nhưng một chút đều không cảm thấy đau, thậm chí liên thủ trường kiếm, cũng chưa thả lỏng chẳng sợ một chút. Càng nghĩ càng thấy ớn, kim béo cảm thấy chính mình da đầu bắt đầu tê dại. Mà vẫn luôn ghé vào kim béo trên vai kim sắc tiểu thằn lằn, ngay từ đầu nhìn đến Diệp Tịch Giao, đầu tiên là đôi mắt trừng, theo sau nháy mắt quay đầu giả chết. Chờ nghe được kim béo tiếng kêu, lúc này mới trộm mà quay đầu, nhìn Diệp Tịch Giao miệng vết thương liếc mắt một cái. Kia đôi mắt nhỏ, quả thực tuyệt. Đáng tiếc, lúc này Diệp Tịch Giao lại không có thời gian phản ứng hắn. Thậm chí liền một ánh mắt, đều lười đến thiếu phụ. Chỉ hai mắt như đao nhìn chằm chằm cách đó không xa hổ viêm cùng hổ ấn cùng với khuyển thệ, ngay sau đó giây tiếp theo, đột nhiên thân hình nhoáng lên, đồng thời nhấc chân chiếu kim béo ngông, chính là một chân. Lăn một bên đi, đừng vướng bận. Diệp Tịch Giao này một chân không tính nhẹ. Thịt quần cuộn kim béo nháy mắt mang theo nhà hắn tiểu bà bối, tức khắc giống như sao băng giống nhau, bị trực tiếp đạp đi ra ngoài. Cũng may kim béo phản ứng còn tính mau, cần rơi xuống đất thời điểm. Béo tay một trống, ngay sau đó mượn lực sử lực một cái nhảy thân, nhảy tới bên cạnh một đầu tượng yêu xoáy trên đầu. Ta sát, lão đại, ngươi làm gì a? Ta. Và anh. Kim béo còn tưởng nói, nhưng ngay sau đó lại nháy mắt trừng lớn mắt. Nhưng chỉ thấy, một tiếng vang lớn sau, liền ở vừa mới chính mình nơi vị trí thượng, phía trước kia đầu bị thiêu nửa cái đầu hổ tộc đại yêu hoàng, thế nhưng một móng vuốt đi xuống. Trực tiếp đất bằng tạp ra một cái thâm đạt một trượng cự hố. Ta sát. Kim béo nhịn không được hít hà một hơi. Mà đúng lúc này, vẫn luôn bị hắn đạp lên dưới thân tượng yêu xoáy phát hỏa. Mẹ nó, một cái nho nhỏ nhân nô mập mạp cũng dám lấy bổn yêu xoáy đương ghế dẫm, quả thực là vũ nhục. Cho nên lập tức, chỉ nghe một tiếng giống to, kia tượng yêu xoáy nháy mắt dơ lên thật dài cái mũi, liền phải đem kim béo lộng xuống dưới, sau đó trực tiếp dẫm chết. Mà lúc này kim béo còn ở đối cái kia cự hố xem thế là đủ rồi. Giây tiếp theo, liền cảm thấy dưới chân dị động. Kim Béo tức khắc mày nhăn lại, tiếp theo không chút nghĩ ngợi đột nhiên nâng lên béo tay, xem cũng chưa xem, tùy tay xuống phía dưới chính là một quyền. Câm miệng cho ta, ổn muốn chết. 3351 chương 3351 huyết chiến chết đối hả, 28. Nhìn như khinh phiêu phiêu một quyền. Theo sau đó là oanh một tiếng trầm vang. Ở kéo dài hơn 10 dặm tu la trên chiến trường, thanh âm thiệt tình không tính đại. Thậm chí trừ bỏ chung quanh yêu man ngoại, người khác căn bản không nghe được. Đã có thể tại đây một tiếng trầm vang sau, chỉ thấy kia vừa mới còn tức giận muốn đem Kim Béo giết chết tượng yêu soái, thế nhưng nháy mắt trừng lớn hai mắt. Tiếp theo miệng ngui phốc một tiếng, bắt đầu đại lượng phun huyết. Giây tiếp theo, đôi mắt vừa lật, thật lớn thân thể liền nháy mắt một nằm liệt, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thượng yêu soái đã chết. Bị Kim Béo một vòng đánh chết. Trung quanh yêu man nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó bản năng sôi nổi lui về phía sau một bước. Mà lúc này, hổ viêm cùng với khuyển thệ tam đầu đại yêu hoàng, đã là đối diệp tịch giao khởi sướng manh công. Tam đầu đại yêu hoàng đồng thời phát huy, hơn nữa trong đó hai khẩu đã là thú hóa. Đừng nói cái gì thực lực, đó là trăm trượng trong vòng, kia cổ cường đại sóng xung kích, liền đủ để cho yêu hoàng áp xuống cấp bậc yêu man, không chịu nổi sôi nổi lùi bước. Mà diệp tịch giao hiển nhiên cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, tay nâng kiếm lạc, bằng vào linh hoạt thân ảnh, cùng với màu xám tiểu kê thỉnh thoảng trợ công, miễn cưỡng ngạnh căng. Mà cách đó không xa diệp cảnh hàn, mắt nhìn nhà mình bảo bối khuê nữ ái khi dễ, nháy mắt sắc mặt dùng mình. Ngay sau đó cầm trong tay trường thương, cũng gia nhập chiến cuộc. Hổ viêm nửa cái đầu là diệp cảnh hàn linh thần cấp thiêu. Lúc này nhìn đến diệp cảnh hàn, quả thực là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nháy mắt một tiếng điên cuồng hét lên, liền trực tiếp nào tới. Chia sẻ ra một đầu đại yêu hoàng, nhưng hổ ấn công kích lại càng hung mãnh. Đặc biệt là đi theo mặt sau kia đầu khuyển tộc đại yêu hoàng khuyển thệ, càng là tùy thời mà động. Lúc này mắt nhìn hổ in và phát hành điên, thế nhưng nháy mắt thân hình nhoáng lên, ngay sau đó đột nhiên lẻn đến diệp tịch giao phía sau, một móng vuốt bắt qua đi. Sắt! Đánh lén! Kim Béo cả kinh, nháy mắt rốt cuộc không đứng được. Lập tức giơ tay một chảo, liền đem trong lòng ngực hoàng kim đỉnh tạm qua đi. Đi con mẹ ngươi! Hét lớn một tiếng, theo kia hoàng kim đỉnh, Kim Béo cả người linh lực đại trấn, tiếp theo liền giống như rời cùng mũi tên giống nhau, hướng về khuyển thệ liền từ vọt qua đi. Thật lớn hoàng kim đỉnh giống như một tòa to lớn ngọn núi, đảo mắt liền vội bắn tới khuyển thệ trước mặt. Khuyển thệ vốn chính là đánh lén, lúc này đột nhiên sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu, lập tức bản năng nâng lên móng vuốt, một trường đánh. Oeng! Một tiếng vang lớn, tiểu sơn hoàng kim đỉnh bị toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Nhưng tiếp theo nháy mắt, một đạo kim quang lấp lánh bóng dáng, liền trực tiếp xuống tới, ngay sau đó một quyền hung hăng nện ở khuyển thệ cái mũi thượng. Ngao! Cùng hung giống nhau, cái mũi cũng là khuyển yêu nhất tộc nhược điểm chí nhất. Lúc này bị Kim Béo một quyền tập trung, khuyển thệ nháy mắt gầm lên giận dữ, đồng thời toàn bộ thân thể hơi thở, tức khắc yếu đi một phân. Nhưng khuyển thệ dù sao cũng là đại yêu hoàng. Cho nên đãi bất quá đảo mắt công phu, liền lập tức khôi phục lại đây. Ngay sau đó nhìn về phía Kim Béo, nháy mắt đột nhiên hô động cả người huyết khí chi lực, liền hung hăng bắt qua đi. Sẽ cắn người cậu không gọi. Khuyển thệ đó là như thế. Mà lúc này Kim Béo, đang ở phủi tay kêu đau. Nháy mắt hắc ảnh bao phủ, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng theo sau không đợi Kim Béo ra tay, một đạo kim quang liền như sao băng chợt lóe lướt qua, đâm lại đây. Khuyển thệ bản năng co rụt lại, ngay sau đó chỉ thấy vô số rậm rạp kim quang, từ trên trời giáng xuống, đảo mắt đem khuyển thệ một móng vuốt, triển kín mít. Vung, người đáng chết nô. Khuyển thệ giống to, đột nhiên phát lực. Nhưng theo sau lại một sợi kim quang bắn nhanh mà đến, đồng thời đem khuyển thệ mặt khác ba điều chân, cũng hoàn toàn chiến lên. 3352 chương 3352 huyết chiến chết đối hả, 29. Bất quá đảo mắt công phu, thân hình cao lớn khuyển tộc đại yêu hoàng khuyển thệ, đã bị kia từng sợi kim quang. Không, phải nói là tơ vàng, hoàn toàn cuốn lấy. Kia tơ vàng giống như nhân tộc nhất thượng đẳng gấm, yếu ớt tóc đen. Lại so với tóc đen còn muốn tế thượng ba phần. Kiên nêu sắt đá, lại so với sắt đá càng thêm mềm dẻo vô tồi. Ma liên ở khuyển thệ bị trói chặt trong nháy mắt, một đạo cao dài đĩnh bạt thân ảnh, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, đi vào Kim Béo bên cạnh. Xách, mất mặt xấu hổ. Tuấn tú ngũ quan, trắng non khuôn mặt, xứng với kia hơi hơi thượng trọn, cộng thêm vô cùng khinh thường cao ngạo ánh mắt. Đúng là mấy năm không thấy Mạnh Hiển Văn Mạnh đại thiếu. Có lẽ là bởi vì năm đó cùng Đường Lanh Canh tư định chung thân quan hệ, mấy năm nay so với Kim Béo, Mạnh Hiển Văn rõ ràng càng thêm hăng hái một ít. Thậm chí chỉ ở Trung ương Linh Viện học tập một năm sau, liền trực tiếp về tới Vọng Long Sơn bế quan. Mấy năm xuống dưới, tuy rằng ở Thánh Linh Đại Lục thanh danh đã là không bằng một ít nhân tài mới xuất hiện vang dội, nhưng trên thực tế, thực lực lại thực sự trưởng thành không ít. Ít nhất ở Linh Giai Thượng, đã là Linh Tôn. So Kim Béo cái này kém một bước đột phá Linh Tông Đỉnh, còn muốn cao thượng một đoạn. Không có biện pháp, Đường Lanh Canh xuất thân quá cao. Mạnh Hiển Văn lại là cái hảo mặt mũi, tự nhiên làm không ra về sau rửa lao bà sự tỉnh tới. Cho nên duy nhất có thể làm, chính là tận lực tăng lên chính mình, ít nhất phải làm một cái có thể bảo hộ lao bà, mà không cho nhà mình tức phụ một có việc, liền trực tiếp trở về tìm nhà mẹ đẻ, mà không phải tìm lão công sự tỉnh tới. Nhất đơn giản ý tưởng, nhưng đối với một người nam nhân tới nói, đây là đảm đương. Đương nhiên, như vậy cách làm, cũng xác thật thắng được không ít người tán dương. Ít nhất hiện tại, sở hữu đường gia người đều đã là hoàn toàn tiếp nhận cái này đường gia đại cô gia, hơn nữa thưởng thức có thêm, thẳng khen lúc trước Đường Lành Canh không nhìn lầm người. Mà Mạnh gia, cũng bởi vì có như vậy một cái ưu tú gia tộc con cháu, hơn nữa Diệp gia nâng đỡ hạ, phát triển không ngừng, hiện giờ đã là thành Yến quốc quốc nội số được với danh hào thế gia. Mà lúc này, Mạnh Hiển Văn vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp liếc Kim Béo liếc mắt một cái. Kim Béo bị dôi đương trường trừng mắt, nhưng theo sau không đợi nói chuyện, chỉ nghe một tiếng giống to. Giây tiếp theo, đại yêu hoàng khuyển thệ đột nhiên cả người đỏ lên, nháy mắt phanh một thanh âm vang lên, nguyên bản quấn quanh ở nó trên người những cái đó tơ vàng, liền bị hết thể đánh gãy, mọi nơi bay vụt đi ra ngoài. Vung, các ngươi những người này nô, đáng chết. Vẫn luôn bình tĩnh khuyển thệ, hai mắt bắt đầu đỏ lên, tiến vào cuồng hóa trạng thái. Mạnh Hiển Văn trường thân mà đứng, nghe tiếng ngẩng đầu. Một con lão cẩu mà thôi, lời nói thật đúng là nhiều. Ngươi nói cái gì? Ngươi người này nô tiểu tử. Khuyển thệ giận dữ, đã có thể vào lúc này, vài đạo nhanh như tia chớp bóng dáng, ngay sau đó từ bầu trời hạ xuống. Tiếp theo, bất quá đảo mắt công phu, trăm trượng phạm vi nội tử địa, liền nháy mắt đứng sừng sững vài đạo bóng người. Diệp Vô Trần, Diệp Thanh Thư, Lục Liêm, Trương Lương, Tần Khuê đám người, tức khắc trước sau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung quanh một ít nhân tộc tướng sĩ cùng yêu man, lập tức bị cái này trường hợp chấn trụ, nháy mắt sôi nổi ngừng lại. Kim Béo quay đầu, nhìn đến Diệp Vô Trần bọn họ cũng tới rồi. Lập tức kêu lên. Ta liền nói nhanh lên nhi đi, nhìn một cái, bên này đều đánh thượng. Các ngươi cũng quá chậm. Mấy năm thời gian, là nguyên bản ngây ngô Diệp Vô Trần, từ lô mãng thiếu niên, lắc mình biến hóa. Thành một cái đỉnh thiên lập địa thanh niên tài tuấn. Một thân huyền y kìa, eo thắt đai lưng. Đen nhánh phát, không chút cẩu thả thúc ở trên đầu, đồng thời lộ ra một trương tuấn mỹ anh đĩnh mặt. 3.353 chương 3.353 huyết chiến chết đối hả, 30. Mà so với nhà mình lão cha, Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên văn nhã nho nhã. Diệp Vô Trần giống như càng giống hắn đại bá Diệp Cảnh Hàn nhiều một ít. Chỉ là không có Diệp Cảnh Hàn như vậy không kềm chế được, thật muốn lời nói, đảo cùng lao hầu ra Diệp Hồng cho người ta cảm giác càng thêm tương tự. Thậm chí còn tuổi nhỏ, giữa mày đã là nhiều một mạt quân nhân đặc có thiết huyết chi khí. Mà lúc này, liền ở Diệp Vô Trần bên cạnh, một đầu giống như tiểu cẩu bốn vó tiểu thú chính rung đùi đắc ý. Nó thân thể giống lộc, lại so với lộc cường tráng hữu lực, hơn nữa bao vây lấy thật dày quỷ dị vậy. Nó chân giống hổ, lại so với hổ móng vuốt càng thêm sắc bén, thậm chí có chút địa phương cùng ưng tộc rất giống. Mà nó cái đuôi, lại như là ngưu. Nhưng lại như vậy tổ hợp, liền đã làm người trợn mắt há hốc mồm. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, vật nhỏ này thế nhưng dài quá một cái hùng sư đầu, phía trên mang theo hai cái sừng. Miệng rộng, nha lợi, hổ mắt. Tuy rằng lớn lên có chút tiểu, hơn nữa có chút xuẩn manh. Nhưng lại như cũ che giấu không được kia một cổ nói không nên lời cao quý khí chất, đủ để bệ nghệ một chúng yêu man. Mà lúc này, vật nhỏ này tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đồng thời thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi ngửi. Tiếp theo bất quá một lát công phu, đồng nhiên có thần ánh mắt sáng lên. Giây tiếp theo, liền giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao phương hướng. Không, càng xác thực nói, là hướng về phía Diệp Tịch Giao bên người màu xám tiểu kê. liền nhào tới. Hoàn toàn làm lơ chung quanh trăm vạn yêu man vây xem, cùng kia mấy đầu đã là cuồng hóa khủng bố đại yêu hoàng tồn tại. Ngay sau đó một đường chạy như điên, đãi tới gần, trực tiếp một cái hổ phát, liền tạp qua đi. Cũng may màu xám tiểu kê giật mình, mắt nhìn thứ này cùng Husky giống nhau hướng bên này chạy, liền sớm có phòng bị. Nháy mắt trước cánh, tại chỗ nhảy dựng. Chờ kia ngu xuẩn trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, mới linh hoạt dẫm đến đầu của nó thượng. Sau đó trực tiếp một cánh, hô ở nó chắn thượng. Lạc. Giống. Tiểu gia hỏa tiếng kêu cùng dã thu không sai biệt lắm, nhưng lắng nghe dưới, rồi lại mềm lại manh, thực không giống nhau. Mà người chung quanh tộc tướng sĩ, nghe tiếng đảo không cảm thấy như thế nào. Kinh ngạc với, tiểu gia hỏa này đến tột cùng là cái gì? Nhưng một ít yêu man liền không được. Một tiếng dưới, chỉ thấy những cái đó yêu man không khỏi cả người run lên. Đặc biệt là những cái đó cấp thấp yêu man, càng là bản năng sinh ra một cổ nói không nên lời sợ hãi. Thú hóa hổ viêm hổ ấn còn có khuyến thệ, cũng là tâm thần vừa động. Nhưng theo sau vừa thấy đến trước mắt mấy người kia tộc, liền nháy mắt hỏa khí, đem kia cổ khắc thường cảm, nháy mắt đè ép đi xuống. Mà lúc này Diệp Vô Trần, cũng không thẳng ra vật nhỏ nơi nơi chạy loạn. Nháy mắt lạnh băng hai tròng mắt hơi hơi một trọn, quét hạ trước mắt mấy đầu đại yêu hoàng, ngay sau đó đãi nhìn về phía Diệp Tịch Giao, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tiếp theo trong tay chấn động, pháp khí hỏa tức lập tức bị nắm trong tay. Sắt. Một tiếng lập giống, giây tiếp theo, Diệp Vô Trần liền một cái hoàng thân, dẫn đầu vọt qua đi. Huyết chiến lại lần nữa bắt đầu. Nhưng lúc này đây, Diệp Tịch Giao lại không hề là một mình chiến đấu hăng hái. Diệp Vô Trần cùng Kim Béo Mạnh Hiển Văn cùng với một chúng Diệp ra người, giống như xuống núi mãnh hổ, nháy mắt liền đem kia tam đầu thú hóa đại yêu hoàng vây quanh lên. Ngay sau đó, linh thần tế ra, cùng thi triển thần thông. Tiếp theo bất quá bao lâu, đã là bị thiêu nửa cái đầu hổ viêm đầu tiên bị Mạnh Hiển Văn linh thần phóng thích tơ vàng cuốn lấy. Giây tiếp theo, Diệp Vô Trần liên hợp Kim Béo, hai mặt giáp công, nháy mắt đem hổ viêm kia khổng lồ thân thể, từ trung gian sỏ xuyên qua. Hổ viêm bỏ mình. Hổ ấn giận dữ. Lại vừa lúc làm Diệp Cảnh Hàn tìm đến sơ hở, đồng thời ở màu xám tiểu kê trợ công hạ, một thương chui vào hổ ấn đầu, hung hăng mở rào. 3354 chương 3354 huyết chiến chết đối hà, 31. Hổ viêm cùng hổ ấn lần lượt ngã xuống. Phẫn nộ khuyển thệ vừa thấy không ổn, liền tưởng lui về phía sau. Nhưng không đợi xoay người, đã bị Diệp Vô Trần đám người cấp vây quanh. Khuyển thệ nháy mắt phát động huyết mạch thiên phú, đồng thời triệu hoán thánh tổ. Trong khoảnh khắc, một cái thật lớn đỏ như máu khuyển yêu thánh hư ảnh xuất hiện ở khuyển thệ phía sau. Tiếp theo chỉ nghe khuyển thệ một tiếng giống to, ngay sau đó mở ra buồn máu mồm to, liền trực tiếp về phía trước đánh tới. Mục tiêu chỉ có một, Diệp Tịch Giao. Cách đó không xa Diệp Cảnh Hàn vừa thấy nháy mắt ý thức được điểm này, lập tức mắng to. Cầu đồ vật, ngươi dám. Nói chuyện đồng thời, Diệp Cảnh Hàn cả người linh hỏa ngoại phóng, liền giống như sao băng giống nhau vọt qua đi. Mà liên ở Diệp Cảnh Hàn hành động nháy mắt, Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Thư đám người cũng sôi nổi lấy ra pháp khí, vọt qua đi. Trong lúc nhất thời, lóa mắt các màu linh quang nhuộm đẫm khắp xám xịt không trung. Thậm chí đem kia cao tới mấy trượng khuyển yêu thánh hư ảnh, đều hoàn toàn che giấu. Mà khuyển thệ cũng đều không phải là được ăn cả ngã về không. Nháy mắt một kích, hấp dẫn mọi người chú ý đồng thời, lập tức một cái hoàng thân, phát động cả người huyết khí chi lực, liền phải chạy. Nhưng mới vừa quay đầu lại, lại thấy chỉ cảm thấy trước mắt một cái nho nhỏ hắc ảnh đong đưa. Giây tiếp theo, màu xám tiểu kê trực tiếp một móng vuốt, chiếu khuyển thệ chính là hung hăng một chảo. A! Hét thảm một tiếng, khuyển thệ một con mắt nháy mắt huyết nhục mơ hồ. Tiếp theo, không chờ khuyển thệ phản ứng lại đây, Mạnh Hiển Văn linh thần nháy mắt xuất hiện, một tay tơ vàng thả ra, liền giống như phun ti kim tằm, nháy mắt đem khuyển thệ thân thể bao quanh cuốn lấy. Khuyển thệ bản năng giãy giụa, cường đại huyết khí chi lực hạ, tơ vàng nháy mắt bị đứt đoạn. Đã có thể tại đây điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo đỏ tươi bóng dáng, thế nhưng nháy mắt theo khuyển thệ kia lớn lên cự miệng, chui đi vào. Không có người thấy rõ kia đến tột cùng là cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe. Nhưng giây tiếp theo, khuyển thệ đột nhiên cả người đỏ lên, tiếp theo một tiếng phanh vang lớn, toàn bộ bụng thế nhưng lập tức từ bên trong nổ tung. Màu đỏ tươi huyết nục, rách nát khí quan, đồng thời còn kèm theo màu đỏ, thiêu đốt ngọn lửa. Khủng bố cảnh tượng, làm người phát run. Khuyển thệ thật lớn thân thể, ngay sau đó toàn bộ hoành một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Bất quá, đại yêu hoàng cường đại huyết khí chi lực, làm khuyển thệ cũng không có lập tức chết. Thậm chí không những không chết, còn nháy mắt vươn móng vuốt, muốn từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ là, nó bụng đã huyết tinh một mảnh. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một cái người áo đỏ ảnh, chậm rãi từ khuyển thệ trong bụng, đi ra. Bóng người kia thân hình tinh tế, một thân hồng y quanh thân thiêu đốt cực nóng ngọn lửa, trong lúc nhất thời, phảng phất phân không rõ, kia đến tuột cùng là màu đỏ váy, vẫn là thiêu đốt liệt hỏa. Mà đợi chậm rãi, ngọn lửa chậm rãi giáng xuống đi một ít sau, kia người áo đỏ ảnh rốt cuộc lộ ra chân dung. Trắng non khuôn mặt nhỏ, non nớt bộ dáng. Mặt mày tiêu chí, chỉ là ánh mắt có chút lánh. Một cái mỹ lệ hoa quý thiếu nữ, trường động lòng người dung mạo. Giữa mày ngọn lửa khắc văn, ở chậm rãi bơi lội. Đúng là Diệp Vô Trần linh thần, Viêm nữ. Lúc này, khuyển thệ cũng thấy được Viêm nữ. Nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó, phẫn nộ làm khuyển thệ đột nhiên nhảy dựng lên. Ngay sau đó phát động cả người huyết khí chi lực, liền trực tiếp hướng về Viêm nữ nhào tới. Đã có thể ở khuyển thệ sắp cắn nuốt Viêm nữ trong nháy mắt, chỉ thấy Viêm nữ đột nhiên một cái nghiêng người, đồng thời giơ tay trực tiếp vênh ra một trường. Vênh! Đinh thai nhức góc tiếng vang, cùng với mà đến còn lại là khủng bố ngập trời chi viêm. Nháy mắt liền đem to như vậy khuyển thệ hoàn toàn bao vây lên. 3355 chương 3355 huyết chiến chết đối hả, 32. Viêm nữ mặt vô biểu tình. Lạnh lùng nhìn khuyển thệ bị ngọn lửa bao vây. Mà giờ khắc này, đại yêu hoàng sở hữu huyết khí toàn bộ phong thích, liều mạng ngăn cản kia bỏng người ngọn lửa. Giống, các ngươi này đàn đê tiện nhân nô. Khuyển thệ không ngừng giãy giụa, lực lượng cường đại, làm nó ở trọng thương dưới tình huống, như cũ có xoay người cơ hội. Trùng trăm chân, nhưng thả chết mà không cương. Hùng chi là kém một bước thành thánh đại yêu hoàng. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản bao vây lấy khuyển thệ ngọn lửa, thế nhưng thật sự bị kia cổ cường đại huyết khí chi lực cách trở mở ra. Sau đó không ngừng mở rộng, phảng phất dây tiếp theo, liền phải nổ tung, hoàn toàn từ bên trong lao tới giống nhau. Người chung quanh tộc tướng sĩ không cấm kinh hồn táng đảm lên. Ngay sau đó nhịn không được bản năng lui về phía sau một bước, đồng thời đối đại yêu hoàng lực lượng, có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo màu đen mũi tên, nháy mắt giống như tia chớp, hung hăng hướng về khuyển thệ bắn nhanh lại đây. Kia mũi tên cũng không tính trường, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Thiêu đốt màu đen ngọn lửa, bao vây lấy mũi tên thân, dây tiếp theo, liền xuyên qua thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, chui vào khuyển thệ thân thể. Giống, các ngươi. Lại là gầm lên giận dữ, khuyển thệ bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nhưng dây lắc gian, lại là số căn màu đen mũi tên bắn vào, tiếp theo chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, một cái hoa mị pháo hoa, lập tức ở chết đuối bờ sông tạc khởi. Kéo dài hơn 10 dặm chiến trường, tức khắc hoàn toàn an tĩnh lại. Chờ ngọn lửa tiêu tán, khuyển thệ đã là thi cốt vô tổn. Đương nhiên, nếu cẩn thận tìm kiếm nói, có lẽ có thể ở bốn phía tìm được một tia nhỏ vụn xương cốt bột phấn. Tam đầu đại yêu hoàng, hoàn toàn bị giết. Sở hữu yêu man đều ngốc ở. Mà đúng lúc này, liền tại đây châm rơi có thể nghe trong nháy mắt, một tiếng ưng khiếu chợt vang lên. Diệp Tịch giao đám người hành động, kích thích hướng phạn. Mọi người hoàn hồn, bản năng quay đầu. Ngay sau đó liền chỉ thấy ưng phạn hóa thành một đạo sao băng, nháy mắt xuất hiện, đột nhiên vươn lợi chảo, hung hăng chụp vào Hùng Nhạc, mà khi Hùng Nhạc phản kích khoảnh khắc, ưng phạn thế nhưng một cái hoàng thân, tức khắc biến mất bóng dáng. Ưng yêu nhất tộc huyết mạch thiên phú, thuần di. Mà giờ khắc này, ưng phạn càng là đem loại này huyết mạch thiên phú phát huy đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ưng phạn hóa thành một mạt hư ảnh. Ở trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên biến mất. Thượng một giây còn cùng Hùng Nhạc chiến đấu ở bên nhau, giây tiếp theo, rồi lại chợt rời xa. Đây là hai đầu đại yêu hoàng chi gian chiến đấu. Cùng với nói là hai cái nhiệt huyết chiến sĩ chiến đấu, rồi lại càng như là một cái thân hình linh hỏa thích khách, cùng một cái thân cường thể tráng đao khách vật lộn. Mà duy nhất tương đồng, chỉ có kia làm cho người ta sợ hãi đại yêu hoàng huyết khí chi lực, không ngừng va chạm, không ngừng đánh sâu vào. Trong lúc nhất thời, thậm chí tính cả chung quanh không gian, đều bắt đầu không chịu nổi vặn vẹo lên. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, ưng phạn đã có ưu thế áp đảo. Cho nên bất quá một lát công phu, chỉ nghe một tiếng ưng khiếu, giây tiếp theo, ưng phạn đột nhiên xuất hiện ở Hùng Nhạc sau đầu, nháy mắt triệu hồi ra Ưng Yêu Thánh hư ảnh, đồng thời hung hăng mở ra sắc bén miệng, xuống phía dưới một mổ. Phía sau thật lớn Ưng Yêu Thánh hư ảnh cùng Ưng Phạn động tác đồng bộ. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe phốc một tiếng làm người ra đầu tê dại trầm đục. Đại yêu Hoàng Hùng Nhạc toàn bộ đầu tức khắc giống như trứng gà giống nhau, bị mổ ra một cái cổ họng. Sau đó không đợi Hùng Nhạc phản ứng, ngay sau đó Ưng Phạn lại là một chút. Nháy mắt Hùng Nhạc toàn bộ đầu lập tức giống như bị dưa hấu giống nhau, bị tạp dập nát. Phi! Chết gấu mủ, còn dám cùng lão tử đấu, tìm chết. 3356 chương 3356 huyết chiến chết đối hả, 33. Đại yêu Hoàng ở yêu giới là cái gì địa vị? Trăm yêu dưới chân núi, vạn yêu phía trên. Mà tám đầu đại yêu Hoàng, trừ bỏ đội sổ thiếu đỉnh, cùng với phía trước bỗng nhiên đánh lén báo diệt không tính. Dư lại sáu đầu, thậm chí bao gồm thiếu Hàn cùng thiếu Lãnh, thế nhưng ở đảo mắt trong vòng, đã bị nhân tộc tiêu diệt. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ hai giới thành nhân tộc cùng yêu man công phòng sử thượng, đều là tuyệt vô cận hữu. Thậm chí là năm đó vạn thánh chi chiến, dữ dội thảm thiết, nhân tộc chúng thánh đồng thời xuất động, cũng chưa bao giờ giống hiện giờ như vậy, như thế lay động nhân tâm. Không sai, chính là lay động. Trong nháy mắt, kéo dài hơn 10 dặm chết đối hà chiến trường, bao gồm toàn bộ hai giới thành các tướng sĩ, tất cả đều trừng lớn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm. Nhưng trái tim lại ở cuồng liệt nhảy lên, thậm chí này trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy cả người máu bắt đầu khống chế không được sôi trào. Vãn cung đương vãn cường, dùng mũi tên đương dùng trường, bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Mà vừa mới kia tám đầu đại yêu hoàng, chính là trước mắt này mấy trăm vạn yêu man đại quân vương. Hiện giờ lại một sớm bị Diệp ra mọi người nhất cử đánh chết. Này, này, chết, đã chết. Đại yêu hoàng đã chết. Đại yêu hoàng đã chết. Tám đầu đại yêu hoàng đã chết. Từ lúc bắt đầu mấy người buột miệng thốt ra, ngay sau đó giống như đốm lửa thiêu thảo nguyên, chuyển khắp toàn bộ chết đuối hà chiến trường. Đồng thời cũng từ lúc ban đầu lẩm bẩm nói nhỏ, đảo mắt công phu, cả người giới nháy mắt buộc phát ra điếc thai tiếng hoan hô. Đã chết. Tám đầu đại yêu hoàng bị giết đã chết. Tám đầu đại yêu hoàng bị giết đã chết. Tám đầu đại yêu hoàng bị giết đã chết. Mấy chục vạn nhiệt huyết võ tu tướng sĩ hoan hô, thậm chí có người quá mức kích động, trực tiếp dùng tới nhân tộc dương giọng ngàn dặm. Trong nháy mắt, tiếng hoan hô tề động, khủng bố sóng âm nháy mắt xé rách trời cao. Lấy chết đuối hà hai giới thành vì trung tâm, nhanh chóng truyền khắp nhân yêu hai giới. Mọi người kích động đều phải điên rồi. Mà so với nhân tộc, yêu man nhóm biểu tình, lại chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung. Rốt cuộc, vừa mới kia mấy đầu đại yêu hoàng chết thật sự quá thảm, cũng thật sự quá nhanh. Thế cho nên cho tới bây giờ, này đó đi theo xung phong đến nhân giới yêu man nhóm, đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Lúc này lại bị nhân tộc dung trời khí thế bao phủ, trong nháy mắt, phía trước sở hữu sát khí cùng chiến ý, tức khắc bị mất đi nửa điểm đều không. Chết, đã chết. Hùng Nhạc đại yêu hoàng chúng nó, thế nhưng đã chết. Yêu man nhóm hai mặt nhìn nhau, mà lúc này nhân tộc tướng sĩ, lại tại đây một đợt lại một đợt hoan hô chung, tâm tình kích động. A Dên Lìn bắt đầu giống như giếng phun tiêu thăng. Diệp Tịch Giao lúc này đem trong tay trường kiếm trùy thủ tùy tay một ném, tiếp theo nháy mắt vừa chuyển, một thanh tân trường kiếm cùng trùy thủ ngay sau đó xuất hiện ở trong tay. Diệp Cảnh Hàn trong tay trường thương một trọn, ngay sau đó nháy mắt một tay nâng lên hướng về không trung một hoa. Sắt. Dương giọng ngàn dặm tế ra, một ngữ truyền khắp chết đối hà hai bờ sông. Trong khoảnh khắc, lấy Diệp Cảnh Hàn cầm đầu Diệp ra người tức khắc giống như xuống núi mãnh hổ, hướng về chung quanh yêu man liền vọt qua đi. Người chung quanh tộc tướng sĩ càng là sớm chờ không kịp. Chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, nháy mắt sắc mặt đỏ lên, tiếp theo cả người linh lực chấn động, đồng thời theo đi lên. Sắt. Giết sạch yêu man. Sắt. Dung trời hét hò, một phản phía trước huyết chiến thẳng thiết. Di thiên chiến ý, giờ khác này giống như một cổ vô hình lực lượng, nháy mắt đè ở sở hữu yêu man trên đầu, khủng bố phi thường. Thế cho nên trong nháy mắt, phía trước còn bị trăm vạn yêu man đè nặng đánh nhân tộc tướng sĩ, giờ khắc này, hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. 3.357 chương 3.357 huyết chiến chết đối hà, 34. Chưa từng có một người chiến trường. Một hồi chiến dịch, càng sẽ không bởi vì người nào đó mà nhẹ giọng thắng bại. Đặc biệt ở chết đối hà như vậy đại hình chiến trường. Nhưng đôi khi, một người hoặc là nào đó người một ít hành động, lại có thể trở thành xoay chuyển chiến cuộc điểm con cùng cơ hội. Diệp gia người cấp mọi người tộc tướng sĩ mang đến hy vọng. Môi lửa đã là bậc lửa, nháy mắt hừng hực dựng lên. Cương đại chiến ý cho mọi người tộc nhiệt huyết cùng tin tưởng. Thế cho nên trong nháy mắt, rõ ràng ở số lượng thượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối yêu man, thế nhưng đã là hiện ra bại tướng. Một ít yêu man bắt đầu chạy tán loạn, một ít thì tại một đám người tộc vây sát chung, bị chém thành hai đoạn. Chết đối hà lại lần nữa truyền đến ưng ngực ưng ngực tiếng vang, ngay sau đó huyết nhục hóa thành hài cốt, biến mất với vô hình. Hoàn toàn nghịch tập. Mà lấy Diệp Cảnh Hàn cầm đầu Diệp ra người, càng là xuyên qua trong đó, giơ tay chém xuống, thu hoạch yêu man tánh mạng. Mà so với Diệp ra người không nhanh không chậm, đóng giữ hai giới thành mười mấy năm Vương Di Phong chờ một ít lão tướng, lại đã là giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũ hưng phấn, thậm chí là không cách nào hình dung kích động. Cùng yêu man đối chiến nhiều năm như vậy, có từng như thế vui sướng quá. Hôm nay một trận chiến, đó là chết trận này chết đối bờ sông, cũng cuộc đời này đủ rồi. Mệt mỏi tại đây một khắc, hoàn toàn đi xa. Không chỗ nào sợ hãi, thậm chí liền thực lực đều so ngày xưa để cao tam thành có thừa. Mà trừ bỏ này đó nhân tộc tướng sĩ ở ngoài, phía trước vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy ngưu đại, lúc này cũng bận rộn lên. Bất quá nó nhiệm vụ không phải đuổi giết những cái đó yêu man, mà là nhanh chóng kéo xuống đáp ở kéo dài chết đuối trên sông hơn 10 dặm thông hà bia. Sau đó làm này đàn sát nhập nhân giới yêu man phản nghịch, hoàn toàn có đi mà không có về, toàn bộ vây sát ở nhân giới trong vòng. Kêu thảm thiết, gào giống, tiếng kêu rung trời. Di thiên huyết vụ, có khác với yêu man phát tán huyết khí, nháy mắt nhiễm hồng nhân giới không trung. Giết chóc ở tiếp tục, phảng phất không có ngừng lại. Vương Di Phong nhất kiếm chém rớt một đầu lang yêu xoáy đầu, đồng thời lớn tiếng một hô. Sắt! Là giết sạch này đàn xuất sinh. Không thể làm chúng nó tránh được hà, nếu dám bước vào chúng ta giới, vậy đừng nghĩ lại hồi yêu giới một bước. Sắt! Đừng nghĩ hồi yêu giới một bước. Sắt! Đừng nghĩ hồi yêu giới một bước. Đây là chân chính tu là chiến trường. Mấy chục vạn người đồng thời hô lớn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Càng là làm những cái đó nguyên bản ở trong lòng thượng liền đã hiện ra sợ hãi yêu man, hữu lực một kích. Vô số yêu man bắt đầu sôi nổi chạy trốn, nhân tộc tướng sĩ ở phía sau giống như kẻ điên giống nhau múa may pháp khí đuổi giết. Một nhân tộc binh lính đã là thân bị trọng thương. Toàn bộ cánh tay đều bị yêu man sắc bén móng vuốt xé nát hơn phân nửa, lại như cũ nắm chặt pháp khí. Nhưng hắn mặt lại không có một tia thống khổ. Thậm chí tương phản hiện ra một loại cực độ vặn vẹo dữ tợn, ngay sau đó càng là hưng phấn một đao bổ về phía một đầu bị đuổi theo hùng yêu. Kia hùng yêu ăn đau, trở tay chính là một trường, trực tiếp chụp ở kia nhân tộc binh lính trên đầu. Phốc một tiếng trầm vang, nhân tộc binh lính tính cả đầu, nháy mắt non nửa cái thân thể liền bị chụp thành thịt nát. Nhưng hắn tay, như cũ nắm kia thanh đao. Mà cùng lúc đó, có khác một nhân tộc binh lính đột nhiên hoành phách một đao. Nháy mắt chém rứt kia hùng yêu đầu. Không có sợ hãi, thậm chí không có thống khổ. Giờ khắc này, cho nên nhân tộc tướng sĩ phảng phất bị mê hoặc giống nhau, cả người tràn ngập một cổ nói không nên lời lực lượng. Thượng như nhất cuồng nhiệt tín đồ, lại giống dung manh nhất kẻ điên. Thế cho nên trong lúc nhất thời, liền những cái đó ngày xưa từ trước đến nay lấy tàn bạo huyết tinh xương yêu man, tại đây một khắc, cũng sôi nổi lộ ra sợ hãi chi sắc. 3.358 chương 3.358 huyết chiến chết đối hả, 35. Người, nhân nô. Những người này nô điên rồi. Điên rồi, đều điên rồi. Những người này nô điên rồi, chạy mau a, chạy mau, nhân nô điên rồi. Bị kích khởi nhiệt huyết nhân tộc tướng sĩ, rốt cuộc làm yêu man cảm thấy sợ hãi. Thế cho nên trong nháy mắt, yêu man binh bại như núi đổ. Đảo mắt liền giống như hồng thủy giống nhau. Sôi nổi hướng về chết đuối hà chạy như điên mà đi. Nhưng chờ đi vào bờ biển, lại phát hiện thông hà bia biến mất. Khủng bố mở rộng, cuối cùng biến thành hoàn toàn tuyệt vọng. Có chút yêu man ngay sau đó làm vây thú chi đấu, mà có chút tắc trực tiếp đánh mất huyết chiến tư cách. Trong lúc nhất thời, máu tươi tràn ngập toàn bộ chết đuối bờ sông. Giết chóc ở tiếp tục, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không ngừng lại. Theo yêu man không ngừng giảm bớt, tuyệt vọng hơi thở càng thêm ở yêu man chi gian ngưng trọng lên. Thế cho nên dần dần, tiếng kêu đã không có. Gào giống thanh cũng đã không có. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết, đều càng lúc thưa thớt. Chỉ có liên tiếp không ngừng phốc phốc châm đục, truyền khắp toàn bộ chết đuối bờ sông. Đã có thể vào lúc này, chính đuổi theo một đầu yêu man, ngoạn nhi hăng say màu xám tiểu kê bỗng nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó dứt khoát lưu loát chớp cánh, một móng vuốt xé nát một đầu yêu vương, sau đó trong mắt vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Theo sau, không chỉ là màu xám tiểu kê, theo sát màu xám tiểu kê bên người kia đầu tứ bất tượng tiểu thú, cũng ngốc manh chớp hạ hổ mắt, giật giật lỗ thai, ngay sau đó đi theo màu xám tiểu kê cùng nhau nhìn trời. Tiếp theo, chờ nhìn một hồi lâu, màu xám tiểu kê nháy mắt giật mình. Giây tiếp theo, liền bỗng nhiên kêu lên. Lạc, cạc cạc cạc cạc. Màu xám tiểu kê tiếng kêu, bén nhọn mà trói thai. Trong nháy mắt, tức khắc chấn đến phạm vi trăm trượng nội nhân tộc cùng yêu man sôi nổi run lên. Nguyên bản ghé vào kim béo đầu vai kia chỉ ngốc manh hoàng kim thằn lằn. Lúc này chính vòng quanh chết đối hà, thỉnh thoảng cấp kim béo thêm điểm nhi loạn. Kim sắc thân thể, lúc này quỷ dị biến thành cùng bờ biển cục đá giống nhau nâu đen sắc. Mà lúc này, nghe được màu xám tiểu kê tiếng kêu, kia linh thú thằn lằn đầu tiên là một đốn. Giây tiếp theo, nháy mắt hai chỉ ngắn ngủn chân trước đứng lên, mặt sau hai chân chống đỡ thân thể, phi cũng dường như một đường chạy như điên, sau đó trực tiếp bổ nhào vào kim béo bả vai mặt sau. Đến nỗi mạnh hiển văn kia chỉ linh thú khổng tước, cũng không thua kém chút nào. Tuy rằng biểu hiện không có thằn lằn như vậy rõ ràng, nhưng lại cũng thu nạp quyến rũ cái đuôi, theo sau xoắn miêu bước, hoạch một chút, trốn đến mạnh hiển văn phía sau. Mấy tiểu tử kia phản ứng, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Kim béo chính giết thông khoái, lúc này vừa thấy sau lưng kia linh thú thằn lằn kia túng dạng, tức khắc xả cổ mắng. Tiền đồ. Túng thành như vậy, nha nói là lão tử tùy tùng. Đáng tiếc, kia linh thú thằn lằn căn bản không phản ứng hắn. Thậm chí trực tiếp vừa nhấc móng vuốt, một cái tát hổ ở kim béo trên mặt. Sắc. Kim béo giận dữ. Nhưng thật ra mạnh hiển văn, khẽ nhíu mày. Quay đầu nhìn mắt chính mình linh thú khổng tước. Nhưng theo sau không chờ mạnh hiển văn nói chuyện, chỉ nghe một đạo thanh lãnh thanh âm, đống nhiên chuyển tới. Đại gia chú ý, có thứ gì lại đây? Diệp tịch giao thanh âm không lớn không nhỏ, lại nháy mắt làm cho cả chết đuối hà chiến trường nhân tộc tướng sĩ, tất cả đều nghe được. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi ngẩng đầu. Lúc này chỉ nghe Diệp Cảnh Hàn nháy mắt sắc mặt dùng mình, quát to. Mau phòng ngự, nằm sắp xuống. Một tiếng giống to. Ngay sau đó Diệp Cảnh Hàn đột nhiên cả người linh lực chấn động, cường đại linh lực trong nháy mắt hóa thành thực chất, hội tụ với trên tay, tiếp theo một trưởng dùng sức hướng về phía trước đẩy. 3359 chương 3359 huyết chiến chết đối hà, 36. Khoảnh khắc, đỏ tươi như máu ngọn lửa, nháy mắt hình thành một cái mắt thường có thể thấy được sóng xung kích. Đột nhiên từ Diệp Cảnh Hàn lòng bàn tay, trực tiếp phát ra. Tiếp theo. Đảo mắt biến thành một cái thật lớn ngọn lửa cái chán, ngăn cản ở thiên địa chi gian. Nhưng này còn chưa đủ. Cho nên tình huống, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nháy mắt hô. Lấy ngàn trượng chung. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao đột nhiên thủ đoạn vừa lật, ngay sau đó một cái bàn tay ngàn trượng chung lập tức bay lên trời. Ngàn trượng chung là nhân tộc võ tu ở võ đấu khi, vì tránh cho ảnh hưởng chung quanh, mà đặc thù luyện chế pháp khí. Một khi mở ra, như vậy bị ngàn trượng chung bên trong sở bao phủ hai người, trừ phi đạt thành điều kiện, nếu không tầm thường ngoại lực căn bản vô pháp nhúng tay nửa phần. Tựa như lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục Trung ương thành, Diệp Tịch Giao liền từng sử dụng quá ngàn trượng chung. Một câu không chết không ngừng, cuối cùng đem ở trên lôi đài đem đối phương bầm thây vạn đoạn, mới rốt cuộc đem ngàn trượng chung mở ra. Bởi vậy, ở nào đó thời điểm, ngàn trượng chung đồng thời cũng là một loại tuyệt hảo phòng ngự thủ đoạn. Cho nên lúc này đãi ngàn trượng chung một tế ra, Diệp Tịch Giao lập tức tùy tay hướng bên cạnh một lòng tay. Ta cùng với ngươi chờ ngươi chết ta mất mạng. Này đó là khế ước. Nói cách khác, mở ra ngàn trượng chung sau, duy nhất phá giải điều kiện, không phải Diệp Tịch Giao chết, chính là cái kia bị chỉ yêu man vong. Chỉ là Diệp Tịch Giao theo sau một lòng tay, đã kích mặt quá lớn. Thế cho nên, đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, chung quanh sở hữu yêu man đều mở bức. Bất quá trước mắt đã không ai đi chú ý những chi tiết này. Thậm chí liền ở Diệp Tịch Giao tế ra ngàn trượng chung đồng thời, Mạnh Hiển Văn, Kim Béo Diệp Thanh Thư đám người cũng ở trước tiên đem tùy thân ngàn trượng chung ném hướng không trung, đồng thời ấn vừa mới Diệp Tịch Giao cách làm, tùy tay một lóng tay chung quanh yêu man, cùng kêu lên quát. Ta cùng với ngươi chờ không chết không ngừng. Tiếng la điếc tai. Trong nháy mắt, hơn 10 cái lớn nhỏ không đồng nhất ngàn trượng chung đồng thời chấn động. Giây tiếp theo, một mảnh nhàn nhạt như có như không thật lớn màn hào quang, liền tức khắc bao phủ xuống dưới. Đương nhiên, theo lý thuyết giống nhau ngàn trượng chung ở sử dụng thời điểm, nhiều là ở trên lôi đài. Cho nên ngàn trượng chung màn hào quang, có thể chuẩn xác bao phủ trụ hai người. Nhưng trước mắt, mặc kệ là Diệp Tịch Giao vẫn là Diệp Vô Trần đám người phóng thích ngàn trượng chung, chỉ hướng tính đều quá mơ hồ, đả kích mặt cũng quá lớn. Hơn nữa càng quan trọng là, nơi này là chiến trường, không phải lôi đài. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy hơn 10 cái ngàn trượng chung đồng thời phóng thích màn hào quang đồng thời, ở vô pháp bài trừ chung quanh người không liên quan sau, thế nhưng trực tiếp đem mọi người thậm chí là yêu man, tất cả đều bao phủ đi vào. Thấy vậy tình hình, Vương Di Phong chờ lao tướng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức hét lớn. Mau! Mau lấy ngàn trượng chung! Nói, Vương Di Phong liền học Diệp Tịch Giao đám người giống nhau, tưởng đem ngàn trượng chung tế ra tới. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc trầm đục, đột nhiên từ cửu thiên trời cao thượng, chuyển xuống dưới. Vâng! Một tiếng kinh thiên. Vâng! Hai tiếng chấn mà. Vâng! Ba tiếng chấn vạn giới. Này, đây là. Ba tiếng lạc, Vương Di Phong đám người trong nháy mắt sắc mặt như tờ giấy. Nhưng theo sau, căn bản không cho phép bọn họ phản ứng, một đạo cường đại mà vô hạn khủng bố uy áp, đột nhiên từ trời cao phía trên, đè ép xuống dưới. Giờ này khắc này, đã là không chỉ là Thái Sơn áp đỉnh liền có thể hình dung. Trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối bờ sông trên không, không gian bắt đầu đè ép, vặn mèo. Ngay sau đó, một ít lỏa lộ bên ngoài, không có bị ngàn trượng chung màn hào quang bao phủ yêu man cùng thiếu bộ phận nhân tộc, cái thứ nhất chịu không nổi. Nháy mắt một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, giây tiếp theo, chỉ nghe phốc phốc trầm đục, vô số yêu man cùng nhân tộc nháy mắt bị cổ lực lượng này áp thành thịt nát. 3360 chương 3360 chúng thánh lâm thiên, 1. Huyết tinh trường hợp, lệnh người giận sôi. Khủng bố hơi thở, giống như ở U Minh địa ngục. Nhưng sự tình đến đây lại không có kết thúc. Ngay sau đó, lực lượng không ngừng ép xuống, va chạm đến ngàn trượng trung thượng. Tiếp được bất quá 3 giây, ầm ầm ầm, liên tiếp vang lớn, hơn 10 cái ngàn trượng trung gần như đồng thời bạo liệt, biến mất vô tung. Tất cả mọi người bị này khủng bố một màn dọa tới rồi. Nhưng kia cổ lực lượng như cũ không có tiêu tán, thậm chí lại lần nữa xuống phía dưới. Ngay sau đó, trong nháy mắt lại là một đạo đinh thai nhức óc vang lớn. Vừa mới Diệp Cảnh Hàn một trưởng đánh ra ngọn lửa cái chán, trực tiếp bị chấn nát. Thật lớn sóng xung kích, nháy mắt đem phía dưới vài tên nhân tộc cùng yêu man chấn thi cốt vô tổn. Mà Diệp Cảnh Hàn càng là đột nhiên cả người chấn động, sắc mặt vận tốc ánh sáng biến bạch, đồng thời một tia vết máu ngay sau đó từ khỏe miệng chảy ra. Đại bá! Diệp Vô Trần ly Diệp Cảnh Hàn gần nhất, thấy vậy tình hình, tức khắc cả kinh. Có thể nghe thanh. Diệp Cảnh Hàn lại trực tiếp giơ tay lau khóe môi vết máu, ngay sau đó mắng. Câm miệng, mau dùng linh lực hộ thể. Diệp Cảnh Hàn tiếng nói nghẹn ngào, Diệp Vô Trần vừa muốn tiến lên hỗ trợ nâng, đã bị trực tiếp dôi trở về. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao vừa thấy ngàn trượng trung thoái, đột nhiên cả người linh lực chấn động. Tiếp theo nháy mắt đôi tay sắp nhập, hướng về phía trước đẩy. Vâng! Lại là một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển. Không ít người tộc cùng yêu man, càng là chịu không nổi, trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Mà Diệp Tịch Giao cũng bị kia cổ lực lượng hung hăng chấn động, toàn bộ thân thể ngay sau đó run lên, tiếp theo bỗng nhiên đầu gối mềm nhũn, chân sau quỳ gối trên mặt đất. Lão đại! Cùng Diệp Vô Trần giống nhau, Kim Béo nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng hắn không dám tiến lên, ngay sau đó đột nhiên cả người linh lực chấn động, đồng thời đem trong tay Hoàng Kim Đỉnh trực tiếp quăng qua đi. Thật lớn Hoàng Kim Đỉnh giống như tiểu sơn, trực tiếp quanh một tiếng, nện ở Diệp Tịch Giao phía trên. Mà đỉnh hạ khe hở, vừa lúc đem Diệp Tịch Giao hộ ở trong đó. Toàn bộ chết đuối bờ sông thượng, khủng bố phi thường. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm, ngay sau đó từ trên 9 tầng trời, chuyển xuống dưới. Chút tài mọn. Thanh âm kia thô rát mà trói thai, nói chính là yêu ngữ. Chỉ là làn điệu rõ ràng cùng bình thường yêu tộc không giống nhau. Vặn vẹo mà nặng nề, nhưng lại làm mọi người nháy mắt cảm thấy một cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm. Phúc! Cách đó không xa Vương Di Phong, một cái nhịn không được, tức khắc một ngụm máu tươi phun tới. Mà liên ở kia thanh rơi xuống sau, ngay sau đó một cổ càng cường đại hơn mà khủng bố lực lượng, lại lần nữa đè ép xuống dưới. Đã có thể vào lúc này, một tiếng thanh minh, đột nhiên tại đây một mảnh hít thở không thông chết đuối bờ sông, vang lên. Lạc. Ân. Thanh âm kia sửng sốt, lực lượng biến mất. Tiếp theo, liền ở mọi người thậm chí là yêu man nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung trong nháy mắt, chỉ thấy xám xịt trời cao phía trên, đống nhiên tầng mây quay cuồng, tiếp theo một cái cực đại hùng sư đầu, nháy mắt hiện ra. Là sư yêu thánh. Trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối bờ sông thượng sở hữu yêu tộc đồng thời quỳ sát đất. Man tộc còn lại là vẻ mặt ngốc lăng, hoảng hốt đứng ở tại chỗ. Mà nhân tộc tướng sĩ, còn lại là đang xem đến sư yêu thánh trong nháy mắt sắc mặt hôi bại, mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Yêu thánh, thế nhưng thật sự bước qua chết đuối hà. Vương Di Phong sắc mặt trắng bệnh, trong tay pháp khí trường kiếm trống ở trên mặt đất, già nua trên mặt, đã là sinh khí toàn vô. Bất quá nhân tộc cũng hảo, yêu man cũng hảo. Giờ khắc này, đều không có vào được tiến sư yêu thánh sư nói mắt. Trên cao nhìn xuống, giống như bệ nghệ chúng sinh. Ngay sau đó quỷ dị đồng tử hơi hơi vừa động, liền rơi xuống màu xám tiểu kê trên người. 3361 chương 3361 chúng thánh lâm thiên, 2. Một con. Gà. Sư yêu thánh sư nói hai mắt hơi hơi vừa động. T. Từ từ. Không đúng. Nhìn chằm chằm phía dưới đứng ở nhân tộc cùng yêu man bên trong, nhỏ bé đến giống như con kiến giống nhau màu xám tiểu kê, sư nói đồng tử không ngừng chớp động. Sau một lúc lâu, đống nhiên khẽ quát một tiếng, nói. A, thú vị. Sư nói thanh âm mang theo độc hữu thánh vị hơi thở, áp bách đến phía dưới mọi người tộc cùng yêu man vô pháp hô hấp. Mà liền ở thanh lạc trong nháy mắt, chỉ thấy một con thật lớn vô cùng móng vuốt, đột nhiên từ bầu trời bắt xuống dưới. Mục tiêu chỉ có một, màu xám tiểu kê. Nhìn như tùy ý một chảo, lại mang theo vô cùng lực lượng. Giờ khắc này, cơ hồ không người có thể ngăn cản. Khủng bố hơi thở, làm chung quanh không khí nháy mắt vặn mẹo. Màu xám tiểu kê nghiêng đầu, tròn xoe đôi mắt trừng mắt kia nháy mắt mà đến cự trảo. Đã có thể ở sư nói móng vuốt sắp đụng tới màu xám tiểu kê trong nháy mắt, chỉ thấy màu xám tiểu kê đột nhiên đôi mắt vừa động. Giây tiếp theo, tức khắc ngửa đầu một tiếng rít. Lạc. Có chút giống gà, lại có chút giống điểu tiếng kêu, lại mang theo không cách nào hình dung xuyên thấu lực. Sư nói móng vuốt nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó đột nhiên xuống phía dưới một chảo. Nhưng màu xám tiểu kê sao có thể ngồi chờ chết. Liên ở tiếng rít sau trong nháy mắt, ngay sau đó chớp cánh, tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, mở ra nho nhỏ miệng nhì, trực tiếp hướng về phía sư nói móng vuốt, chính là một mổ. Ken. Quỷ dị giống như kim loại va chạm thanh âm vang lên, chấn đến chung quanh nhân tộc cùng yêu man hai lỗ thai vù vù. Sư nói liên tiếp hai lần thất thủ, nháy mắt giận dữ. Khủng bố yêu thánh hơi thở, hỗn loạn vô thượng uy áp, ngay sau đó lại lần nữa cùng nhau hướng về màu xám tiểu kê để ép qua đi. Đã có thể vào lúc này, một đạo nhanh như sao băng hắc ảnh, đột nhiên bị đầu lại đây. Trong nháy mắt, liền đem màu xám tiểu kê bao phủ trong đó. Oanh! Một tiếng vang lớn. Sư nói sừng sốt, ngay sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc này mới phát hiện, thế nhưng là một cái thật lớn vỏ sò. Hải tộc. Không. Không phải. Từ từ, phệ linh bối. Là phệ linh bối. Hơn nữa, kia vỏ sò thượng lưu văn. Kim sắc lưu văn không có bởi vì tiểu gia hỏa phệ linh bối hình thể biến đại, mà có vẻ thật nhỏ. Thậm chí chính tương phản, theo tiểu gia hỏa thân thể càng lớn, kia kim sắc lưu văn ngược lại càng thêm lóa mắt mà to rộng. Thế cho nên trong nháy mắt, ở xám xịt dưới bầu trời, đều lóng lánh lộng lẫy quang mang. Sư nói đồng tử mấy không thể thấy co rụt lại. Quỷ dị tiểu kê, có kim sắc lưu văn thiên địa hung vật, như thế nào sẽ đồng thời tụ tập ở chỗ này? Nhân nô, là nhân nô. Nghĩ đến đây, sư nói hai mắt nháy mắt trừng to. Khủng bố uy áp ngay sau đó chút xuống mà xuống, theo sau bất quá khoảnh khắc công phu, liền đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Là người kia nô nữ nhân. Nhất định là nàng. Ha ha. Thiên kiêu A. Bổn thánh nhưng thật ra hồi lâu chưa thấy qua nhân nô thiên tiêu. Thượng một cái vẫn là ở 50 năm trước, kia hương vị, bổn thánh đến nay khó quên. Sư vọng quỷ dị đồng tử, lưu chuyển làm cho người ta sợ hãi quan mang. Âm lanh tầm mắt, càng là giống như một cái độc gác nhất rắn độc, nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, nháy mắt cũng không nháy mắt. Từ viễn cổ bắt đầu, vạn giới trăm tộc liền truyền lưu một câu. Chúng sinh giới, vạn giới trăm tộc, thiên phú thường có, mà khí vận không thường có. Nay Tiêu Tắc bị trướng, nhân yêu trăm tộc toàn cùng. Nói cách khác, mặc kệ là nhân tộc cùng là yêu giới, có thiên phú nhân tộc cùng yêu man rất nhiều, nhưng khí vận thứ này, lại phi ngươi thiên phú cao, liền nhất định sẽ có. Có một số người, chính là vận khí kém. Rõ ràng thiên phú không tồi, nhưng chính là kém chỉ còn một bước, chết sống tìm không thấy đột phá cơ hội. 3.362 chương 3.362 chúng thánh lâm thiên, 3. Thật có chút người, rõ ràng thiên phú chỉ có thể nói còn có thể. Nhưng chính là có thể trời xui đất khiến, trùng hợp đột phá, đây là khí vận. Cho nên nói tóm lại, thiên phú người tốt, chưa chắc là thiên kiêu. Nhưng thiên kiêu, tất nhiên là thiên phú cực hảo người. Quyết định này một quan kiện, chính là khí vận. Nhân tộc như thế, yêu giới cũng giống nhau. Mà lúc này, một nhân tộc thế nhưng có thể đồng thời có được nhìn không ra huyết thống dị thú tiểu kê, hơn nữa còn có được mang theo hoàng kim lưu văn thiên địa hung vật phệ linh bối. Như vậy người này tất là thiên tiêu không thể nghi ngờ. Nay không phải giống nhau thiên tiêu, ít nhất tôn giả. Không, khả năng còn muốn cao. Càng quan trọng là, ở một đám người nô cùng yêu man đại bộ phận đều run bần bật thời điểm, chỉ có nàng, sắc mặt bất động. A, thú vị. Sư nói chung quy là đăng thánh nhiều năm lao yêu thánh, đôi mắt chi lệ, tuyệt phi giống nhau yêu thánh có thể so. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể liếc mắt một cái nhìn thấu huyền cơ. Mà lúc này, vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao còn không có cảm thấy như thế nào, lấy Vương Di Phong đám người cầm đầu hai giới thành tướng sĩ, lại đã là hai mắt trừng to, kinh sợ lên. Không, không được. Diệp cô nương không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Nếu nói, phía trước Vương Di Phong đối Diệp Tịch Giao còn chỉ là trong truyền thuyết nhân tộc thiên tiêu, chúng thánh xem trọng tuổi trẻ tuấn tài nói. Như vậy từ vừa mới kia một hồi huyết chiến, lại đã là làm hắn hoàn toàn thay đổi ý tưởng. Rốt cuộc, Vương Di Phong là cái quân nhân. Càng là một cái đóng giữ hai giới thành nhiều năm lão tướng. Trong mắt hắn, cái gì linh võ song tu, đan ý song tuyệt đều không quan trọng. Quan trọng là, sát yêu diệt man thực lực. Mà Diệp Tịch Giao, ở yêu giới nhảy đột phá linh giai cũng liền thôi. Thế nhưng lấy linh tôn chi thần, độc chọn yêu man đại yêu hoàng. Nay đã không đơn giản chỉ có dũng khí là có thể giải thích, mà là một loại khí phách cùng thực lực. Đây là nhân tộc hy vọng, sao có thể ở ngay lúc này, ở chính mình trước mắt bị giết? Không, tuyệt đối không được. Nhưng đối phương là yêu thánh A, càng là sư tộc yêu thánh. Dựa vào thực lực của chính mình, như thế nào có thể ngăn cản? Vương Di Phong nôn nóng, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng giây lát gian, lại đột nhiên ánh mắt dùng mình. Trong mắt xẹt qua một mạt kiên quyết, đồng thời quát lớn. Nhân tộc ở đâu? Trung nghĩa gì tồn? Vương Di Phong đống nhiên mở miệng, đánh vỡ chết đuối hà hai bờ sông, bởi vì sư yêu hoàng sư nói ra hiện, mà sinh ra hít thở không thông cảm. Diệp gia người lúc này ở thời khắc chú ý sư nói, nghe được lời này, tức khắc mày vừa động, ngay sau đó quay đầu. Diệp gia người khó hiểu, kim béo đám người cũng là vẻ mặt một bức. Cộng lại, đây là ý gì? Nhân tộc ở đâu? Nơi này nhiều người như vậy tộc, ngươi nói nhân tộc ở đâu? Rốt cuộc trung nghĩa? Lao gia tử, là bị dọa choáng váng vẫn là sao? Nay đều khi nào, còn nói cái gì trung nghĩa bất trung nghĩa? Hơn nữa, lúc này bỗng nhiên mở miệng, ngươi là cảm thấy mặt trên kia đầu yêu thánh lao xuất sinh nhìn không tới ngươi vẫn là như thế nào? Kim béo có chút cấp, theo sau tựa như phun. Nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện. Lại bỗng nhiên phát hiện chung quanh không ít người số tướng sĩ biểu tình, bắt đầu thay đổi. Từ bị khiếp sợ đến sợ hãi lại đến tuyệt vọng, hiện giờ lại ở dây lát gian, trở nên nghiêm nghị mà quyết tuyệt. Kia cảm giác tựa như trong nháy mắt nhiều một loại dũng mãnh không sợ chết khí thế. Chung quanh không khí không tiếng động bắt đầu thay đổi. Một con nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao sư yêu thánh sư nói lúc này cũng cảm giác được phía dưới một ít nhân tộc biến hóa, không khỏi ánh mắt vừa động. Nhưng nhìn những cái đó giống như con kiến nhân tộc, sư nói chỉ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Mà theo kia ánh mắt, một cổ cường đại gần như khủng bố cảm giác áp bách, ngay sau đó giống như núi lớn giống nhau, đè ép xuống dưới. 3.363 chương 3.363 chúng thánh lâm thiên, 4. Phúc. Một tiếng kêu rên. Diệp Tịch Giao một cái chịu không nổi, một ngụm máu tươi ngay sau đó từ trong miệng phun tung tóe ra tới. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao liền tính thiên phú lại cao, hiện giờ cũng bất quá là vừa rồi đột phá linh tôn. Đối mặt một cái đăng thánh nhiều năm lão yêu thánh, quả thực bất kham một kích. Chung quanh Diệp gia người nháy mắt cả kinh. Diệp Vô Trần xúc động muốn tiến lên, lại bị Diệp Cảnh Hàn trực tiếp ngăn lại. Sau đó một cái hoàng thân, duỗi tay đem Diệp Tịch Giao đỡ lên. Giao nhi, ngươi không có gì đi. Diệp Tịch Giao lắc lắc đầu, ngay sau đó duỗi tay lau đem bên môi vết máu, đồng thời ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía sư nói. Kia mắt, thanh lãnh làm cho người ta sợ hãi, rồi lại mang theo một cổ di thiên sát ý. Sư nói sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Ha ha, thú vị, thật thú vị. Không hổ là nhân nô thiên kiêu, nhưng thật ra đem xương cứng. Bất quá chính là như vậy, mới càng thú vị. Trầm thấp mà thô rát tiếng cười, từ trên 9 tầng trời truyền xuống dưới. Thanh thanh hỗn loạn yêu thánh độc hữu thánh vị chi lực, chấn đến chết đuối bờ sông, một đám người tộc cùng yêu man không thở nổi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Ngưu Đại bỗng nhiên đôi mắt vừa động. Ngay sau đó hét lớn. Đại tiểu thư, thượng chết đuối hà. Chết đuối hà thần dị, có thể áp chế sở hữu lực lượng, liền thánh vị chi lực, cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, Ngưu Đại một bên kêu, một bên đột nhiên lấy ra một cái phía trước từ yêu man trong tay đoạt tới thông hà bia, sau đó cắn răng phát động huyết khí chi lực, đem này ném mạnh ở chết đuối trên sông. Ở đây Diệp gia người vừa nghe, cũng tức khắc ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới đâu. Thậm chí liền Vương Di Phong, lại không khỏi đôi mắt vừa động. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng cười lạnh, giây tiếp theo, liền ở kia thông hà bia sắp đáp thượng chết đuối bờ sông trong nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, ngay sau đó bị nổ thành bột mịn. Đi nhanh hướng về bờ sông chạy như điên Ngưu Đại, tức khắc sửng sốt. Hạ theo sau không chờ hoàn hồn, một cổ khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi lực lượng, tức khắc hướng hắn chỉ nhào tới. Tiểu Hôi. Diệp Tịch Giao hét lớn một tiếng. Tức khắc, một tiếng tiêm lệ kêu to, nháy mắt ở chết đuối bờ sông vang lên. Sư yêu thánh lực lượng ngắn ngủi một đốn, mà liền thừa dịp cái này khoảng cách, tiểu gia hỏa phệ linh bối bay trở về Diệp Tịch Giao trong tay, ngay sau đó bị như sao băng giống nhau, ném đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa tốc độ cực nhanh, ngay sau đó đảo mắt đột nhiên biến đại, sau đó trực tiếp mở ra vỏ chai, một ngụm đem Ngưu Đại nuốt đi xuống. Theo sau chỉ nghe oanh một tiếng vang, một cổ cường đại yêu thánh chi lực cùng tiểu gia hỏa vỏ chai va chạm, tiểu gia hỏa ngay sau đó bị chấn đến vỏ chai run lên, sau đó trực tiếp rớt vào chết đuối trong sông. Rầm. Không lớn không nhỏ tiếng vang, lại làm bờ biển mọi người tộc vì này cứng lại. Những người này không biết tiểu gia hỏa chi tiết. Nhưng mặc dù phệ linh bối là thiên địa hung vật, nhưng đây chính là chết đuối hạ A, hiện giờ rơi vào đi, còn có thể có hảo. Ở đây mọi người tộc không cấm chảy ra tuyệt vọng chi sắc. Ma sư nói, tắc lạnh lùng liếc tiểu gia hỏa phệ linh bối rớt xuống vị trí liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tịch Giao. A, không nghĩ tới, còn có chút thủ đoạn. Nhưng hiện tại, bổn thánh đảo muốn nhìn, ngươi lại có thể như thế nào? Nói, sư yêu thánh sư nói hơi hơi vừa động. Giây tiếp theo, khủng bố mà thật lớn thân hình, ngay sau đó ẩn ẩn từ tầng mây trung hiện ra. Thấy vậy tình hình, Vương Di Phong lại không do dự, nháy mắt đối với Diệp Tịch Giao hô. Diệp tiểu thư, trong chốc lát đại ta chờ ngăn lại kia lão xuất sinh công phu, ngươi cùng người nhà của ngươi rời đi phản hồi hai giới thành. Nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định không cần quay đầu lại. 3364 chương 3364 chúng thánh lâm thiên, Nam. Sư yêu thánh tại thượng, biết tránh không khỏi nó lỗ thai. Cho nên Vương Di Phong cũng không kiêng rẻ, trực tiếp kêu gọi ra tiếng. Nhưng vừa nghe lời này, ở đây Diệp gia người cùng với Kim Béo đám người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Lời này có ý tứ gì? Nghe, như thế nào cảm thấy có chút không đối đâu. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao, đều không cấm nháy mắt nhíu mày. Kim Béo càng là một cái nhịn không được, trực tiếp kêu lên. Không cần quay đầu lại. Ta nói lão gia tử, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi. Kim Béo không quen biết Vương Di Phong, nhưng nhìn đối phương trang điểm cùng thân thủ, liền biết hẳn là hai giới thành đại tướng. Nhưng lúc này, không chờ Kim Béo đem nói cho hết lời, chỉ thấy Vương Di Phong đã là duỗi tay, đồng thời vung tay một hô, hô. Người chỗ ở, nghĩa chỗ tổn. Lớn tiếng kêu gọi, dương giọng ngàn dặm. Mà chờ Vương Di Phong nói âm rơi xuống, toàn bộ chết đuối trên sông Bách Linh Tông trở lên tướng sĩ nháy mắt biểu tình dùng mình. Này đó tướng sĩ, có đã ở sư yêu thánh sư nói khủng bố uy áp hạ, vết thương chồng chất, có đã thân thể run lên, ta không đi, càng có một ít, ở phía trước huyết chiến trung, bị thương rất nặng, lúc này thậm chí đã ghé vào trên mặt đất. Đã có thể đang nghe đến Vương Di Phong kêu gọi trong nháy mắt, vẫn là dãy rủa, lẫn nhau nâng, từ trên mặt đất bỏ dậy. Sau đó, gần như đồng thời đem tay cùng Vương Di Phong giống nhau, rồi hướng không trung. Người chỗ ở, nghĩa chỗ tổn. Ta sát, đây là có ý tứ gì? Trong nháy mắt, Kim Béo trực tiếp choáng váng. Người chỗ ở, nghĩa chỗ tổn. Lời này nghe như thế nào quen hay? Từ từ, này không phải. Kim Béo cả kinh. Mà cùng chỗ đồng thời, không chỉ là Diệp gia người, hợp với chung quanh yêu man, đều bị một màn này, hoàn toàn chấn trụ. Thượng Bách Linh Tông trở lên võ tu đồng thời tề hô, thanh thế rung trời. Mà cùng lúc đó, một cổ lóa mắt linh lực, ngay sau đó từ này đó võ tu thân thượng, hóa thành thực chất, tràn ngập ra tới. Các màu linh quang, nháy mắt châm biến toàn bộ chết đuối bờ sông. Hơn nữa còn đang không ngừng bay lên. Lúc này chỉ nghe Vương Di Phong tiếp theo hô. Lấy ta chi hồn, hóa trời xanh không mây. Lấy ta máu, đãng đẩy trời ô trọc. Lấy ta chi cốt, để tà ma quỷ nói. Không độ chết đối hà, mặc đạp nhân giới thiên. Vương Di Phong giả nua mà thô rất thanh âm, trong nháy mắt chuyển khắp ngàn dặm chi cảnh. Nhưng Vương Di Phong lời này nói nơi nào là tầm thường lời nói, căn bản chính là linh văn A. Hóa trời xanh không mây, chính là nói, làm chết đuối bờ sông, một mảnh an bình, đãng đầy trời ô trọc, đó chính là muốn đem nơi này sở hữu yêu man huyết khí, nhất cử thanh trừ. Đến nỗi để tà ma quỷ nói, liền càng đừng nói nữa. Rốt cuộc, ở nhân giới địa phương, mọi người tộc địch nhân, đều là tà ma quỷ nói, tự nhiên cũng bao gồm yêu man. Mà cuối cùng một câu, đã là rõ ràng không thể rõ ràng hơn, yêu man đừng nghĩ vượt qua chết đối hả, càng đừng nghĩ bước vào nhân giới một bước. Có thể nói, lúc này Vương Di Phong mỗi một lần mỗi một câu, đều thẳng chỉ yêu man. Đồng thời càng thêm đem đầu mâu, chỉ hướng bỗng nhiên bước qua chết đối hả sư yêu thánh, sư nói. Cho nên, nay đã là không phải bình thường linh văn, mà là chết linh văn. Vương Di Phong muốn chết ta. Ý thức được điểm này, Diệp gia người thậm chí liền vẫn luôn tránh né sư yêu thánh sư nói chú ý ứng phạm, cũng bị dọa choáng váng. Này, đây là muốn làm gì? Thật sự muốn chết, cùng sư yêu thánh sư nói liều mạng. Nhưng mấu chốt là, có thể đua đến qua sao? Kia chính là sư yêu thánh A, mặc dù là ở yêu giới trăm yêu sơn, thực lực đều là xếp hạng trước mấy lao yêu thánh, chỉ bằng hắn một nhân tộc linh tôn, tựa như dùng chết một kích, ngăn cản sư nói, quả thực là người si nói mộng A. 3365 chương 3365 chúng thánh lâm thiên, 6. Nay quả thực chính là không có việc gì nhàn, cấp sư nói đưa đồ ăn A. Ưng phạn tức khắc cấp không được. Thậm chí suy nghĩ, chính mình muốn hay không trực tiếp ra tay, đánh lén sư nói một chút. Nhưng theo sau, ưng phạn rồi lại lập tức đánh mất cái này ý niệm. Nếu không, chẳng phải là cùng Vương Di Phong giống nhau, xuẩn bút khói sao. Nhưng nếu vẫn luôn như vậy, chờ này họ Vương lão đầu nhi chết, lúc sau lại như thế nào? Ưng phạn trốn ở góc phòng, cấp xoay quanh. Mà giờ này khắc này, nguyên bản nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, muốn nhìn một chút nàng còn có cái gì bản lĩnh sư yêu thánh sư nói, lại không khỏi hơi hơi vừa động, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn về phía Vương Di Phong. Chết! A, một cái nho nhỏ nhân ô, liền linh thượng tôn đều không phải, thế nhưng còn tưởng chết. Không biết lượng sức. Sư nói lạnh lùng cười. Nhưng giây tiếp theo, sư nói trên mặt tươi cười, lại lập tức cứng lại rồi. Nhưng chỉ thấy, liền ở Vương Di Phong thanh lạc trong nháy mắt, vừa mới giơ tay, ngón tay hướng thiên hơn trăm người tộc tướng sĩ, thế nhưng theo sắt cùng kêu lên ứng hỏa. Lấy ta chi hồn, hóa trời xanh không mây. Lấy ta máu, đãng đẩy trời ô trọc. Lấy ta chi cốt, để tà ma quỷ nói. Không độ chết đối hà, mặc đạp nhân giới thiên. Ở chết đuối hà chiến trường, một người lực lượng là hữu hạ, đồng thời cũng là nhỏ bé. Nhưng nếu từ một cái biến thành 10 cái, 100, lại sẽ như thế nào? Không có người biết. Nhưng giờ này khắc này, đơn liền kia trăm miệng một lời hò hét, cũng đã chấn động toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Nguyên bản bao phủ chết đuối bờ sông thượng linh lực, lại lần nữa mở rộng. Giây tiếp theo, Vương Di Phong đột nhiên cả người linh lực lại lần nữa phát tán, đồng thời hét lớn một tiếng. Không độ chết đối hà, mặc đạp nhân giới thiên. Không độ chết đối hà, mặc đạp nhân giới thiên. Hơn 100 người tộc tướng sĩ tề hô. Ngay sau đó, chỉ thấy lấy Vương Di Phong cầm đầu, ở đây sở hữu kêu gọi ra tiếng nhân tộc tướng sĩ, nháy mắt bị một đám kim sắc vòng sáng bao phủ. Tiếp theo thân thể từ chân bắt đầu, chậm rãi hướng về phía trước, bắt đầu biến thành một chút kim quang quang điểm, ngay sau đó biến mất. Một màn này, quỷ dị mà chấn động. Trong nháy mắt, làm mặt khác mọi người tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Mà Vương Di Phong, tắc lạnh lùng nhìn sư nói. Ngay sau đó quay đầu vừa thấy Diệp Tịch Giao, phát hiện Diệp Tịch Giao thế nhưng còn không có động, tức khắc quát. Diệp tiểu thư, đi mau. Đây là Vương Di Phong cuối cùng một câu. Thanh lạc, Vương Di Phong toàn bộ thân thể tiêu tán. Ngay sau đó, cho nên phát ra kim sắc quang điểm bắt đầu ở giữa không trung ngưng kết. Sau một lúc lâu, một tiếng trầm vang, nháy mắt giống như một cái sóng xung kích giống nhau, hướng tứ phương tản ra. Tình cảnh này thoạt nhìn cũng không chấn động. Thậm chí đều không có phía trước Diệp gia người huyết chiến kia mấy đầu đại yêu hoàng, tới mãnh liệt cùng kích động nhân tâm. Nhưng theo kia sóng xung kích tản ra, giây tiếp theo, liền chỉ thấy, phàm là sóng xung kích sở quá địa phương, thế nhưng nháy mắt từ nguyên lai một mảnh huyết hồng, trở nên không nhiễm một hạt bụi thanh thấu. Mà quanh mình yêu man, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy như thế nào. Nhưng theo sau lại phát hiện, cả người huyết khí chi lực thế nhưng bắt đầu cấp tốc biến mất, đảo mắt công phu, liền hoàn toàn tiêu tán không còn một mảnh. Huyết khí chi lực đã không có, còn chưa tính. Nhưng càng khủng bố chính là, liền ở huyết khí chi lực, mặc danh bị kia sóng xung kích xua tan sau, toàn bộ thân thể bắt đầu tấn như sủi lơ, sau đó ra cả, đảo mắt thế nhưng giống như vừa rồi Vương Di Phong giống nhau, hóa thành điểm điểm hồng quang, cuối cùng biến mất vô tung. Này, đây là cái gì? Kia kim quang có vấn đề. Mau, chạy mau a! Bùi bằng bị gột rửa, huyết khí bị xúc rửa, yêu ma quỷ quái chắc chắn xua tan, chúng đem tiêu tán ở nhân giới bầu trời xanh dưới. 3.366 chương 3.366 Trung Thánh Lâm Thiên, 7. Kim sắc vòng sáng đang không ngừng mở rộng, giống như rót vào một hồ mực nước trung thanh tuyền. Nháy mắt khuyết tán, đuổi xa hết thể nét mực. Vô số yêu man hóa thành điểm điểm hồng quang, sau đó bị kim sắc vòng sáng đẩy ra. Thế cho nên trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối bờ sông, tức khắc lâm vào một mảnh quỷ dị không khí chung. Không. Phải nói đầu tiên là quỷ dị, nhưng chờ mắt nhìn chung quanh đồng bạn, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng mạc danh biến mất, liền từ quỷ dị làm xong hoảng sợ. Mạc danh sợ hãi, lực lượng thần bí, trong nháy mắt đem sở hữu mặt trái cảm xúc, lập tức buộc phát ra tới. Chạy, chạy mau a! Nhân nô dùng quỷ thuật. Chạy mau a! Yêu man lớn tiếng kêu, theo sau điên cuồng bắt đầu nghĩ chết đối hà bờ bên kia chạy như điên. Nhưng đi vào chết đối hà, lại phát hiện thông hà bia đã không có. Cuống quýt dưới, còn muốn vội vã phóng thông hà bia. Nhưng tới thời điểm, này đó yêu man đã đem thông hà bia đều dùng, nhưng sau lại đều bị Ngưu Đại Lặng Yên không một tiếng động lộng vào trong sông. Thế cho nên hiện tại, phía trước tùy thân mang thông hà bia đã không có, ít nhất số ít một ít yêu man, còn lưu tại trên người. Nhưng tăng nhiều cháo ít ta. Đặc biệt là ở tuyệt vọng chung, vì chạy trốn, mà điên cuồng buôn đào yêu man. Thế cho nên trong lúc nhất thời, chết đuối bờ sông nháy mắt loạn thành một đoàn. Có tranh đoạt thông hà bia, có đem thông hà bia phóng thượng sau, vì tranh đoạt trước qua sông, mà vung tay đánh nhau. Yêu tộc vốn là không có gì cái gọi là trung nghĩa, càng không biết cái gì kêu đoàn kết. Đặc biệt là ở tử vong uy hiếp hạ, loại này bản tính thượng lực điểm, nháy mắt giống như nhất cuồng nhiệt virus, tức khắc bị kích phát rồi. Yêu man bắt đầu giết hại lẫn nhau. Thậm chí có chút đã bước lên thông hà bia, nhưng mặt sau yêu man cảm thấy phía trước đi quá chậm, chen chúc dưới, một trưởng đẩy ra che ở phía trước cùng tộc. Trong lúc nhất thời, ừ ngực tiếng vang, không dứt bên hai. Vô số yêu man nháy mắt mất đi ở chết đuối giữa sông, thẳng đến cuối cùng, một cái thông hà trên bia, đợi hảo sau một lúc lâu, đều không có một cái yêu man, thành công bước qua đi. Tình cảnh này quả thực làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí càng nghĩ càng thấy ớn. Cùng lúc đó, kim sắc vòng sáng lại ở mở rộng. Ma phàm là bị kim sắc vòng sáng đảo qua địa phương, huyết khí toàn vô, thanh thấu dị thường. Ngay sau đó bất quá đảo mắt công phu, kia vòng sáng liền nhanh chóng mở rộng, bay lên đến giữa không trung lúc sau. Mây đen bắt đầu biến mất. Chết đuối trên sông ngày ngày đêm đêm xám xịt không trung, tại đây một khắc, bắt đầu lộ ra ánh sáng. Như nhau Vương Di Phong theo như lời, gột rửa ô trọc, còn nhân giới trời xanh không mây. Mà vẫn luôn không đem Vương Di Phong đám người xem ở trong mắt sư yêu thánh sư nói, giờ khắc này rốt cuộc hơi hơi nheo lại hai mắt. Ngay sau đó mắt nhìn kia kim sắc vòng sáng, càng ngày càng gần. Lập tức hử lạnh một tiếng, quắc. Chút tài mọn, cũng dám đối kháng bổn thánh. Vọng tưởng. Điếc thai thanh âm, hỗn loạn vô hạn tức giận. Ngay sau đó, sư nói vươn một con thật lớn vô cùng móng vuốt, sau đó trực tiếp xuống phía dưới một chảo. Trong nháy mắt, theo kia sư chảo một kích mà ra, một cái so với kia sư chảo còn muốn thật lớn vô hình huyết sắc chảo ấn, đột nhiên tùy theo phát ra, sau đó lập tức đánh vào kia kim sắc vòng sáng phía trên. Đồng dạng nhìn như hư vô quang ảnh, giờ khác này hoàn toàn va chạm. Kim sắc vòng sáng, nháy mắt tạm dừng xuống dưới, tiếp theo một tiếng vang lớn, đột nhiên ở giữa không trung hoàn toàn nổ tung. Vâng! Đất rung núi chuyển, hợp với đã là mở ra cơ quan hai giới thành, đều vì này run lên. Phía dưới mọi người sôi nổi bị này cổ cường đại sóng xung kích, chấn đến ngã trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, lại đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. 3367 chương 3367 chúng thánh lâm thiên, 8. Kim sắc cùng huyết hồng va chạm. Khắp không gian bắt đầu kịch liệt vặn mẹo. Nhưng cũng trong nháy mắt này, hoàn toàn đem sư yêu thánh kia chỉ huyết trảo, cấp chắn xuống dưới. Đây là nhân tộc lực lượng. Mấy trăm tướng sĩ linh hồn, tuy rằng nhỏ bé, nhưng tại đây một khắc, lại đủ để đối kháng yêu man chi thánh. Chẳng sợ chỉ là một giây. Mà lúc này sư nói, hiển nhiên không nghĩ tới, cổ lực lượng này sẽ như vậy cường đại. Nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó, tức giận đột nhiên dựng lên. Nho nhỏ nhân nô, dám đối kháng bổn thánh. Không biết sống chết, đi tìm chết đi. Một tiếng quát chói tai, thánh giận kinh thiên. Giây tiếp theo, sư yêu thánh sư nói đột nhiên lại lần nữa vươn móng vuốt, ngay sau đó lại lần nữa phát lực, một móng vuốt chụp đi xuống. Thực rõ ràng, cùng vừa mới kia nhìn như tùy ý một kích so sánh với, lúc này sư nói đã hoàn toàn nổi giận. Đăng thánh 200 năm, đừng nói tại đây nho nhỏ nhân giới, cho dù là ở trăm yêu sơn, cũng không có ai dám ngỗ nghịch nó ý tứ. Nhân nô, hử, nho nhỏ nhân nô sao dám? Quả thực làm càn. Phẫn nộ sư nói làm người cảm thấy vô hình sợ hãi. Mà lúc này, một kích dưới, so với vừa rồi còn có thật lớn huyết trưởng hư ảnh, đột nhiên hướng về kia kim sắc vòng sáng tạp qua đi. Vâng! Lại là một tiếng vang lớn, nháy mắt chấn đến phạm vi ngàn dặm trong vòng, giống như địa long xoay người. Mà kia kim sắc vòng sáng, cũng ở trong nháy mắt, khẽ run lên, sau đó bắt đầu kịch liệt rung động đi lên. Không tốt, muốn đỉnh không được. Diệp cô nương đi mau. Đi mau. Phía dưới nhân tộc tướng sĩ vừa thấy không đúng, lập tức đông nhiên ra tiếng. Diệp Tịch Giao nhìn chằm chằm vào giữa không trung tình hình, lúc này nghe được mặt khác tướng sĩ kêu gọi, nháy mắt hàm răng lay động, xoay người một cái lao xuống, liền hướng về hai giới thành vọt qua đi. Vương Di Phong đã chết. Hơn trăm người tộc tướng sĩ đã bỏ mình. Nàng tưởng lưu lại, nhưng nàng không thể. Ít nhất nàng không thể làm này đó, thậm chí có thể nói, liền tên họ cũng không biết cùng bảo, túi chào hy sinh. Diệp Tịch Giao vành mắt bắt đầu phiếm hồng. Mà mặt khác Diệp ra người cũng không hề do dự, ngay sau đó sôi nổi lui lại. Cùng lúc đó, lúc này chết đuối trên sông, tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng rốt cuộc chui ra tới. Mơ mơ màng màng, lảo đảo lắc lư nhảy ra mặt nước, sau đó chính là vẻ mặt mộng bức. Màu xám tiểu kê nguyên bản nghĩ mang theo tiểu đồng bọn cùng nhau chạy, nhưng lúc này nhìn tiểu đồng bọn kia xuẩn dạng, quả thực khí trực chịu cân. Vẫn luôn tránh ở ẩn nấp góc gương phạn vừa thấy, tức khắc sườn núi khẩu mang to. Bất quá giây tiếp theo, liền một cái thuấn di, đột nhiên xuất hiện ở chết đuối trên sông phương. Giây tiếp theo, nắm lấy như cụ phạm ngốc tiểu gia hỏa, quay đầu liền chạy. Cái ngu xuẩn, chạy a! Gương phạn mang to, nhưng chết đuối trên sông, không thể dùng thuấn di. Chỉ có thể cấp tốc phi hành. Cũng may ưng phạn tốc độ rất nhanh, đảo mắt bay khỏi chết đuối hà phạm vi, ngay sau đó một cái lao xuống, đồng thời vươn một cái móng vuốt, tiện đường đem màu xám tiểu kê cũng cùng nhau tiện thể mang theo, nháy mắt lập tức. Ưng phạn tốc độ cực nhanh, thậm chí ở một chảo đến màu xám tiểu kê sau, đột nhiên đem huyết khí chi lực kích phát mà ra, một cái thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở hai giới thành phía trên. Hai giới thành các tướng sĩ, sớm đã đem phía trước đủ loại xem ở trong mắt, biết ưng phạn là nhân tộc giúp đỡ, lập tức đem hai giới thành thượng phòng ngự mở ra. Nơi này, ở chỗ này, ưng phạn vừa nghe, nháy mắt đôi mắt ưng vừa động, ngay sau đó một cái xoay người, bay đến phòng ngự phía trên, đồng thời đem móng vuốt một phóng. Tức khắc, màu xám tiểu kê cùng phệ linh bối hai cái tiểu gia hỏa liền trực tiếp quăng ngã đi xuống. Bất quá lúc này công phu, đã không ai đi so đo này đó. Ngược lại là phía dưới các tướng sĩ thấy được, tức khắc hoảng sợ, vội vàng sôi nổi dối tay, đem hai cái tiểu gia hỏa kế tiếp. 3.368 chương 3.368 chúng thánh lâm thiên, 9. Tức khắc phốc phốc hai tiếng. Tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê hai cái vật nhỏ liền trực tiếp rớt vào hai tên nhân tộc tướng sĩ trong tay. Bất quá ngay sau đó, màu xám tiểu kê cái thứ nhất thình thịch cánh, từ kia nhân tộc tướng sĩ trong tay nhảy ra tới. Mà tiểu gia hỏa phệ linh bối phản ứng chậm một chút. Lảo đảo lắc lư bay lên, lập tức kia nhân tộc tướng sĩ, nhưng ngay sau đó, lại bỗng nhiên mở ra vỏ chai, ngay sau đó phốc một tiếng, giảng một cái thật lớn hắc ảnh phun ra. Là Ngưu Đại. Chỉ là lúc này Ngưu Đại tình huống có chút không ổn. Cả người là huyết, hơi thở mỏng manh. Hiển nhiên, phía trước bị sư yêu thánh sư nói ngăn chặn, cấp Ngưu Đại mang đến chí mạng đả kích. Rốt cuộc, Ngưu Đại tuy rằng nhìn cường tráng vô cùng, nhưng hiện giờ cũng bất quá chỉ là một con trâu man vương. Hơn nữa vẫn là lúc đầu. Muốn chống cự đăng thánh 200 năm sư nói, quả thực người si nói ngộng. Cho nên thấy vậy tình hình, vài nhân tộc tướng sĩ tức khắc bước nhanh chạy tới. Vừa thấy Ngưu Đại không hảo, nháy mắt lấy ra đan dược, trực tiếp nhét vào Ngưu miệng rộng. Mà lúc này màu xám tiểu kê, lại không để ý Ngưu Đại. Hoặc là nói, ở nó trong mắt, bất luận cái gì nhân sự vật, đều không có Diệp Tịch Giao quan trọng. Thậm chí bao gồm ngày thường đi theo chính mình cùng nhau chơi tiểu đồng bọn. Ân, phệ linh bối cùng tiểu bạch ngoại trừ, bởi vì bọn họ miễn cưỡng cũng coi như là một toa. Cho nên... Đãi từ lúc kia nhân tộc tướng sĩ trên tay nhảy ra sau, màu xám tiểu kê đột nhiên chớp cánh, tam hạ hai hạ liền lẻn đến hai giới thành thượng, theo sau phóng nhãn vừa thấy, tức khắc đôi mắt trừng mắt nhìn lên. Cạc cạc cạc cạc. Ha ha ha. Màu xám tiểu kê bắt đầu điên cuồng kêu to, mọi người sửng sốt, ngay sau đó có vài tên nhân tộc tướng sĩ nháy mắt một cái lắc mình, vọt tới thành thượng, nhưng giây tiếp theo, tức khắc sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy thiên địa chi gian, một con thật lớn mà huyết hồng sư chảo cùng kim sắc vòng sáng kịch liệt va chạm. Tiếp theo, đang run rẩy mấy phút lúc sau, kim sắc vòng sáng lại chống cự không được kia cổ cường đại huyết khí chi lực, nháy mắt nổ tung. Trong khoảnh khắc, lập lòe kim sắc quang ảnh, trộn lẫn huyết sắc hồng quang, lập tức ở giữa không trung nhuộm đẫm mở ra. Sư yêu thánh sư nói hơn phân nửa cái thân mình lỏa lộ ở không trung phía trên, nháy mắt ánh mắt vừa chuyển. Liền nhìn đến Diệp Tịch Giao đang ở hướng hai giới thành buôn đảo. Muốn chạy? Hừ, không dễ dàng như vậy. Một tiếng hừ lạnh, giây tiếp theo, sư yêu thánh sư nói ngay sau đó thật lớn móng vuốt đột nhiên hướng về Diệp Tịch Giao chạy như bay phương hướng, bắt lại đây. Đỏ như máu hư ảnh lại lần nữa hiện ra, đảo mắt liền giống như truy mệnh diêm la giống nhau, thẳng đến Diệp Tịch Giao mà đến. Mà hai giới thành thượng tướng sĩ, lúc này nhìn đến đúng là này phiên tình cảnh. Màu xám tiểu kê sắp cấp điên rồi. Liên nhảy mang nhảy, đáng tiếc chính là không thể phi quá cao, hướng không ra đi. Tiểu đồng bọn phệ linh bối, đó chính là cái khờ hóa, lảo đảo lắc lư, chờ nó qua đi, rau kim châm đều lạnh. Đến nỗi chung quanh này vài nhân tộc tướng sĩ, tắc cái răng, phỏng trừng đều không đủ. Cho nên cuối cùng, màu xám tiểu kê đột nhiên quay đầu lại, vươn chỉ vào ứng phạn, chính là một đốn kê. Chung quanh mọi người nghe không hiểu tiểu gia hỏa này ở gọi là gì, nhưng lúc này chỉ cần nhìn kêu ý tứ, cũng đoán được vài phần. Ưng Phạn lúc này cũng cảnh giác tới rồi nguy hiểm. Nháy mắt đôi mắt ưng một lệ, giây tiếp theo, một cái thuấn di, liền biến mất tung tích. Nhưng sư yêu thánh sư nói lực lượng thật sự quá mức cường đại, ít nhất so Ưng Phạn tưởng tượng cường đại nhiều. Thế cho nên theo sau, Ưng Phạn vừa mới thuấn di tới gần sư nói, đã bị một cổ cường đại gần như khủng bố lực lượng. Lập tức đánh bay đi ra ngoài. Liền cái biên cũng chưa dính lên. 3.369 chương 3.369 chúng thánh lâm thiên, 10. Sư nói căn bản là không đem Ưng Phạn để vào mắt. Cùng lúc đó, sư nói kia chỉ thật lớn huyết tay hư ảnh, cũng đã là tới rồi Diệp Tịch Giao phía sau. Thậm chí bay nhanh chung Diệp Tịch Giao đã là cảm thấy phía sau một cổ khủng bố lực lượng, đang ở không ngừng tới gần. Cũng đã chấn đến nàng ngũ tạng lục phủ, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Đây là thánh vị lực lượng sao? Mặc dù chỉ là tùy tay một kích, là có thể đánh tan hơn 100 người tộc võ tu huyết nhục chết. Hiện giờ càng là giơ tay liền đem chính mình đặt vỗ tay chi gian sao. Không. Không thể chết được. Tưởng tượng đến Vương Di Phong cùng kia hơn 100 người tộc tướng sĩ tiêu tán, hóa thành kim quang điểm điểm tình cảnh, Diệp Tịch Giao nháy mắt khớp hàm mấu chốt. Tiếp theo, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nháy mắt giữa mày vừa động. Giây tiếp theo, linh thần tiểu sỏ tạ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tịch Giao phía sau, đồng thời đột nhiên vươn trắng non tay nhỏ, nháy mắt một chán. Cùng lúc đó, Diệp Cảnh Hàn cùng chung quanh Diệp ra người cũng không có ngồi chờ chết, nháy mắt tế ra linh thần. Thế cho nên trong khoảnh khắc, vài tên linh thần đứng sừng sững không trung, cả người quang mang đại trướng, liên thủ hướng về sư yêu thánh sư nói kia chỉ huyết tay hư ảnh, ra sức một kích. Tình cảnh này, quả thực chấn động làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, đừng nói hai giới thành thượng tướng sĩ, liền chết đối hà hai bờ sông nhân tộc cùng yêu man, cũng bị một màn này cả kinh nói không ra lời. Tiếp theo, một tiếng không cách nào hình dung vang lớn, chợt dựng lên. Tiếp theo nháy mắt, lấy tiểu sỏ tạ cầm đầu linh thần, tức khắc bị chấn đến mọi nơi tách ra. Có chút càng là một cái không xong, nháy mắt run lên, ngay sau đó biến mất tung tích. Trung quy không chịu nổi lao yêu thánh thánh vị chi lực, phản hồi linh cung tĩnh dưỡng. Nhưng đồng dạng, một kích dưới, sư yêu thánh sư nói cái kia huyết tay hư ảnh, cũng ở chúng linh thần ra sức một chặn lại, nháy mắt tắt nước, biến mất vô tung. Dám đảm đương bổn thánh, các ngươi đều đáng chết. Phía trước sư nói chỉ lo nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, lúc này lại hoàn toàn nổi giận. Đặc biệt là nhìn những người đó, thế nhưng tất cả đều tế ra linh thần, hợp lực đối kháng chính mình. Một màn này ở đăng thánh 200 năm sư yêu thánh sư nói xem ra, quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhân nô, quả nhiên đáng chết. Giận dữ sư yêu thánh sư nói, trong nháy mắt thánh giận mở rộng ra. Nguyên bản bị Vương Di Phong đám người chết gột rửa nhân giới không trùng. Nháy mắt lại lần nữa gió nổi mây phun. Mà đúng lúc này, hai giới thành bỗng nhiên ầm ầm chấn động, giây tiếp theo, một cổ không cách nào hình dung cường đại lực lượng, nháy mắt từ hai giới thành đỉnh, phát tán ra tới. Đây là hai giới thành cơ quan phòng ngự. Hiển nhiên là hai giới thành người trên tộc tướng sĩ vừa thấy không tốt, nháy mắt đem phòng ngự mở ra. Nhưng phải biết rằng, nay cổ phòng ngự lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng một ngày chỉ có thể phòng ngự một lần. Nói cách khác, hiện tại đem cổ lực lượng này mở ra, nếu lúc sau có yêu thánh quy mô tiến công, như vậy hai giới thành nguy rồi. Nhưng trước mắt, đã không có dư thừa thời gian suy nghĩ này đó. Cho nên lập tức, chỉ nghe có nhân tộc tướng sĩ ở thành thượng hô to. Diệp tiểu thư, mau. Cổ lực lượng này có thể căng bao lâu, ai cũng không biết. Nhưng ít ra bám trụ một phân là một phân. Mà theo sau quả nhiên, phẫn nộ sư yêu thánh sư nói bỗng nhiên cảm thấy kia cổ lực lượng. Tức khắc động tác một đốn. Diệp Tịch Giao đám người nháy mắt tăng lên tốc độ, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một trận đình thai nhức óc tiếng vang, đồng nhiên lại lần nữa từ trên 9 tầng trời, chuyển tới. Ha ha, nho nhỏ nhân nô, thế nhưng cũng dám chạy trốn. Hơn nữa thoát được còn rất nhanh. Đường ra cơ quan thuật A. Quả nhiên nhất tuyệt. Đáng tiếc, lại lập tức phòng ngự, ở bổn thánh nhãn trung, cũng bất kham một kỹ. 3370 chương 3370 chúng thánh lâm thiên, 11. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Ba đạo bất đồng thanh âm, không phải sư nói tiếng nói, lại đồng dạng nói yêu ngữ. Mới vừa làm cho người ta sợ hãi chính là, nói chuyện đồng thời, thế nhưng đều xuyên thấu cửu tiêu, hỗn loạn một cổ khủng bố thánh vị chi lực. Và anh, trong nháy mắt, toàn bộ hai giới thành, cùng với sở hữu chết đuối bờ sông người trên tộc. Trong đầu nháy mắt một tiếng nổ vang. Lại tới nữa ba vị yêu thánh. Chấn động lúc sau, chính là tuyệt vọng. Mà lúc này hai giới thành thượng tướng sĩ, càng là nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, liền chỉ thấy không trung phía trên, loạn vân bay múa, loang thoáng chung, có khác mấy cái thật lớn vô cùng yêu tộc thân ảnh, nháy mắt hiển lộ ra tới. Tam đầu. Không, không phải. Bảy đầu. Bao gồm vừa mới sư yêu thánh sư nói ở ngoài, lại có 6 đầu yêu thánh, đồng thời hiện thân. Chỉ là vừa mới nói chuyện có tam đầu, mặt khác tam đầu không hé răng mà thôi. Nhưng dù vậy, kia cổ cường đại mà đáng sợ đến khủng bố hơi thở, đã là giống như tận thế giống nhau, đè ở nhân giới trên không, làm mọi người thở không nổi tới. Bảy đầu yêu thánh A. Đồng thời hiện thân, hoàn toàn dập tắt mọi người tộc hy vọng. Mà lúc này, mới vừa bị hai giới thành kia cổ phòng ngự chi lực ngăn cản xuống dưới sư yêu thánh sư nói, nháy mắt nhíu mày. Bất quá sư nói chung quy là đăng thánh 200 năm láo yêu thánh. Cho nên cũng không một mặt xính dũng đấu tàn nhẫn, một hai phải chính mình động thủ không được, ngay sau đó nhướng mày nói. Các ngươi đều tới. Vừa lúc, trợ bổn thánh bắt lấy mấy người kia nô. Sư nói ở trăm yêu sơn tương đương có hy vọng, lúc này mở miệng, mặc dù phía trước còn có mấy đầu yêu thánh tưởng cười nhạo sư nói, cũng không khỏi nhắm lại miệng. Sư tổ nếu mở miệng, ta chờ tự nhiên tận lực. A, kia vừa lúc. Bất quá, nhưng đừng xem thường mấy người kia nô. Thấy được sao? Kia mấy cái, đều là thiên kiêu. Đặc biệt là cá nhân nô nữ nhân, trên tay chẳng những có một cái nhìn không ra chi tiết dị thú, còn có một đầu mang theo hoàng kim lưu văn phệ linh bối. Sư nói tiếng nói trầm thấp, mà lúc này vừa nghe lời này, sau lại sáu đầu yêu thánh nháy mắt ánh mắt vừa động. Nhân tộc có thiên kiêu, này không coi là cái gì hiếm lạ sự. Nhưng lập tức xuất hiện một đám thiên kiêu, thậm chí còn có thể khiến cho sư nói chú ý, đã có thể không giống bình thường. Phải biết rằng, sư nói là ai a? Tuy rằng yêu tộc chi gian phần lớn lẫn nhau nhìn không thuận mắt, nhưng ở trăm yêu sơn sơn, chân chính có thể vào này lão đầu sư từ mắt, thật đúng là không mấy cái. Lúc này sư nói thế nhưng chính miệng đề cập, hơn nữa còn có dị thú cùng mang theo kim hoàng lưu văn phệ linh bối. Ha ha, có ý tứ. Quá có ý tứ. Cho nên lập tức, mấy đầu yêu thánh nhãn chung nháy mắt hiện lên một mạt hương phấn quan mang, ngay sau đó một đầu hùng yêu thánh nói. Có thể vào đến sư tổ mắt, kia tất nhiên là không tồi. Nhân tộc thiên kiêu A. Ha ha, bổn thánh chính là đã lâu không hưởng qua. Đồng thời lập khế ước hai cái linh thú, bổn thánh nhưng thật ra nghe qua. Khả năng lập khế ước thiên địa hung thủ phệ linh bối, bổn thánh vẫn là lần đầu nghe nói. Xem ra, người nọ nô thiên kiêu, hẳn là sẽ không làm bổn thánh thất vọng. Ha ha, nay còn dùng nói sao, chỉ nhìn một cách đơn thuần những người đó nô thế nhưng mở ra hai giới phòng thủ thành phố ngự, là có thể nhìn ra một vài. Nay đó yêu thánh đô là người từng trải, sư nói chỉ thuận miệng vừa nói, chúng nó liền nháy mắt rõ ràng. Cho nên lập tức, mấy đầu yêu thánh cũng không hề vô nghĩa. Nháy mắt quay đầu, nhìn về phía hai giới thành. Tiếp theo trực tiếp nâng lên thật lớn móng vuốt, đồng thời một lòng tay. Nho nhỏ hai giới thành, cho rằng thật sự có thể ngăn trở ta chờ. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hừ, hôm nay bổn thánh liền phải san bằng hai giới thành, thẳng đảo nhân giới. 3371 chương 3371 Trung Thánh Lâm Thiên, 12. Nhìn như tùy ý một lòng tay. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy mấy cái hình dạng khác nhau huyết tay hư ảnh, liền nháy mắt hướng về hai giới thành đánh tới. Kia tốc độ nhìn như thong thả, nhưng kỳ thật cực nhanh. Theo sau không đợi chớp mắt công phu, hai giới thành nhân tộc tướng sĩ không đợi hoàn hồn, liền chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, huyết tay hư ảnh nháy mắt đánh vào hai giới thành phòng ngự phía trên. Trong nháy mắt, hai giới thành quanh mình trăm trượng không trung phía trên, tức khắc một đạo trong suốt màn hào quang hiện ra thật hình. Bao phủ hai giới thành, đem này bao vây trong đó, đồng thời đem kia mấy cái huyết tay hư ảnh, ngăn cản ở giữa không trung. Mà lúc này Diệp Tịch giao cùng một chúng Diệp ra người, đã xuyên qua tầng này màn hào quang, mắt nhìn liền phải tiến vào hai giới trong thành. Hừ, đường ra thủ đoạn sao? Lại đến. Sư nói một tiếng quát chói tai. Nháy mắt bảy đầu yêu thánh đồng thời lại lần nữa ra tay, tiếp theo lại là một trận vang lớn, kia trong suốt màn hào quang nháy mắt run lên. Lại đến. Ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp tiếng vang. Phía dưới đã là có vô số kẻ nhân tộc cùng yêu man, bị này cổ kinh khủng lực lượng, thật sự ngất qua đi. Mà theo một lần lại một lần công kích, kia màn hào quang rõ ràng đã là bất kham gánh nặng. Diệp Tịch Giao một bên chạy trốn, một bên cắn răng chú ý giữa không trùng tình huống, lúc này vừa thấy không đúng, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Tiếp theo lại quay đầu nhìn lại. Giây tiếp theo đột nhiên phát động cả người linh lực, đồng thời lạnh giọng quát. Đế quân hiện, vĩnh đêm. Thanh lanh tiếng nói, nháy mắt truyền khắp ngàn dặm chi cảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ không trung lập tức lâm vào tối tăm, tiếp theo tiểu sỏ tạ lại lần nữa trống rỗng mà ra, thân khoác màu đen áo khoác, đưa lưng về phía Diệp Tịch Giao, trực diện trên bầu trời bảy đầu yêu thánh. Sư nói cầm đầu bảy đầu yêu thánh, tức khắc sửng sốt. Nhưng giây tiếp theo, liền chỉ thấy tiểu sỏ tạ trên mặt, đột nhiên hiện lên một mặt cười dữ tợn. Tiếp theo nguyên bản đáng yêu ngũ quan, đột nhiên biến ảo thành một trương xám trắng bộ xương khô. Trong nháy mắt biến hóa, giống như ảo giác. Lại trốn bất quá không trung phía trên, bảy đầu yêu thánh đôi mắt. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại không có đình trệ. Nháy mắt duỗi tay, đồng thời lại lần nữa quát to. Ưng Phạn, lại đây. Phía trước bị sư nói thánh vị chi lực đánh bay, hiện giờ đã là chạy tiến hai giới thành Ưng Phạn nháy mắt ngần ra, nhưng trong phút chốc, liền ma xui quỷ khiến minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ. Lập tức đột nhiên vươn cự trảo, nắm lấy lắc lư muốn ra khỏi thành tiểu gia hỏa phệ linh bối. Giây tiếp theo cả người huyết mạch thiên phú kích phát, một cái thuấn di, liền xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao không nói hai lời, một tay đem tiểu gia hỏa phệ linh bối cầm trong tay, tiếp theo giơ tay dùng sức một ném. Trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có thể chậm rãi từ từ phi hành tiểu gia hỏa, tức khắc hóa thành một mạt sao băng. Đồng thời đột nhiên mở ra miệng rộng, một đường có một cái là một cái, liền đem vội vàng Diệp ra người chờ, đều nuốt đi xuống. Cái này quá trình thật sự quá nhanh, cơ hồ bất quá là trong nháy mắt. Mà xuống một khắc, Ưng Phạn đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, sau đó nắm lên hai cái cá lọt lưới, tiếp theo lại một cái thuấn di, một tay đem tiểu gia hỏa phệ linh bối trộm vào chảo chung. Hết thể ổn thỏa, Ưng Phạn không dám trì hoãn. Thậm chí đã là đem cả người huyết khí tăng lên tới lớn nhất, giây tiếp theo, trực tiếp lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Tịch Giao bên cạnh. Chỉ cần đem Diệp Tịch Giao bắt đi, sau đó một cái thuấn di, là có thể trực tiếp hồi hai giới thành. Đến lúc đó, chỉ cần tử thủ hai giới thành, chờ nhân tộc chúng thánh đã đến, liền hết thể đều hảo. Ưng Phạn tính toán hoàn mỹ, nhưng nó căn bản không chú ý liền ở nó xuất hiện ở Diệp Tịch Giao bên người trong nháy mắt, hai giới thành thượng phòng ngự màn hào quang, đồng nhiên lại lần nữa run lên, ngay sau đó đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa vang lớn. 3.372 chương 3.372 chúng thánh lâm thiên, 13. Vâng! Nay một tiếng, so với phía trước sở hữu thanh âm đều phải kịch liệt, đều phải vang. Cùng lúc đó, toàn bộ hai giới thành phòng ngự màn hào quang rốt cuộc tại đây một tiếng vang lớn hạ, bị xé rách một đạo vết rách. Giây tiếp theo, chỉ nghe giống như pha lê vỡ vụn thanh âm. Rắc! Được xưng năm đó ở vạn thánh đại chiến trung, đều đủ để phòng ngự trăm tộc chúng thánh đường ra cơ quan phòng ngự, hoàn toàn sụp đổ. Không. Sao có thể? Phòng ngự. Phòng ngự nứt ra. Đường ra cơ quan phòng ngự nứt ra. Ở toàn bộ thánh linh đại lục, từ thượng cổ, thậm chí là viễn cổ bắt đầu, tứ đại thế gia danh hào liền ở nhân tộc trung thanh thanh lọt vào thai. Sau lại, trừ bỏ thần bí biến mất thầy thuốc cùng càng vì thần bí, đồng thời cũng bị thượng cổ nhân tộc dự vì chiến thần đem ra trước sau diệt vong, liền chỉ còn lại có Lôi gia cùng Đường gia hai nhà, truyền lưu đến nay. Lôi gia không cần phải nói, truyền thừa vạn tái luyện khí thế gia, hiện giờ phàm là trên đời số được với hào pháp khí, mặc kệ là công kích tính, vẫn là phòng ngự tính, thậm chí là đan đỉnh dự đỉnh, đều xuất từ Lôi gia tay. Bởi vậy bị vô số người tộc xua như xua vịt. Nhưng đối với hàng năm đóng giữ hai giới thành nhân tộc tướng sĩ tới nói, so với cao cao tại thượng, một khí khó cầu Lôi gia, Đường gia hiển nhiên càng thêm thâm nhập nhân tâm. Bởi vì này toàn bộ hai giới thành, năm đó chính là Đường gia tham dự xây dựng. Không những như thế, toàn bộ hai giới thành cơ quan, bao gồm hai sườn kéo dài không dứt, được xưng nhân giới cái chắn trăm trượng vách đá, đều có Đường gia công lao. Có thể nói, nếu không có Đường gia, khả năng hai giới thành sớm đã thành phế tích. Mà Đường gia cơ quan thuật ở Thánh Linh Đại Lục lớn nhất cống hiến, chính là tại đây hai giới thành. Thế cho nên, mặc dù Đường gia trên dưới 100 trong năm, đều không phái một người tới hai giới thành, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều nói không nên lời một chữ tới. Hai giới thành ở, chính là Đường gia nhất vô thượng công lao. Nhưng trước mắt, có thể nói Đường gia ở hai giới thành mạnh nhất phòng ngự chi nhất không gian chi vách tường, thế nhưng, nắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hai giới thành trên dưới mọi người tộc tướng sĩ mục nếu ngốc gà, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mà càng làm cho người ta sợ hãi chính là, liền ở hai giới phòng thủ thành phố ngự không gian chi vách tường rách nát trong nháy mắt, mãnh liệt yêu thánh chi lực, nháy mắt giống như sóng thần giống nhau, điên cuồng chấn động mở ra. A. Vô số thanh kêu thảm thiết, có chút thậm chí vừa mới phát ra một kia, liền nháy mắt đột nhiên im bặt. Phía trước đứng ở hai giới thành thượng, nôn nóng kêu làm Diệp Tịch Giao chờ Diệp ra người mau chút tiến vào nhân tộc tướng sĩ nháy mắt bị này cổ kinh khủng yêu thánh chi lực, áp thành thịt nát. Thế cho nên trong nháy mắt, toàn bộ hai giới thành phía trên, trừ bỏ màu xám tiểu kê ở ngoài, hoàn toàn thành một cái biển máu. Mà Ưng Phạn ly đến càng gần. Cho nên tại đây trong nháy mắt, Ưng Phạn đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhưng ngay sau đó vẫn là không dừng lại, phốc một tiếng, ngũ tạng đều đốt, ngay sau đó liền xuống phía dưới tài đi xuống. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Biết không phải cọ sát thời điểm, nháy mắt nhanh chóng quyết định, lăng không một cái xoay người, một chân chiều Ưng Phạn liền hung hăng đạp đi xuống. Diệp Tịch Giao này một chân, cơ hồ dùng sở hữu sức lực. Trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng tê vang, đã là bị chấn ngất xỉu đi Ưng Phạn, đột nhiên một cái giật mình. Giây tiếp theo, liền chỉ thấy chính mình khổng lồ thân thể, thế nhưng không chịu khống chế giống như rời cùng mũi tên giống nhau, hướng về hai giới trong thành, tà phi đi vào. Nhanh như tia chớp, phi hỏa sao băng. Cùng lúc đó, liền ở Ưng Phạn không hề lệch lạc, rơi vào hai giới thành nháy mắt, một tiếng hô to ngay sau đó truyền đến. Đóng cửa hai giới thành, mau.